muốn đi tìm xem nơi nào có mua gốm sứ bình. A Mông đối chân trên thuộc sao? Biết nơi nào có không? Nguyễn Trường Phúc ôm thử xem tâm thái hỏi một câu. Không nghĩ tới hình mông thật đúng là có hảo giới thiệu. Ta nhưng thật ra có cái nhận thức chính là ở làm cái này, bất quá chúng ta cũng không thân, không biết các ngươi muốn hắn có hay không. Hình mông mở miệng giải thích. Không có việc gì, đi xem cũng đúng, liền tính không có, đều là đồng hành, hẳn là có tốt giới thiệu. Hành, ta đây trước mang các ngươi đi kia mà đi, ta lại đi làm chuyện của ta, trở về lại cùng các ngươi hiệp. Hình mông như vậy an bài cũng có thể, Nguyễn Lục cùng Nguyễn Trường Phúc cũng đều tán đồng. Lãnh hai người hướng đối diện mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng trang hoàng lịch sự tao nhã cửa hàng đi. Hình mông tiến trong tiệm, còn chưa nói lời nói, trong tiệm một cái thoạt nhìn so với hắn lớn tuổi vài tuổi người liền đứng lên, quý tích, người đã đến rồi. Hình mông cùng hắn lược điểm quá mức sau đó xoay người hướng hắn giới thiệu nói, Lý Huynh, hai vị này cùng nhà ta là hàng xóm, bọn họ mua gốm sứ bình, người dẫn bọn hắn chọn một chọn. Sau đó cùng hai người cùng cái tay, nói, ta này có việc muốn xin lỗi không tiếp được một chút. Đều lý giải gật gật đầu, Nguyễn Trường Phúc hiền lành mà nhìn về phía kia người thanh niên, ngươi là trưởng quầy. Ta là, ngươi có cái gì yêu cầu có thể nói ra, bên ta liền tìm xem. Người trẻ tuổi kia không cao ngạo không nóng nảy, xem bỏ hố thực ổn trọng. Là Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Lục trước ngồi xuống, kia tuổi trẻ trưởng quầy liền đi đem ấn Nguyễn Trường Phúc yêu cầu bình tìm ra. Hình mông từ gốm sứ trong tiệm ra tới sau, bảy quải tám cong, thực mau tới rồi một nhà người môi giới. Không lâu lúc sau liền ra tới. Lại thực mau đến một nhà cửa hàng đi, kia cửa hàng tựa hồ mau đóng cửa. Hình mông vào kia son phấn cửa hàng, sắc khô sống người đều hể và hiểu xịu, gõ gõ môn. Kết quả người là ngẩng đầu lên, bất quá dây dưa dây cả. Hình mông không vui mà ngưng mi, thanh âm không cao không thấp, thậm chí còn mang theo điểm lạnh nhạt. Ta là cửa hàng này tân chủ nhân, hiện tại các ngươi bị đuổi việc. Những người đó ở hình mông nói câu đầu tiên lời nói thời điểm sắc mặt liền thay đổi, chờ đến hình mông nói muốn đuổi việc bọn họ thời điểm. Vội vội vàng vàng mà hội tụ lại đây, chủ nhân, lại cho chúng ta một lần cơ hội đi, lần này chúng ta nhất định sẽ hảo hảo mà làm việc. Lúc trước vô làm, hiện tại lại đến cầu tình, hình mông lông mày đều không chọn một chút, các ngươi nếu là hiện tại đi, ta có lẽ còn có thể không truy cứu các ngươi, lại dây dưa đi xuống, ta đã có thể muốn báo quan. Những người đó theo hình mông ánh mắt nhìn về phía vừa mới bọn họ lộn xộn loạn hủy đi son phấn, đánh một cái run, hình mông lánh ngạnh sắc mặt làm người không dám nghi ngờ hắn nói. Không dám nói thêm nữa, những người đó mọi nơi tản ra, chạy nhanh đi thu thập tay nải chạy lấy người. Vừa đi vừa thầm mắng chính mình như thế nào như vậy xui xẻo, như thế nào vừa vặn bị tân chủ nhân nhìn đâu. Hình mông nhìn lần này tử liền trống rông cửa hàng, không có lập tức liền rời đi, mà là mở ra mấy cái son phấn hộp, trước nghe thấy một chút, dùng tay lau một chút, lập tức liền nhíu nhíu mày. Ngay sau đó móc ra tùy thân mang theo khăn, xoa xoa tay, liên quan khăn cũng không cần. Đem vách tường trên cửa xong. Hình mông liền trở về tìm Nguyễn Lục cùng Nguyễn Trường Phúc cha con hai. Hắn đến thời điểm, Nguyễn Trường Phúc đang cùng kia tuổi trẻ trưởng quầy ở thương định gốm sứ bình số lượng. Vậy trước muốn 300 cái, ta thuận tiện liền đều thanh toán đi. Nguyễn Trường Phúc xa hoa mà nói. Hành, này đó bình ngày mai là có thể cho các ngươi kéo đi. Kia tuổi trẻ trưởng quầy cũng sảng khoái địa đạo. Định rồi bình, giao bạc, hai người liền đi rồi. Gặp được ở cửa chờ hình mông, tiếp đón hắn có thể đi rồi. Ba người lại hướng trong huyện đi. Cũng không biết theo đuôi bọn họ ra tới Triệu thị hai anh em ở trong huyện gặp được chuyện gì. Hình Ngọc đi theo hình mông một chút xe bò, liền nhắm thẳng sòng bạc đi. Cứ việc phía trước hắn còn kém điểm bởi vì đánh bạc bị hắn nương đánh chết, nhưng là trong lòng trước sau tồn may mắn cảm thấy chính mình có điểm vận may. Sòng bạc cửa đứng hai tôn đại thần, thân cường thể tráng, vừa thấy liền biết là sòng bạc tay đấm. Sòng bạc dân cờ bạc, ra ra vào vào nhìn đến này hai tôn đại môn thần, khó tránh khỏi đều phải co rúm lại một chút. Hình Ngọc lại phỏng tựa không người dường như, hào vô tâm áp lực đi vào. Song bạc thanh âm ầm ĩ, kích động, hoan hô, ủ rũ đều có, thanh âm hết đợt này đến đợt khác, đánh bạc cũng có thua có thắng, thắng cảm thấy vận may hảo, còn muốn lại thắng một chút, thua cảm thấy muốn đem bồi kiếm trở về, cảm thấy chính mình tiếp theo đem khẳng định có thể hành, kết quả cuối cùng thắng người thua hết thiếu tiếp theo bút bút nợ. Hình Ngọc nhìn quanh bốn phía, chuẩn bị tìm cái tốt vị trí hạ. Điên điên bẹp bẹp túi tiền mấy lượng bạc vụn. Cuối cùng vẫn là quyết định đi khai lớn nhỏ nơi đó. Hình Ngọc một thò lại gần, kia một bàn liền có mấy cái cùng hắn chào hỏi, tuổi tác cùng hắn tương tự có, tuổi tác so với hắn đại cũng có, sôi nổi tê ơ, hình ca. Có thể thấy được Hình Ngọc ở sòng bạc là cỡ nào được hoan nghênh, bất quá hắn có bao nhiêu chịu như vậy đánh cuộc khách hoan nghênh liền có bao nhiêu tao sòng bạc lao bản hận. Hình ca tới, chúng ta vận may cũng muốn biến hảo, hình ca, chờ thắng tiền, ta thỉnh ngươi đi uống rượu ăn thịt. Hình Ngọc liền đứng ở trung gian. người nói chuyện liền ở hắn bên tay trái. Hình Ngọc ngẩng đầu muốn cùng hắn nói chuyện, liếc đến nghiêng đối diện hai cái tiểu tử xem hắn ánh mắt tràn ngập khinh thường, Hình Ngọc chỉ là bĩu môi, chán ghét người của hắn nhiều đi, hắn không cần phải ai đều thích, rốt cuộc hắn không phải Kim Nguyên Bảo. Chỉ là, Hình Ngọc có điểm chần chờ, hai người kia thoạt nhìn giống như có điểm quen mắt ta. Hình Ngọc còn ở rồi dám, đã bị bên cạnh người xả một phen, Hình ca, ngươi mau hạ à, chúng ta liền chờ ngươi đâu. Được rồi, Hình Ngọc móc ra hai cái bạc vụn đặt ở tiểu nhân chỗ đó. Những người khác thấy, liền có nói chuyện, Hình ca, có phải hay không bạc không đủ a, ta mượn ngươi a. Thích, lan con bê, lão tử không cùng người vay tiền. Hình Ngọc mắng. Xác thật, trầm mê với đánh bạc Hình Ngọc liền có cái này hảo thanh niên thói quen, chưa bao giờ cùng người vay tiền. Nay đại khái là hắn duy nhất một cái ưu điểm đi, nhưng Hình mẫu tổng không thể người khác đều ở khen các nàng nhà mình hài tử nhiều có văn thải, võ công rất cao cường, nhiều có thể làm thời điểm. Nàng lại thình lình toát ra một câu ta nhi tử không thích cùng người vay tiền đi. Mỗi khi ở bên ngoài bị con nhà người ta kích thích đến Hình mẫu trở về tổng hội đem bắt lấy Hình Ngọc muốn đánh, kết quả hai mẹ con đem trong nhà làm cho gà bay chó sủa. Nói trở về, Hình Ngọc hạ tam đem đều thắng. Lúc này song bạc đại chủ nhân liền lầu hai xuống dưới, tư thế rất lớn, nghĩ đến vừa mới đứng ở nhà cái bên cạnh một cái lấm la lấm lét người, lén lút mà hướng trên lầu đi. Hình Ngọc ánh mắt tối tăm một chút, sau đó cười ha hả mà đẩy ra người bên cạnh, tệ ra tới. Theo đại chủ nhân càng ngày càng hướng bên này lại đây, những cái đó dân cờ bạc cũng là trong lòng có áp lực, Hình Ngọc liền nhìn đến một khắc bàn có người ra lao thiên, thẻ bài thế nhưng vào lúc này rơi xuống đất, mà đại chủ nhân liền sắp tới. Vừa định rút một chút, liền thấy người nọ bay nhanh mà cầm lấy tới bài hướng bên tay phải người túi tắc. Hình Ngọc ánh mắt u ám một chút, hắn nhất khinh thường này đó làm việc không có đảm đương người, thật là làm bậy nam nhân. Hình Ngọc nguyên bản không nghĩ xen vào việc người khác, bất quá liếc hướng kia bị người hãm hại cũng không biết ngốc tử, vừa lúc chính là vừa mới cái kia quen mắt người, Hình Ngọc càng lúc càng cảm thấy người này thực quen mắt ta. Nghĩ nghĩ, vẫn là tốc độ tay thực mau mà từ Triệu Giật Hiên trên người đem bị phóng bài rút ra, đặt ở ra lão thiên người kia bên tay trái đứng cái kia trên người. Đảo không phải Hình Ngọc kỹ thuật không tới nhà phóng sai rồi, mà là vừa mới hắn liền thấy được bọn họ hai cái trâu đầu ghé thai, quan hệ thực không tồi bộ dáng. Đúng lúc này, đại chủ nhân lại đột nhiên lên tiếng, thanh âm chấn như sấm minh, sòng bạc bên trong nhà cái, đánh cuộc khách đều bị hoảng sợ, sôi nổi ngừng tay chung động tác. Chương 103 đã chịu giáo huấn. Tuy rằng chính mình không phạm tội, nhưng là đại chủ nhân từ trước đến nay chính là sòng bạc Diêm La Vương, gặp qua hắn đối đãi trái với sòng bạc quy củ người thủ đoạn, cái nào nhìn thấy hắn không run bần bật. Diêm Vương sống còn không có lên tiếng, sòng bạc người cũng đã tâm can phát run, nghe được hắn kêu tay đấm đem sòng bạc vây lên. Có chút người thậm chí đem mới vừa thắng xuống dưới tiền đều chảo không khẩn, chấn động rất xuống ở trên mặt bàn. Xô xô xoạt xoạt, dám thảo luận liền như vậy mấy cái. Hình Ngọc cau mày, tới sòng bạc bài bạc giống nhau đều sợ gặp được loại tình huống này, sợ là muốn đã xảy ra chuyện. Quả nhiên, đại chủ nhân hồn hậu mà tiếng nói lại vang lên, mọi người đều là sòng bạc lão người quen, sòng bạc quy củ mọi người đều hẳn là biết đi, ta lão lâu tuy rằng tính tình bạo, nhưng chỉ cần không đáng chúng ta sòng bạc quy củ. Ta từ trước đến nay đều là mắt nhắm mắt mở, nhưng là... Đại chủ nhân ngữ khí tăng thêm, tạm dừng một chút, ở đây nhân tâm đều nhắc lên. Chính là có như vậy một loại người, đem ta nhường nhịn đương mềm yếu, một lần lại một lần khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Đại chủ nhân đột nhiên bùng nổ, ngữ khí lại cấp lại tức. Ở sòng bạc này đó đánh của khách, ở nhà mắng cha mẹ, ẩu đả thê nhi, nhưng là chỉ có sòng bạc đại chủ nhân là bọn họ tránh còn không kịp. Đại chủ nhân lời này, thẳng thâm nhập bọn họ nội tâm. Một cái hai cái cụp mì ru mắt, sợ ở cái này vào đầu chọc đại chủ nhân không vừa mắt, bị kéo ra ngoài đánh. Nay trận, nghe nói sòng bạc ra không ít ra lao thiên. Đại chủ nhân những lời này tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, vừa mới còn thực bạo nộ, hiện tại ngự khí lại rất lãnh đạm, ngược lại làm ở đây người thấp thỏm lo âu. Tới, đại gia muốn xem trụ chính mình người chung quanh A, bằng không đến lúc đó ở phát hiện tang vật 10 thước trong vòng, đều coi là ra lão thiên đồng lõa. Đại chủ nhân nói xong, phát ra thâm lãnh cười. Trong khoảng thời gian ngắn, sòng bạc nhân tinh thần đều căng chặt lên, mỗi người cảm thấy bất an. Hảo, hiện tại bắt đầu soát người. Đại chủ nhân vô vô tay, phía sau làm ra tới hai người, không lục soát ra tới có thể đi ra ngoài, có thể tới cửa cùng quản sự lánh hai lượng bạc làm bồi thường. Nghe xong lời này, không khí cuối cùng nhẹ nhàng một chút. Có thể nói đại gia thần sắc cũng chưa như vậy ngưng trọng, rốt cuộc kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, chỉ cần không có ra lao thiên. Sòng bạc người bị điểm đến một đám tới cửa đi. Bị soát người. Cái thứ nhất bị điểm đến khó tránh khỏi áp lực muốn lớn hơn một chút, bất quá bị lục soát một chút, không phát hiện cái gì lúc sau, lập tức đi theo quản sự lánh hai lượng bạc, lập tức liền mặt mày hớn hở. Mặt sau một đám, thấy sắc thật có thể lánh đến bạc, thần sắc cũng hưng phấn lên. Lục soát xong thân, lánh bạc, người hiểu chuyện nhiều là tiếp tục đứng ở ngoài cửa xem diễn, muốn nhìn một chút ai bị trảo ra tới. Sự không liên quan mình thời điểm, thường thường liền có cái kia tâm tình đi vây xem người khác diễn. Song bạc người ra tới một nửa, còn không có lục soát người, đại chủ nhân cũng không nóng nảy, ngược lại là hắn phía sau một cái thủ hạ gần người hỏi, đại chủ nhân, có thể hay không bị hắn cấp lưu? Người nói đi. Đại chủ nhân liếc mắt nhìn hắn, nếu là thật làm người lưu, kia chỉ có thể tính các ngươi hành sự bất lực, đến lúc đó chính mình đi lãnh phạt. Kia thủ hạ một đốn, hối hận chính mình ra như vậy lắm miệng, lại cũng chỉ có thể cúi đầu, ưng đúng vậy. Người đi rồi không ít, rốt cuộc đến phiên hình ngọc kia bàn người. Từ nghịch kim đồng hồ phương hướng, từ cái kia bị thả bài người bắt đầu bị kêu đi ra ngoài. Hình ngọc nhìn hắn đi ra thân ảnh, thần sắc bất biến. Người nọ chính mình cũng hồn nhiên bất giác, đi được nhàn tản, biểu tình hưng phấn bội vàng, giống như hai lượng bạc đã ở trước mắt. Còn chưa đi đến soát người người trước mặt liền mở ra hai tay. Soát người người từ thượng đến hạ, trước loát loát hắn hai tay tay áo, lại đến thân thể hai sườn, mặt trên không có gì phát hiện, lại ở đai lưng chỗ phát hiện một chỗ gác tay địa phương, tưởng bạc linh tinh. Soát người người cũng không để ý nhiều, đại chủ nhân ánh mắt lại nhìn lại đây, người nọ chính mình sắc mặt cũng biến đổi, không, không phải ta, thứ này không phải ta. Nguyên bản đại gia còn không có quá chú ý, hắn thanh âm này lại đem toàn trường tầm mắt đều dẫn lại đây. Hình ngọc ánh mắt trở nên sâu thẳm, dư quang sắc thật nhìn bên cạnh người phản ứng, hắn đã sớm thay thế được Triệu Giật Hiên vị trí. Chỉ thấy chân chính Lao Thiên sắc mặt cũng biến đổi một chút, rõ ràng hoảng loạn, lại cường tự chấn định xuống dưới. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, muốn tìm Triệu Giật Hiên, lại phát hiện chính mình bên người nhiều cá nhân. Hình ngọc sao có thể không có phát hiện, chẳng qua không để ý tới, làm bộ không biết. Lao Thiên không thích hợp bị người đã nhìn ra, lại còn che lại đai lưng, đại chủ nhân sắc mặt không hảo mà chiều thủ hạ đưa mắt ra hiệu. Lập tức liền có người đem hắn kéo ra ngoài, thường xuyên ở sòng bạc đi lại người hẳn là đều biết, ra Lão Thiên phạm chính là sòng bạc tối kỵ. Lao Thiên đại khái cũng là biết đến, đại chủ nhân thủ đoạn hắn càng là biết đến, nếu là thật sự bị kéo đi ra ngoài, chính mình thế nào cũng phải lưu lại chỉ tay hoặc chân. Lao Thiên mặt mũi trắng bệnh mấy phen, liền tại đây hoảng loạn thời khắc, hắn đột nhiên nghĩ tới một người, thẳng tắp mà nhìn về phía chính mình bằng hữu, thật sự Lao Thiên cái kia phương hướng. Hắn thấy không rõ bằng hữu thần sắc, nhưng hắn nghĩ tới một sự kiện, đúng vậy, hắn biết hắn bằng hữu thường xuyên ra Lao Thiên, chỉ là làm được cẩn ngấp, không có bị phát hiện quá mà thôi. Chính mình ra không ra quá Lao Thiên, cũng sẽ không ra Lao Thiên, là ai nhất có cơ hội đem này tang vật đặt ở trên người mình. Lao Thiên lập tức hô ra tới, đại chủ nhân, không phải ta, ta là bị hãm hại, ta biết chân chính Lao Thiên là ai. Đại chủ nhân hứng thú mà quay đầu xem hắn, ý bảo hắn qua đi. Lao Thiên nơm nớp lo sợ mà đi qua. Đại chủ nhân thoạt nhìn rất hòa thuận mà để sát vào hắn, ai a, ai hãm hại ngươi, nói cho ta thế ngươi làm chủ. Lao Thiên tuy rằng cảm giác được đại chủ nhân thái độ không đúng lắm, nhưng là bình chết đạo hữu bất tử bần đạo lý niệm, Lao Thiên tay vẫn là dôi hướng về phía chính mình bằng hữu, hình ngọc bên người người kia. Cùng chấn định hình ngọc so sánh với, hắn bên người cái kia sắc mặt tái nhợt người hiển nhiên thực khả nghi. Đại chủ nhân theo Lão Thiên ngón tay phương hướng, làm thủ hạ đem hai người đều cùng nhau thác đi ra ngoài. Lao Thiên thấy chính mình bằng hữu thế nhưng thật sự bán đứng chính mình, kích động mà kêu to ra tới, tần lão can, ngươi dựa vào cái gì chỉ ra và xác nhận ta, chính ngươi đồ vật, ngươi đừng nghĩ bôi nhọ ta. Ta thật là mù mắt chó, thế nhưng đem ngươi giao ngươi cái này lương tâm bị cẩu ngậm cẩu đồ vật. Cứ việc hắn trong lòng biết, kia bài có khả năng chính là hắn, lúc ấy lúc này địch tư không nhận mới là chân lý, trong lòng lại cũng hận quyết chỉ ra và xác nhận chính mình người. Lao Thiên nghe được đại chủ nhân còn muốn trừng phạt chính mình. Mới vừa có điểm hồi hoãn sắc mặt lập tức lại biến trắng bệnh. Liền Lao Thiên mắng hắn nói không có thể đi vào lỗ thai hắn, chỉ câu tính nói, đại chủ nhân, ngài không phải cho ta làm chủ sao? Như thế nào liền ta cũng muốn đi ra ngoài a? Ta tin tưởng ra Lão Thiên cái kia xác thật không phải ngươi, là ngươi cái kia bằng hữu. Đại chủ nhân lười nhắc mà dựa vào thủ hạ chuyển đến trên ghế. Lao Thiên nghe vậy vui vẻ, vội vàng tiếp theo lời nói cha, đúng vậy, xác thật không phải ta. Nói tránh thoát kia bắt lấy cánh tay hắn người, véo mị lấy lòng mà cười. Nhưng là, ngươi nếu biết là ai ra Lão Thiên, lại giấu giếm không nói, ngươi nói ta có nên hay không phạt ngươi à? Đại chủ nhân nói, hàm xúc cười. Lão Thiên lúc này phản ứng lại đây, cả người một trận sởn tóc gáy. Còn không có phản ứng lại đây đâu, phía sau người liền kéo hắn đi ra ngoài. Dư lại người cũng không nhiều lắm, đại chủ nhân cũng không đội, ra Lão Thiên người tìm ra một cái, nhưng là không đại biểu mặt sau người liền có thể lừa dối qua quan. Đại chủ nhân cũng không đổi, nhàn nhàn mà chờ người tiếp tục soát người. Bất quá lệnh người thất vọng chính là, cuối cùng cũng không có lại điều tra ra người tới. Đối với sắp có người bị băng tay hoặc là băng chân, việc này không bao nhiêu người sẽ thay bọn họ lo lắng, ngược lại cao hứng lại hấp dẫn có thể vây xem, còn có thể lãnh tiền. Nhưng là chân chính tới rồi cửa thời điểm, một vòng người vây quanh ở nơi đó, vẫn là có điểm nghĩ mà sợ. Đặc biệt là đã biết có một cái vẫn là bị hãm hại, việc này lúc sau hảo một thời gian, sòng bạc sinh ý khả năng sẽ không tốt lắm, nhưng là toàn bộ trong huyện liền như vậy một cái sòng bạc, rốt cuộc cũng chỉ có thể tới nơi này. Đại chủ nhân ngồi ở cửa, hai cái bị bắt được người quỳ trên mặt đất, cũng không biết đại chủ nhân muốn như thế nào làm, không thấy hắn có điều động tác. Càng là như vậy, khiến cho nhân tâm càng hoảng. Đột nhiên trong đám người tiếng kinh hô liên tục, tùy theo một cổ xú vị hơn trời càng ngày càng trọng. Mọi người làm thành vòng tròn xuất hiện một cái chỗ hổng, đại chủ nhân hơi không thể thấy mà nhữ nhữ mày. Bưng phân buồn hai người đi đến hai cái lao thiên bên người, ánh mắt nhìn về phía đại chủ nhân. Thấy đại chủ nhân gật gật đầu, hai người nhìn nhau, sau chiều trên mặt đất quỷ hai người đi đến. Trong đám người nghị luận liên tục, trên mặt mang theo không ngừng ghét bỏ, còn có cười nhạo. Mà sợ hãi chỉ có kia hai người, liên tục lui về phía sau cuối cùng hai người ở sát bên nhau. Lúc này bọn họ đã bất chấp lẫn nhau ân oán. Bưng phân buồn hai người cũng thực u oán a, nay sống vì cái gì muốn bọn họ tới làm a, còn không phải bọn họ địa vị thấp hèn. Hai người đáy lòng cũng coi oán khí, bắt lấy hai người miệng, thế nhưng đem phân trong buồn đổ vật hướng bọn họ trong miệng rót. Ở đây có người nhìn đương trường liền phun ra, chính là hình ngọc sắc mặt cũng thay đổi mấy lần, hắn kiến thức cũng không ít, chưa từng thấy quá như vậy ghê tởm người trừng phạt. Suốt một buồn đổ vật, tất cả đều rót xong rồi mới bỏ qua, tuy rằng lẩu không ít, lại cũng đủ ghê tởm người. Liên trận này trừng phạt xuống dưới, liền đi rồi không ít người. Thấy kế tiếp bọn họ còn muốn chém tay chân, Triệu Giật Xương cùng Triệu Giật Hiên cũng nhìn không được, muốn đi người, lại bị Hình Ngọc kéo lại. Ai, ta nhớ ra rồi, các ngươi là Nguyễn gia người đi. Hình Ngọc tự quen thuộc mà cùng bọn họ chào hỏi. Ai cùng bọn họ ra có quan hệ? Triệu Giật Hiên xoay người muốn đi. Xem hắn như vậy túm, Hình Ngọc liền có điểm không muốn, còn không có người có thể cho chính mình sắc mặt xem đâu, đương nhiên người trong nhà ngoại trừ. Ai? Ngươi người này, như thế nào như vậy a? Tốt xấu ta còn đã cứu ngươi đâu. Có bệnh đi. Triệu Giật Hiên không kiên nhẫn, bất quá lời nói còn chưa nói xong rồi, liền không biết bị mặt sau cái nào người đẩy một phen. Triệu Giật Hiên đột ngột mà xuất hiện ở trong vòng, vòng nội người tầm mắt hướng hắn xem ra. Hắn lại có bao nhiêu thần khí, cũng biết ai là có thể đắc tội, ai không thể đắc tội. Đang muốn xin lỗi đi ra ngoài, Lão Thiên lúc này cũng nhìn đến hắn, thấy hắn thế nhưng không có việc gì, trong lòng đột nhiên bất bình. Lớn tiếng ồn ào lên, đại chủ nhân, gia lão thiên chính là ta, nhưng là tiểu tử này cũng không phải cái gì hảo hoa a, đại chủ nhân. Lão thiên cái này là có thể kéo xuống nước một cái liền kéo một cái. Triệu Giật Hiên sắc mặt trở nên tuyết trắng, đột nhiên minh bạch vừa mới Hình Ngọc nói ý tứ. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hình Ngọc lúc này cũng buồn bực, chính mình thật vất vả cứu cá nhân, kết quả lại như cũ không có gì dùng. Nga, không, tốt xấu miễn đi bị rót đồ vật. Đại chủ nhân đang muốn lên tiếng, bên người người nhìn Triệu Giật Hiên vài lần, để sát vào đại chủ nhân bên thai thì thầm vài câu. Đại chủ nhân chuyện vừa chuyển, lão tử là ngươi tưởng sai xử là có thể sai xử sao? Nói, hướng kia hai cái cầm đao thủ hạ quát, còn không nhanh lên, chờ ta tự mình tới sao? Cuối cùng hai người một cái bị băm rớt một bàn tay, một cái bị băm rớt một chân. Vừa mới đại chủ nhân nghe được chính là, thủ hạ nói cho hắn Triệu Giật Hiên thân phận, Triệu gia tuy rằng chỉ là trong huyện một nhà thoạt nhìn bình thường phú hộ. Bất quá chỉ có bọn họ này đó đi thiên đạo nhân tài biết chân chính Triệu gia cũng không phải đơn giản như vậy, đại chủ nhân không muốn trêu chọc Triệu gia, lúc này mới dễ dàng buông tha Triệu Giật Hiên. Triệu Giật Hiên thấy đại chủ nhân cũng không có để ý tới chính mình, ám hạ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại khó tránh khỏi nghĩ đến vừa mới kia ghê tởm trường hợp, chính mình thiếu chút nữa đã bị uy thực, bị băng tay. Vừa định chạy ra đi phun, liền đụng phải một người, là đại chủ nhân, kia trừng phạt người sự đã kết thúc, đại chủ nhân đang muốn hồi sòng bạc. Gặp được Triệu Giật Hiên lại không có lướt qua hắn, đại chủ nhân đứng ở Triệu Giật Hiên trước mặt, vô vô bờ vai của hắn, trở về nói cho cha ngươi, nếu không phải xem ở mặt mũi của hắn thượng, ngươi này tay, hôm nay phải lưu lại. Nói đại chủ nhân lại vô vô bờ vai của hắn, đúng là Lao Thiên bị chém rớt cái tay kia. Triệu Giật Hiên bị dọa đến trong lồng ngực nguyên bản muốn nôn mửa ra tới đồ vật ngạnh sinh sinh mà nghẹn đi trở về. Chờ mãn trả người đều tan, Triệu Giật Hiên phục hồi tinh thần lại, trong cổ họng cái loại này ghê tởm. Muốn phun cảm giác càng thêm khắc sâu. Chạy mau đến bên cạnh một thân cây hạ, dùng sức mà nôn mửa, phun đến nước mắt đều ra tới. Triệu Giật Xương thấy hắn như vậy, không rõ nguyên do, lại cũng nôn nóng mà chạy đến hắn bên người, lo lắng hỏi, A Hiên, ngươi thế nào? Hình Ngọc cũng xem náo nhiệt mà lại đây nhìn, một không cẩn thận nhìn đến Triệu Giật Hiên nôn, vẻ mặt ghét bỏ mà xoay đầu. Như vậy một quay đầu, lại thấy được cách đó không xa một hình bóng quen thuộc. Dùng sức chiều kia phất tay, A Mông, A Mông, bên này, bên này. Hình Mông cùng Nguyễn Trường Phúc cha con song xuôi sự liền hồi trong huyện. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Trường Phúc nghe được thanh âm lại cũng xem qua đi, này vừa thấy lại thấy được hai cái không tưởng được người. Triệu Giật Sương cùng Triệu Giật Hiên. Nguyễn Lục cau mày, này hai người là lại chạy trong huyện tới đánh bạc sao. Ba người khua xe bỏ qua đi. Nhưng mà, nhìn thấy trừ bỏ như cũ rừng mỡ Hình Ngọc, Triệu Giật Hiên dưới tảng cây từng đợt nôn mửa. Nguyễn Lục bọn họ nghi hoặc ngầm xe bò, lại thấy Triệu Giật Hiên nôn mửa song song, thế nhưng ôm Triệu Giật Sương chân khóc giống lên. Triệu Giật Sương hiển nhiên bị hắn bộ dáng này dọa tới rồi, A Hiên, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Triệu Giật Hiên không đáp, chỉ nói, về nhà, chúng ta mau về nhà. Sau đó tránh thoát Triệu Giật Sương tay, liền hướng xe bò chạy tới. Nhìn Triệu Giật Hiên co rúm lại ở xe bò một góc, trừ bỏ Hình Ngọc cảm kích ngoại, những người khác đều vẻ mặt mờ mịt. Nhưng là thấy hắn như thế, Nguyễn Trường Phúc thở dài, tiếp đón bọn họ lên xe, về trước ra rồi nói sau. Một đường trở về, mấy người đều không nói một lời, Triệu Giật Hiên đem vùi đầu cánh tay thượng. Ngay thường ái sạch sẽ Triệu Giật Sương lúc này cũng đành phải vậy, ôm lấy đệ đệ bả vai. Cảm kích người Hình Ngọc ghét bỏ mà phiết Triệu Giật Hiên vài lần liền không ở chú ý hắn, thật là không trải qua sự, nhân gia này đều không có động thủ đâu, chính mình lại dọa cái chết khiếp. Về đến nhà, Nguyễn Trường Phúc cùng Triệu Giật Sương đỡ Triệu Giật Hiên tiên tiến Nguyễn gia. Cả người tê liệt ngã xuống ở Nguyễn Hy cùng Nguyễn Uẩn trên giường. Nguyễn Mẫu cùng Nguyễn Vân đều vẻ mặt kinh ngạc, như thế nào người thành như vậy. Nguyễn Lục không có đi theo bọn họ tiến ra môn, Hình Mông cùng Hình Ngọc cũng đối bọn họ sự không có hứng thú, một cái là tính cách cho phép, một cái là biết nội tình. Từ Hình Ngọc nôn hành cử chỉ, Nguyễn Lục liền biết hắn nhất định hiểu biết tình huống. Hình Ngọc bị Nguyễn Lục nhéo, cũng không cất giấu, đem sự tình trải qua nói cho nàng. Nguyễn Lục đã biết sau, trong mắt cũng là hiện lên một tia ghét bỏ. Hình Ngọc không chú ý tới, Hình Mông lại là thấy được, trong lòng cảm thấy buồn cười, nha đầu này mới bao lớn, thế nhưng cũng sẽ xem thường mềm yếu người. Nguyễn Lục đã biết tình huống, cũng liền không nghĩ đi để ý tới Triệu Giật Hiên, hắn đây là tự làm tự chịu. Xoay người Nguyễn Lục liền phải hướng ra đi, lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, A Hi còn ở trong huyện đâu. Nguyễn Lục nôn nóng, bởi vì biết Nguyễn Hi là cái thực quật người, Nguyễn Trường Phúc nói cho hắn sẽ tiếp hắn về nhà, hắn liền nhất định sẽ ở tư thục chờ đến bọn họ đi tiếp. Nguyễn Lục vội vội vàng vàng hướng trong nhà chạy tới, lúc này đến trong huyện đi, chờ đến thời điểm thiên cũng nên đen. A Lục, từ từ, ta mang ngươi đi trong huyện tìm Nguyễn Hy đi. Hình Mông gọi lại sốt ruột Nguyễn Lục. Hình Ngọc ở một bên xem mông mắt, chính mình này biểu đệ khi nào như vậy nhiệt tâm, còn có gọi người ta tỉ tỉ A Lục, gọi người ta đệ đệ lại muốn cả tên lẫn họ, tấm tắc, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này biểu đệ, nhìn thấu, nhìn thấu. Nguyễn Lục nghe được Hình Mông nói, dừng bước, ngươi sẽ đuổi như sao? Hình Mông gật gật đầu, sẽ. Nguyễn Lục cũng cô không kịp đi vào cùng Nguyễn Trường Phúc nói một tiếng, lại phí một khắc Nguyễn Hy liền phải nhiều chờ một khắc. Bất quá vừa vặn Nguyễn Vân từ trong phòng ra tới tìm nàng, Nguyễn Lục đem nàng muốn đi tiếp Nguyễn Hy cùng Nguyễn Vân nói một chút. Nguyễn Vân nguyên bản là muốn tìm nàng hỏi Triệu Giật Hiên sự, bất quá hiện tại liền không chậm trễ nàng thời gian, lại đem Liên Vinh Hiền tìm chuyện của nàng nói một chút. Triệu Giật Hiên hai anh em đều từ trong huyện đã trở lại, Nguyễn Lục tự nhiên biết Liên Vinh Hiền tìm nàng chuyện gì. Không hề nhiều lời, Nguyễn Lục nhảy lên xe bò, khiến cho Hình Mông khua xe bò đi rồi. Nguyễn Trường Phúc biết được hai người thượng trong huyện tiếp Nguyễn Hy, trong lòng một bên ấy nấy chính mình thế nhưng đã quên tiếp Nguyễn Hy, một bên lại lo lắng hai cái số tuổi đều không lớn người, muốn tới nửa đêm mới hồi đến tới. Nguyễn Lục cùng Hình Mông đến trong huyện thời điểm, sắc trời sắc thật đã đen. Nguyễn Lục bọn họ đến tư thục cửa thời điểm, bên trong một mảnh đen tuyền, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Không có nhìn thấy Nguyễn Hy, nhưng là Nguyễn Lục biết hắn nhất định là ở chỗ này. A Hi, A Hi, ngươi ở đâu? Nguyễn Lục mới vừa kêu xong, một trận rào rạt thanh âm vang lên, nhị tỷ, ta ở chỗ này. Nguyễn Hi ở Nguyễn Lục phía sau bụi cỏ đôi ra tới, Nguyễn Lục xoay người, quả nhiên thấy được Nguyễn Hi thân ảnh. Đi qua đi, xoa xoa hắn đầu, ngươi như thế nào trốn nơi này? Nói xong, nắm hắn tay hướng xe bò đi đến, về nhà đi, nhị tỷ đã tới trưởng. Nhị tỷ, ta còn tưởng rằng các ngươi không tới tiếp ta đi trở về. Nguyễn Hi trong giọng nói không có oán giận. Chỉ là nhàn nhạt mà trần thuật, nhưng trong bóng đêm, Nguyễn Hy hốc mắt là có một chút ướt át, Nguyễn Lục cũng nghe ra hắn tiếng nói che giấu khó có thể phát hiện ủy khuất. Nguyễn Hy từ trước đến nay là cái không cần người nhọc lòng, thành thục hiểu chuyện đến làm người đau lòng, Nguyễn Lục không tự giác nắm chặt hắn tay, sao có thể, ném ai đều không thể ném A Hy. Này buồn nôn hề hề nói, Nguyễn Hy thực hưởng thụ, môi nhịn không được kiều kiều, thực mau lại ngượng ngùng mà nhấp. Từ đầu đến cuối, Nguyễn Hy đều không có hỏi vì cái gì như vậy vãn mới đến tiếp hắn, Nguyễn Lục cũng không có giải thích, đem một người quên đi thường thường là nhất đả thương người. Nguyễn Lục không muốn tưởng tượng chính mình thế nhưng bởi vì Triệu Dật Hiên cái này dâu dịa, thậm chí thương tổn quá Nguyễn Hy người mà đem Nguyễn Hy quên ở nơi này. Nguyễn Lục đã đau lòng Nguyễn Hy hiểu chuyện, lại may mắn hắn không hỏi, bằng không nàng không biết như thế nào trả lời hắn. Trên đường trở về, gió đêm lấm lấm, hiện tại đã nhập thu, sắc trời không chỉ có hắc đến mau, buổi tối cũng so ban ngày muốn lanh đến nhiều, Nguyễn Lục cùng Nguyễn Hy tỷ đệ hai đều ăn mặc đơn bạc. Hai người ôm làm một đoàn sưởi ấm, Nguyễn Hy cảm thấy trong lòng ấm áp, cứ việc chính mình nếu là đi nhị thuốc ra mượn dùng, liền không cần ăn đói mặc rách, nhưng là hắn tình nguyện lựa chọn như vậy, chỉ là nhìn đến nhị tỷ vì tiếp chính mình mà chịu khổ, trong lòng rồi lại áy náy, cho nên lúc này tỷ đệ hai tâm tình đều là phức tạp. Đêm đã trễ thế này, thiên cũng lạnh, này quần áo các ngươi hai phủ thêm đi, đừng cảm lạnh. Hình mông đánh vỡ này phân yên lặng. Nguyễn Lục không nghĩ thu, nhân gia hảo ý mang chính mình ra tới tìm người, nếu là đi trở về còn bởi vì chính mình bị cảm lạnh, như thế nào qua ý đến đi, hơn nữa chính mình thiếu hình mông nhân tình đã đủ nhiều. Tựa hồ là cảm nhận được Nguyễn Lục không nói gì cự tuyệt, hình mông lại nhiều lời một câu, khoác đi, Nguyễn Hy ở tư thuộc nơi đó cũng đông lạnh thật lâu, hắn còn nhỏ đừng bị cảm lạnh. Nguyễn Lục nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là cùng Nguyễn Hy cùng nhau khoác. Ba người tới rồi trong thôn thời điểm, từng nhà đều đã ngủ, trong thôn một mảnh yên tĩnh, chỉ có thưa thất côn trùng đều vang thanh hết đợt này đến đợt khác mà tấu hòa âm. Nguyễn gia lại còn điểm đèn dầu, Nguyễn Lục bọn họ đến cửa nhà thời điểm, Nguyễn Trường Phúc vợ chồng đang đứng ở cửa, thoạt nhìn cũng là đợi thật lâu. A Mông, hôm nay thật là phiền toái ngươi, các ngươi đều còn không có ăn cơm đi, đều tiến vào. Nguyễn Trường Phúc là thiệt tình thực cảm tạ hình Mông, cảm thấy cái này tiểu tử cùng nhà mình không thân không thích, lại như vậy nhiệt tâm, giúp nhà mình nhiều như vậy. Cùng hình Mông nói xong, chính mình đi đem Nhu dắt về nhà, làm Nguyễn Thị mang theo bọn họ mấy cái đi ăn cơm. Đồ ăn còn có điểm ấm áp, nhưng là ăn lên vẫn là không bằng mới vừa khởi ăn ngon. Hấp tấp mà điền no điểm bụng, vẫn là Nguyễn Lục đi đưa hình Mông. Đi tới cửa, ai ngờ hình Mông đột nhiên xoay người, nhà các ngươi bếp còn nhiệt, ta có thể lại đây để điểm nước cấm sao? Nguyễn Lục có thể nói không được sao? Không thể. Hành à, ta lại đi thêm chút xài, vậy ngươi dứt khoát tới nhà của chúng ta tẩy đi, đừng đi trở về. Hình Mông nghe xong lỗ thai có điểm đỏ bừng, cứ việc Nguyễn Lục chỉ là cái 9 tuổi tiểu cô nương. Hình Mông trở về lấy quần áo, Nguyễn Lục cùng Nguyễn Mẫu bọn họ nói một tiếng liền đuổi bọn hắn đi ngủ, ta chính mình có thể, hơn nữa không phải có hình Mông ở mã. Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu lúc này mới đi ngủ. Nguyễn Lục cấp Nguyễn Hy đánh nước gấm làm hắn trước tẩy, hắn ngày mai còn phải đi tư thục đâu. Đánh xong lại bỏ thêm chút thủy đi vào, sau đó liền ngồi ở bếp biên, ném hai cái khoai lang đỏ đi vào. Thỉnh thoảng cầm cặp gấp than thiên. Bếp trong bụng tuổi gỗ bị cặp gấp than một trận không liền thiêu đến càng vượng. Đại môn không khóa, hình Mông tiến vào thời điểm thấy chính là Nguyễn Lục đỏ bừng mặt ở ánh lửa chiếu rọi xuống có vẻ thực đáng yêu, làm người nhịn không được tưởng thượng thủ xoa xoa. Nguyễn Lục trên mặt là có chút thịt, ngày thường cũng không thấy thế nào đến ra tới, nhưng là mặt đỏ thời điểm đặc biệt rõ ràng. Nhưng mà Nguyễn Lục là cái da mặt dày, dễ dàng là sẽ không mặt đỏ. Nấu kia một nồi to thủy không nhanh như vậy nhiệt, khoai lang đỏ cũng sẽ không thục đến quá nhanh. Còn phải đợi lâu như vậy, Nguyễn Lục có điểm mệt ra rời, trong lòng không cấm nói thầm hình Mông còn không có tới, nếu tới nhiều người ta nói lời nói, cũng không dễ dàng như vậy ngủ gà ngủ gật. Liền nghe được hình Mông khụ một tiếng, một quay đầu, không biết hắn khi nào đến. Nguyễn Lục dịch vị trí, nơi này cho ngươi nướng đi. Trời biết loại này mùa, buổi tối tuy rằng có điểm lạnh, nhưng là cũng tuyệt không đến muốn sưởi ấm trình độ. Hình Mông lại vẫn là đi qua, thấy bếp hỏa có điểm nhỏ, lại bỏ thêm mấy cây đầu gỗ, còn phiên phiên cặp gấp than. Một đống hỏa hôi lộ ra hai cái đen tuyển khoai lang đỏ. Nguyễn Lục xem tới được tình huống bên trong, cảm thấy hình Mông hẳn là rất sớm liền đến, liền nàng thả khoai lang đỏ đều biết. Không có việc gì làm ban đêm quá thật sự dày vò, Nguyễn Lục chủ động cùng hình Mông đáp khởi lời nói tới. Nhưng là mấu chốt là cùng hình Mông cảm giác đã chín lại thực xa lạ. Hắn loại người này thoạt nhìn chính là lanh tính, người bình thường rất khó nhập hắn mắt, càng đừng nói muốn thổ lộ tình cảm. Chỉ có thể giới liêu, ngươi có hay không ăn qua nướng khoai? Có a. Hắn còn rất thích nướng khoai, chính là cảm thấy có điểm dơ, ăn xong làm cho trên tay đều là hôi. Vậy ngươi biết cái dạng gì nướng khoai tốt nhất ăn sao? Cái này ta thật đúng là biết, ở bên ngoài đi thời điểm, khó tránh khỏi tổng hội có gặp được trước không có thôn sau không có tiệm thời điểm, phải chính mình khởi cái hỏa sưởi ấm, lại nướng cái khoai lang đỏ no bụng. Không nghĩ tới các ngươi thật sự ở bên ngoài lang bạt du ngoạn quá. Nguyễn Lục là biết ở chỗ này cưới những cái đó phương tiện giao thông có bao nhiêu phiền thoái, không cần một thế giới khác chính mình gặp qua. Từ một chỗ đến một cái khác địa phương, không cần thực tốn thời gian cố sức. Ta đây liền chờ ngươi nướng. Nguyễn Lục chống cằm nói. Hình mông cười cười, rõ ràng là đáp ứng rồi. Nguyễn Lục chờ đến độ ghé vào cánh tay thượng ngủ, hình mông đem khoai lang đỏ từ bếp trong bụng mặt lộng ra tới. Nguyên bản hồng hồng bề ngoài ra khoai lang đỏ, hiện tại toàn bộ đều trở nên đen thui. Hình mông thượng thủ nhéo một chút, thấy mềm mại, mới vô vô Nguyễn Lục bả vai đánh thức nàng. 9. Nguyễn Lục lập tức liền thanh tỉnh. Nguyễn Lục tự giác mà từ trên mặt đất chọn cái tiểu nhân, sách, mềm mụn, Nguyễn Lục mới đưa khoai lang đỏ ra xe xuống, liền có một cổ nóng hầm hập khí phiêu tán ra tới. Hình mông nhìn Nguyễn Lục giống chỉ tiểu lão thử dường như, ôm cái khoai lang đỏ liền gặm đến vui vẻ. Chính hắn cũng bắt đầu ăn lên, vàng óng ánh khoai lang đỏ thịt, cắn một ngụm khoai lang đỏ, liền ứa ra nhiệt khí. Hai người gặm đến vui vẻ, có thể là chờ lâu lắm, Nguyễn Trường Phúc tuy rằng ở trong phòng ngủ, nhưng là vẫn luôn chú ý bên ngoài động tĩnh. Không chờ đến, bên ngoài đại môn tiếng đóng cửa, không yên tâm mà lên nhìn xem. Kết quả, nữ nhi cùng hàng xóm ra tiểu tử ở nướng khoai ăn, Nguyễn Trường Phúc bất đắc dĩ mà cười một cái, ăn xong rồi đi ngủ sớm một chút, đã khuya. An vụng bị chào bao, Nguyễn Lục cũng thực bất đắc dĩ, đành phải gật đầu ứng hảo. Trái lại hình ông, còn vẻ mặt bình tĩnh mà xoa tay, chảo quá khoai lang đỏ, toàn bộ tay đều là hòa hôi. Người trước múc nước đi tắm rửa đi. Lần này hình mông cũng không chối tử, trực tiếp đánh thủy liền đi rồi. Hai người trước sau tắm gội xong đi ngủ đã khuya. Hình mông một đầu ướt rầm rề trở về, từ bá còn ngồi ở nhà chính ngủ ga ngủ gật. Hình mông mở cửa thanh kinh động hắn, tiểu tử thúi, như thế nào lộng như vậy vãn mới trở về. Ngại như thế nào còn chưa ngủ. Hình mông nói gần nói xa, hỏi lại từ bá. Còn không phải là vì chờ tiểu tử ngươi. Từ bá thấy hình mông không muốn trả lời, cũng không miễn cưỡng hắn, đánh áp đi ngủ. Hôm sau, Nguyễn Lục tỉnh lại thời điểm, Nguyễn Trường Phúc đã đi đưa xong Nguyễn Hy thượng tư thục đã trở lại. Vừa mới cơm nước xong, Hình Ngọc liền tới rồi. A Lục, nhà các ngươi quả xoài còn có đi, cái loại này lại đại lại ngọt, ngày hôm qua vì cứu nhà các ngươi người kia, ta hao phí nhiều ít tâm thần thể lực, mau cho ta mấy cái bồi thường. Nguyễn Lục suy một tiếng, ta có kêu ngươi cứu sao? Hình Ngọc vẻ mặt ngốc, các ngươi hai nhà không phải thân thích sao? Không phải, liền tính là cũng không có nhất định đến ta tới bồi thường ngươi đi. Nguyễn Lục nhướng mày. Hảo đi, ta đây lại cùng ngươi muốn ba cái quả xoài. Hình Ngọc móc ra bạc vụn, ai, gần nhất hảo nghèo a. Chính mình còn làm ăn một lần lực không lấy lòng sống, vừa thấy Nguyễn Lục hiện tại phản ứng liền biết nàng không thích kia hai người. Nguyễn Lục ăn xong, mang theo Hình Ngọc đi chọn quả xoài, cuối cùng vẫn là nhiều cho hắn hai cái. Hình Ngọc cầm đồ vật muốn đi, cửa đột nhiên vọt vào tới một cái thân ảnh, thúc, thẩm, ta để lại phun ra, có thể hay không cho hắn thỉnh cái đại phu a. Triệu Giật Sương còn không có vào cửa liền bắt đầu hô, còn chưa từng gặp qua hắn như vậy hoảng hoảng loạn loạn quá đâu. Lướt qua Nguyễn Lục cùng Hình Ngọc hai người liền hướng bên trong đi. Nguyễn Lục vẫn là đi theo một đạo đi vào, liền nghe được Nguyễn Mẫu có điểm lo lắng, hắn tình huống này là làm sao vậy? Không biết, ta dẫn theo đồ ăn đi cho hắn ăn, hắn vừa thấy đến, cùng tối hôm qua giống nhau liền lại phun ra. Từ nhỏ Triệu Giật Hiên chính là cái sức sống 10 phần tiểu hải tử, liền tính bị đánh, sinh bệnh. Cũng chưa từng gặp qua hắn giống hiện tại như vậy một bộ nào bộ dáng, Triệu Giật Sương không khỏi có điểm lo lắng. Nàng cha A, không bằng ngươi dẫn hắn đi trong huyện đại phu nhìn xem. Nguyễn Mẫu thử hỏi Nguyễn Trường Phúc. Hành đi, bằng không như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Nguyễn Trường Phúc nói liền tiếp đón Triệu Giật Sương đi ra ngoài. Nguyễn Lục vừa vặn tiến vào, vừa nghe cũng đi theo muốn đi. Cuối cùng ngày hôm qua giống nhau, chỉ là thiếu cái hình ông, đoàn người hướng trong huyện đi. Nguyễn Lục tới rồi trong huyện đã đi xuống xe bò. Cha, ngươi dẫn bọn hắn đi xem đại phu, ta đi tìm Trần trưởng quầy. Hình Ngọc nguyên bản muốn đi song bạc, thấy Nguyễn Lục ôm một bình đồ vật, cũng tò mò, muốn đi theo một khối đi. Nguyễn Trường Phúc gật gật đầu, đáp ứng rồi. Nguyễn Lục đi thời điểm, quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Giật Hiên, chỉ thấy hắn thoạt nhìn so ngày hôm qua còn muốn hư nhược rồi, sắc mặt tái nhợt, một bộ cả người vô lực bộ dáng. Tuy rằng hắn bộ dáng này thoạt nhìn là có điểm đáng thương, nhưng là này cũng coi như là tự làm tự chịu. Sòng bạc loại địa phương kia là hắn có thể đi sao? Nói vậy người trong nhà cũng khuyên quá không ít lần đi, còn chạy đến chính mình ra tới trộm tiền đi đánh bạc, là nên chịu điểm giáo huấn. Còn có Triệu Giật Sương bộ dáng kia làm được cũng là dối trá, người là hắn mang đi, Triệu Giật Hiên nhất nghe lời hắn, nếu là sớm một chút có thể cầm giữ trụ chính mình, hạn chế Triệu Giật Hiên cũng sẽ không làm thành bộ dáng này. Ai, ngươi cũng là thích đánh bạc sao? Nguyễn Lục đột nhiên cùng Hình Ngọc nói chuyện. Đúng vậy, đánh bạc thật tốt, tiền lập tức liền tới rồi. Hình Ngọc tự tin 10 phần nói, giống như sòng bạc là nhà hắn tiền kho dường như, tùy thời muốn tiền liền có thể đi để. Nguyễn Lục lập tức đã không có cùng hắn nói chuyện, mà không lên tiếng vùi đầu đi phía trước đi. Ai, ngươi hỏi cái này lời nói là có ý tứ gì? Hình Ngọc không hiểu ra sao, đuổi theo đi hỏi. Hai người cãi nhau ầm ĩ mà đến Trần trưởng quầy trong tiệm, Trần trưởng quầy không ở. Tiểu nhị cùng Nguyễn Lục cũng là hiểu biết, liền hô, ngươi nếu là không vội nói liền tiên tiến bên trong ngồi một chút, trưởng quầy hẳn là cũng mau trở lại, nếu là cấp nói ta hiện tại liền đi gọi người. Tiểu nhị vừa mới nói xong đâu, Nguyễn Lục phía sau liền vang lên tới cái thanh âm, A Lục, ngươi rốt cuộc đem mức trái cây cho ta đưa tới, hôm qua mới ở trong huyện nhìn thấy ngươi cùng cha ngươi vội vội vàng vàng mà trở về. Nguyễn Lục giải thích nói, ngày hôm qua ra điểm sự, bất quá ta ngày hôm qua xác thật cũng cấp đã quên. Không có việc gì, không có việc gì, có đưa tới liền hảo, mau tiến vào ngồi đi. Trần trưởng quầy mang theo bọn họ đi vào, biên nói, ta liền muốn thử xem này mức trái cây rốt cuộc là cái dạng gì. Đi vào bên trong, Trần trưởng quầy mới hỏi nói, này tiểu tử là ai? Nhà của chúng ta hàng xóm. Nguyễn Lục đơn giản mà nói một câu. Hình Ngọc có điểm bất mãn, chính mình là có bao nhiêu bình phàm, làm ngươi không đến giới thiệu. Nhưng mà bên kia hai người đã bắt đầu nói lên mức trái cây sự. Trần trưởng quầy tiếp nhận Nguyễn Lục bình, khai phong, liền cầm cái muỗng múc lên. Cái này là quả xoài vị, một khai phong, quả xoài thơm ngọt hương vị liền giật tan ra tới. Trần trưởng quầy hứng thú mà nhướng mày, bất quá nhập miệng mà thời điểm có điểm như mày, này có điểm ngọt. Nguyễn Lục cười một chút, cái này đối với nam tới nói là có điểm ngọt, nhưng là đối với nữ tử tới nói là vừa hảo thích hợp, giống nhau nữ tử đều là có điểm thích ngọt. Không tin ngươi có thể cho thím thử một chút, bảo quản nàng thích. Từ Nguyễn Lục làm ra mức trái cây, Nguyễn Thị cùng Nguyễn Vân, chính là Nguyễn A bà cũng thích. Vậy ngươi cái này như thế nào cái bán pháp? Trần trưởng quầy nghe xong Nguyễn Lục nói, lại suy nghĩ một chút ngày thường, trong lòng cũng tin tưởng nàng nói. Thấy Nguyễn Lục không trả lời, lại nhìn xem Hình Ngọc, đối bên cạnh tiểu nhị đưa mắt ra hiệu, mang vị tiểu huynh đệ này đến chúng ta cửa hàng đi dạo đi. Hình Ngọc không tình nguyện, nhưng ai làm đây là nhà người khác địa bàn, cũng biết đây là Nguyễn Lục ý tứ. Hừ một tiếng, này cá dương huyện là chuyện như thế nào, từng bước đều không có nhãn lực thấy, tiểu gia trước kia đến nào không phải chịu người truy phủng. Đều bị đuổi, Hình Ngọc lại ra mặt dày, cũng không muốn trước mặt ngoại nhân ném mặt mũi. Tuy rằng thoạt nhìn Hình Ngọc cùng Nguyễn Lục quan hệ không phải như vậy thân cận, nhưng là rốt cuộc là nàng mang đến người, tiểu nhị cũng không dám chế nải hắn. Liền đem trưởng quầy ngày thường phân phó hắn dùng để đãi khách mức bưng một cái đĩa cấp Hình Ngọc. Hình Ngọc nhìn thoáng qua, lại lấy loại này thấp kém phẩm tới lừa dối chính mình, tiểu gia lại không phải không ăn qua tốt. Tiểu nhị thấy hắn bất động, cho rằng hắn là đi theo Nguyễn Lục ăn nhị, cũng không khuyên hắn. Trong phòng, Nguyễn Lục khai ra một vại 10 lượng giá cả, Trần trưởng quầy lần này chỉ là hơi hơi nhíu nhíu mày, liền gật đầu, có thể, ta đây trước đặt trước cái 300 vại. Nguyễn Lục kinh ngạc, xem ra Hình Ngọc phía trước nói những lời này đó hẳn là thật sự, chính mình vẫn là không bằng những người này khôn khéo a. Bất quá Nguyễn Lục khai này giới cũng là trong dự đoán tối cao. Chính mình cũng kiếm lời không ít, không thể quá lòng tham. Chương 104. Trần trưởng quầy nếu không ý kiến, hai người liền không cần phải nói chút cái gì, thực mau liền nói hảo. Cầm tiền trả trước, Nguyễn Lục vừa ra khỏi cửa, Hình Ngọc liền đi theo nàng phía sau cùng nhau đi rồi. Ngươi như thế nào còn ở? Nguyễn Lục không vui mà nhìn hắn, hai người mới thấy qua vài lần, một chút đều không thân, còn có khác cho rằng nàng không biết. Hình Ngọc nhìn ánh mắt của nàng mang theo khinh thường, tăng đến mịt mờ. Lại vẫn là có thể nhìn ra được tới. Hình Ngọc run rẩy chân, nhìn Nguyễn Lục, ta trời xa đất lạ, không đi theo ngươi có thể đi theo ai. Liên song bạc đều thăm dò rõ ràng, sẽ không quen thuộc, Nguyễn Lục nhưng không tin, ta cũng không quen thuộc, ngươi không cần lại đi theo ta, ta muốn chính mình sự muốn làm. Ngươi đi ngươi, ta cùng ta, ngươi quản ta. Hình Ngọc vẻ mặt vô lại dạng. Nguyễn Lục mặc kệ hắn, mặc cho hắn theo ở phía sau, nhưng cũng chưa cho hắn sắc mặt tốt. Một đường đến liền ra, hai người cũng không có giao lưu quá nửa câu, Nguyễn Lục cũng không biết hắn vì cái gì thế nào cũng phải đi theo chính mình, thật là phiền chết người. Nguyễn Lục như cũ ở liền ra sau phòng thổi cái còi, một lát sau, nghe được gõ tưởng thanh âm, mới hướng liền cửa nhà đi. Nguyễn Lục nhưng không muốn cùng chính mình cái kia mợ đánh đối mặt. Liên Vinh Hiền hiển nhiên thoạt nhìn bị sòng bạc người tìm có điểm sợ, tuy rằng không lần trước như vậy khẩn trương, nhưng là vẫn là thói quen tính mà muốn trước thăm dò nhìn xem bên ngoài. Thấy Nguyễn Lục, lập tức liền chạy tới, A Lục. Ngươi ngày hôm qua như thế nào không ở nhà a? Ta đi nhà ngươi tìm ngươi đều không thấy ngươi người, Triệu gia kia hai cái nhi tử ngày hôm qua đi sòng bạc. Nguyễn Lục gật gật đầu, việc này ta đã biết, ta ngày hôm qua liền đi ngang qua nơi đó, về sau không cần lại đi nhìn chằm chằm, bọn họ hẳn là cũng không dám lại đi. A, làm sao vậy? Liên Vinh Hiền nghi hoặc, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua nghe nói, sòng bạc phát sinh sự, nghĩ nghĩ Liên Vinh Hiền chính mình đều run lên mấy run. Bị dọa tới rồi, nếu là lại đến, ta lại tìm ngươi. Nguyễn Lục có lệ mà trở về hắn hai câu. Bởi vì sự tình không hoàn thành, Nguyễn Lục cũng liền chưa cho hắn tiền. Đúng rồi, chính ngươi chuyện đó thế nào? rốt cuộc là có huyết thống thân nhân, cái này biểu ca cũng còn có thể. Nguyễn Lục liền quan tâm vài câu, tạm thời tránh thoát nổi bật. Liền Vinh Thành hắc hắc cười. Bất quá nghe nói ngày hôm qua chuyện đó, hắn trong lòng vẫn là may mắn vài phần, về sau đừng nói sòng bạc người không cho tiến, chính mình cũng là sẽ cách khá xa xa. Vậy hành, chính ngươi cũng trường điểm tâm, đánh bạc việc này là có thể lây dính sao? Nguyễn Lục giống cái lao thái bà dường như. Hình Ngọc ở một bên nhìn phát ra cười, nha đầu, ngươi đây là tại giáo huấn tôn tử sao? Liên Vinh Hiền lúc này mới chú ý tới ngõ nhỏ châu ngoặc còn có người, trận tròn mắt thấy hắn, ngươi ai à? Làm gì đứng ở chỗ này nghe lén chúng ta nói chuyện? Nga, ta vừa vặn đi ngang qua mà thôi. Hình Ngọc mở ra tay, lời nói là nói như vậy, trên mặt lại là một bộ liền tính ta nghe lén lại lấy ta như thế nào tiện tiện biểu tình. Liên Vinh Hiền bị khí đến, lại lấy hắn không thể nề hà, xoay người lôi kéo Nguyễn Lục liền phải tiến ra môn. Nguyễn Lục lại ném ra hắn tay, Liên Vinh Hiền vội nói, ta cha mẹ bọn họ đều đi thủ công, không ở nhà. Hắn nói như vậy, Nguyễn Lục mới cùng hắn đi vào, nàng cũng có chút phiền Hình Ngọc. Vì thế, Liên Vinh Hiền phanh một tiếng, liền giữ cửa cấp đóng lại. Hình Ngọc tưởng theo vào đi, cũng không phải vào không được, chỉ là chân nâng một nửa, đột nhiên cảm thấy vô vị, vừa muốn lùi về tới, liền thiếu chút nữa bị môn kẹp đến. Cái này thật sự chỉ có thể đứng ở cửa chờ Nguyễn Lục ra tới. Liên Vinh Hiền đem hắn đem 200 lượng hướng đi cùng Nguyễn Lục báo bị một chút. Nghe xong Liên Vinh Hiền cách nói, chuyện đó cũng chỉ là song bạc quản sự hỗ trợ mông xuống dưới, vẫn là có điểm hậu hoạn, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút, song bạc liền không cần lại đi. Nguyễn Lục cũng chỉ là thuận miệng dặn dò vài câu, chính hắn có thể minh bạch mới hảo. Cuối cùng, Nguyễn Lục cũng là hiểu biết đến Liên Vinh Hiền nhân tế quan hệ giống như khá tốt, liền nói, ngươi về sau nếu là thiếu tiền, muốn tìm sống làm lời nói liền tới tìm ta đi, bất quá đừng làm cha mẹ ngươi đã biết. Liên Vinh Hiền không nghĩ tới Nguyễn Lục sẽ đột nhiên nói chuyện này. Sửng sốt một chút, tuy rằng không biết Nguyễn Lục có cái gì sống chính mình có thể làm. Bất quá nàng nói như vậy, hắn liền đồng ý. Trên đường trở về, Hình Ngọc nghẹn một bụng lời nói, rốt cuộc tìm được cơ hội nói. Tấm tắc, nha đầu, ngươi thế nhưng làm người đi nhìn chằm chằm Triệu gia kia hai cái tiểu tử, ngươi là muốn làm gì? Hình Ngọc giống bắt lấy Nguyễn Lục nhược điểm dường như. Bất quá Nguyễn Lục nếu là sợ bị hắn biết liền sẽ không làm hắn đi theo. Đương nhiên, Nguyễn Lục cũng không có muốn giải đáp nghi vấn của hắn. Kỳ thật Nguyễn Lục là muốn cho nhân thiết cục, cũng cùng lúc này Triệu Giật Hiên gặp được sự không sai biệt lắm, tưởng dọa dọa hắn, không nghĩ tới này sẽ chính hắn trước cấp gặp gỡ. Cứ như vậy, Hình Ngọc vẫn luôn nhắc mãi Nguyễn Lục thẳng đến cùng Nguyễn Trường Phúc bọn họ hội hợp. Triệu Giật Xương xách theo mấy gián trung dược, Triệu Giật Hiên liền đứng ở hắn bên người, hắn sắc mặt thoạt nhìn có điểm suy yếu. Nguyễn Hy bởi vì tối hôm qua Nguyễn Lục hơn phân nửa đêm còn phải đi tiếp hắn, cảm thấy áy náy, làm Nguyễn Trường Phúc không cần lại đến tiếp hắn, liền không cần lại chờ hắn. Tiếp tục ở tại Nguyễn Trường Lục gia. Đoàn người lại về tới trong nhà, từ bá rốt cuộc nhịn không được đến Nguyễn gia tìm Nguyễn Lục tính sổ. Nguyễn Lục bọn họ vừa đến ra thời điểm, từ bá vừa vặn từ Nguyễn gia ra tới, hắn từ Nguyễn Thị trong miệng biết Nguyễn Lục lại đi ra ngoài, Nguyễn Hy cũng không ở nhà, hơn nữa này trận là đều không trở về nhà. Từ bá một trận buồn bực, cho nên vừa ra khỏi cửa liền gặp phải Nguyễn Lục. Nguyễn Lục nghĩ vậy mấy ngày vội, chỉ cùng từ bá đi bỏ một ngày sơn liền không đi, không trải qua có điểm chột dạ. Lập tức xoay người liền lưu, vừa chạy vừa xoay đầu, lão bá, ngày mai buổi sáng giờ dần ta đi kêu ngươi, lần này bảo đảm khó chịu ngươi ước. Ngươi lần này ở không tới, về sau đừng gọi ta. Từ bá giận dỗi mà phất tay háo tử đi rồi. Lưu lại mấy người hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao. Nguyễn Lục ghé vào kẹt cửa nhìn từ bá đi rồi, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho nên nói sao, làm người không thể ba hoa trích chòe, không thể dễ dàng cùng người hạ tiền đặt cược, hiện tại mặt thật đau. Đã mau giờ ăn cơm trưa, Triệu gia hai huynh đệ liền không hồi Nguyễn A bà nhà tranh. Dứt khoát ở Nguyễn gia chờ ăn cơm trưa, Triệu Giật Hiên còn phải uống rượu đâu. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Trường Phúc sáng sớm liền ra cửa, cho nên không biết Nguyễn Thị làm củ cải bánh. Đây cũng là số ít mấy thứ Nguyễn Thị sẽ làm, vẫn là không xuất giá thời điểm, Nguyễn Thị mẫu thân giáo. Sáng sớm Nguyễn Thị liền làm củ cải bánh, cũng là trong nhà tiền bối ngày rỗ. Nguyễn Lục vừa vào cửa, liền nghe được phòng bếp truyền đến du nhiệt thanh âm tư tư. Đứng ở phòng bếp cửa liền nhìn đến Nguyễn Vân thân ảnh, đại tỷ, giữa trưa có cái gì ăn ngon? Giữa trưa không nấu cơm, nương buổi sáng làm củ cải bánh, giữa trưa liền ăn củ cải bánh đi. Nguyễn Vân quay đầu nhìn thoáng qua Nguyễn Lục, lại quay đầu lại đi nhìn chằm chằm nồi, ngươi lại đi tìm cái mâm tới, chờ hạ sợ là không đủ. Nguyễn Lục theo lời đi cầm mâm, lại đây nhìn Nguyễn Vân ở tạc đồ vật, này thoạt nhìn như thế nào hắc hắc hoàng hoàng. Nguyễn Vân cười, chúng ta phía trước lại không phải không ăn qua, chấm điểm nước tương liền ăn ngon. Nguyễn Vân mới tạc mấy cái, Nguyễn Lục liền cầm nước tương đổ điểm ở một bên, dùng chiếc đũa chấm ăn lên, biên đứng ở một bên xem nàng thường thường phiên một chút. Chính mình trong miệng ngậm một khối, cũng không quên cấp Nguyễn Vân tắc thượng một khối, kết quả bị từ bên ngoài chơi xong trở về Nguyễn Uẩn bắt được. Nhị tỷ, ngươi ăn vụng. Nguyễn Uẩn chỉ là đi ngang qua phòng bếp cửa nghe được dầu trên thanh, mới thăm dò vừa thấy, không nghĩ tới liền bắt được Nguyễn Lục ăn vụng. Nguyễn Uẩn thật vất vả bắt được Nguyễn Lục bím tóc, nhảy nhảy lộc cộc mà chạy đến Nguyễn Lục trước mặt. Nguyễn Lục ba lượng hạ liền đem trong miệng còn thừa củ cải bánh cấp nhai xong nuốt mất, vươn đầu lưỡi, lạp lạp lạp, không có nha. Nói Nguyễn Lục gấp một khối, thừa dịp Nguyễn Uẩn không có phòng bị nhét vào trong miệng hắn, Nguyễn Uẩn không lời nào để nói. Nguyễn Vân tạc đến không sai biệt lắm, đem một mâm tạc tốt củ cải bánh nhét vào Nguyễn Lục trên tay. Thấy Nguyễn Lục cùng Nguyễn Uẩn hai người trọi gà dường như, đối Nguyễn Lục oán trách nói, đều vài tuổi, còn cung á Uẩn so đo, mang sang đi cấp cha mẹ ăn đi. Nguyễn Lục tiếp nhận củ cải bánh liền ra bên ngoài chạy, Nguyễn Uẩn truy ở phía sau, nhị tỷ, đường chạy, ta cũng muốn ăn. Hai người cãi nhau ầm ĩ đến nhà chính, Nguyễn Trường Phúc vợ chồng cùng Triệu Giật Xương hai anh em ở, đang ở nói Triệu Giật Hiên thân thể sự, nếu là ta đệ thân thể còn không thấy tốt lời nói, ta tính toán mang theo hắn về nhà. Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Thị cho nhau nhìn thoáng qua, việc này đại ca ngươi còn không biết đi. Dùng không dùng cùng đại ca ngươi nói một tiếng. Không cần, tổng không đến mức ta muốn chết ở bên ngoài hắn còn không cho ta về nhà đi. Triệu Giật Hiên cười lạnh một tiếng. Kêu hành, uống trước xong này mấy rán dược trước đi. Nguyễn Trường Phúc không đáp ứng cũng không có biện pháp, Triệu Giật Hiên nếu là ra chuyện gì, chính mình cũng gánh vác không được cái này trách nhiệm. Mọi người đều cho rằng Triệu Giật Hiên hôm nay giữa trưa lại đến phun ra, kết quả Nguyễn Lục bưng một mâm nóng hầm hập mà củ cải bánh chấm nước tương đi lên thời điểm, Triệu Giật Hiên còn hảo không có gì buồn nôn cảm giác, bất quá cũng chỉ ăn một hai mảnh, còn không có Nguyễn Uẩn bàn tay đại. Không được nói khiến cho bọn họ trở về đi, đừng cùng cung phụng hai cái tổ tông dường như. Nguyễn Lục xem bất quá mắt, này hai người đem Nguyễn gia người đối bọn họ khoan dung nhường nhịn cho rằng là đương nhiên, không nói tâm tồn cảm kích, ít nhất cũng đến khách khí điểm, kết quả như cũ không coi ai ra gì. Bất quá Nguyễn Lục cũng không cảm thấy thua thiệt Triệu Thụy Đông cái gì, lúc trước nói tốt chỉ là làm cho bọn họ hai cái sống nhờ ở trong nhà, hiện tại tuy rằng tính tình không có gì thay đổi, ít nhất bị dọa đến không dám đi sòng bạc, tốt xấu là giới đánh cuộc thành công một nửa. Cơm trưa sau liền từng người tan đi, nên nghỉ trưa, nên làm việc làm việc. Nguyễn Lục tìm Chu Thị mấy cái, nói mức trái cây sự. Hôm nay có người đã đính mức trái cây, các ngươi tận lực ở 4 ngày trong vòng đem làm đủ 300 cái đi. Nguyễn Lục đem Chu Thị mấy cái kêu lên tới công đạo nói, tuy rằng nói tốt sự 5 ngày, nhưng là trước tiên 1 ngày làm xong tóm lại là có chỗ lợi. Chu Thị cũng tán đồng gật gật đầu, hiện tại làm tốt đã có 100 bình, hiện tại mọi người đều đã làm được tiện tay, hẳn là 3 ngày là có thể làm xong dư lại. Chu Thị làm việc đáng tin cậy, Nguyễn Lục liền gật đầu tỏ vẻ đã biết. Xong rồi lại đi tìm Nguyễn Vân, gõ gõ Nguyễn Vân môn, nghe nàng làm tiếng thanh âm, Nguyễn Lục mới đi vào. Nguyễn Vân cùng Nguyễn Lục hai chị em từ dọn đến tân gia liền một người cắt ngủ một gian phòng. Nguyễn Lục đẩy ra môn, thấy Nguyễn Vân ở theo thừa may và sống, nhìn dáng vẻ là dày, bên trong có miên, vẫn là mau làm xong. Nguyễn Lục để sát vào qua đi, nhìn kia kích cỡ, đại tỷ, đây là làm cấp A-hi sao? Đúng vậy, không ngừng A-hi, các ngươi cũng đều có. Lần trước chúng ta mua quần áo mùa đông thời điểm đã quên cùng nhau cấp mua. Nguyễn Vân nói, nhìn về phía Nguyễn Lục, trước cấp A-hi làm, hắn còn muốn thượng tư thủ, ngày đó nếu là đột nhiên chuyển lạnh, hắn cầm lấy là có thể xuyên, không cần đông lạnh đi ra ngoài. Đúng rồi, ngươi tìm ta là có chuyện gì sao? Nguyễn Vân đột nhiên nói, hai người rốt cuộc là tỉ muội, Nguyễn Vân đối Nguyễn Lục cũng là có điều lý giải. Vừa nghe Nguyễn Vân nói lên, Nguyễn Lục lập tức liền theo cột hướng lên trên, đại tỷ, ngươi đọc quá thư, cũng sẽ tính toán. Ta muốn cho ngươi giúp ta nhớ ghi sổ, ta hiện tại còn không phải rất bận, nhưng sau này cũng không biết, khả năng cũng được đến chấn trên đi, đến lúc đó bên này liền không dành lo. Này, này sao được, nào có cô nương làm trướng? Nguyễn Vân chần chờ mà nói ra. Như thế nào không có? Có rất nhiều đâu, bên ngoài còn có nữ làm trưởng quay đâu. Nguyễn Lục khuyên đủ. Còn nói thêm, nếu là tỷ không muốn xuất đầu lộ diện, vậy ngươi giúp ta giáo hai cái cô nương đi. Nguyễn Lục do dự một hồi nói. Phía trước không nhớ tới các nàng hai tới, Nguyễn Lục đều thiếu chút nữa đã quên. Ta đây trước giúp người giáo. Hảo, có rảnh nói ta liền chính mình tới. Mặt sau Nguyễn Lục trước khi đi ra cửa khẩu, đột nhiên quay đầu đối Nguyễn Vân cười nói, tỷ, ta đây cho ngươi ấn nữ phu tử tiền công tính. Nguyễn Vân phun Nguyễn Lục một chút, cười mắng nàng một câu. Nhưng sau lại Nguyễn Lục thật đúng là cấp Nguyễn Vân cũng coi như tiền. Nói xong sự, Nguyễn Lục chính mình cũng đi nghỉ ngơi đi. Thằng đến bị Nguyễn Trường Thọ đã đến cấp đánh thức. Nguyễn Trường Thọ ở cửa thôn nhìn thấy Nguyễn Uẩn, tắc hắn một phen đường, hỏi hắn Nguyễn Lục ở nhà không có, sau đó Nguyễn Uẩn liền đem người mang trong nhà tìm Nguyễn Lục. Vừa vào cửa Nguyễn Uẩn liền kêu ồn ào, đem một phòng ngủ người đều cấp đánh thức. Không bị tấu, thuyết minh Nguyễn Uẩn cha mẹ tỷ tỷ vẫn là rất hòa thuận. Nguyễn Lục bị Nguyễn Uẩn gõ cửa thanh đánh thức, tiểu tử này, một bên hàm chứa chua chua ngọt ngọt đường, Nguyễn Lành, còn biên kêu to, nhị tỷ, đi lên, nhị thúc tìm ngươi đâu. Nguyễn Lục đành phải mơ hồ mắt từ trên giường bỏ lên. A Lục, mua đất loại cây ăn quả sự ngươi suy xét đến thế nào? Nguyễn Trường Thọ một bộ người thành thật bộ dáng. Hắn như vậy vừa nhắc nhở, Nguyễn Lục nhưng thật ra hoàn toàn thanh tỉnh, việc này à, chúng ta chậm rãi nói đi. Hai người đứng ở sân, Nguyễn Lục quay người lại liền đem người hướng nhà chính mang đi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như, quay đầu đối Nguyễn Uẩn hung tận nói, Nguyễn Uẩn, ngươi cho ta chờ. Nguyễn Uẩn còn tưởng rằng nhị tỷ không biết chính mình là cố ý, đang chuẩn bị trốn đi đâu. Bị nàng như vậy một dọa, sau này nhảy nhảy, chạy nhanh chạy ra đi tị nạn đi. Nhị cầu tử chờ ta đâu, ta đi rồi. Nguyễn Uẩn chạy nhanh lấy cớ chạy trốn. Có bản lĩnh ngươi buổi tối đừng trở về ăn cơm. Hù dọa Nguyễn Uẩn vài câu, Nguyễn Lục mới đi vào. A Lục, việc này ngươi nói như thế nào đâu? Nguyễn Trường Thọ vừa tiến đến liền gấp không chờ nổi mà nói. Nay tiền ta có thể ra, bất quá muốn 6-4-2, ta 6-4, đương nhiên sau này liền tính ta muốn tiếp tục đính quả tử cũng sẽ không vô điều kiện từ bên trong lấy, tiền ta sẽ chính mình cấp. Nguyễn Lục đem Nguyễn Trường Thọ lúc trước khai điều kiện điều chỉnh một chút. Nguyễn Trường Thọ mày đều không có nhăn một chút, hiển nhiên cũng là có đoán trước tới rồi. Có thể, ta liền biết. Nguyễn Trường Thọ có điểm hối hận lúc ấy quá xúc động, lập tức đem lời nói đều nói xong, làm Nguyễn Lục hoài nghi, sau khi trở về tức phụ nói, hẳn là làm Nguyễn Lục chính mình đưa ra, bọn họ mới có thể có thương lượng không gian, bằng không chủ quyền đều giao cho Nguyễn Lục trong tay. Bất quá cũng may Nguyễn Lục ra quả tử không cần từ công trung ra, nay còn tính công bằng một chút. Vậy ngươi mà xem trọng không? Nguyễn Lục lúc này mới hỏi. Nhìn hai nơi, một chỗ là dựa vào gần các ngươi này sơn, một chỗ là dựa vào gần trong huyện. Ngươi muốn hay không ngày mai lại cùng ta đi xem? Hành A. Nguyễn Lục ứng thừa xuống dưới. Kia ngày mai ta tới đón ngươi cùng đi. Nguyễn Trường Thọ sự tình xác định xuống dưới, tuy rằng kiếm không phải đầu to, tâm tình vẫn là thực tốt. Nguyễn Lục nghĩ đến ngày mai muốn tìm Từ Bá đi leo núi, sửa lời nói, không cần quá sớm, bằng không ta khởi không tới. Nguyễn Trường Thọ nghĩ đến chính mình tới thời điểm, bọn họ toàn gia đều đang ngủ, bất giác bĩu môi. Kỳ thật nhân ra Nguyễn Lục chỉ là tưởng trở về ngủ nướng mà thôi. Buổi tối Nguyễn Lục sáng sớm liền ngủ, sợ ngày hôm sau lại khởi không tới, Từ Bá bên kia cũng là đồng dạng tình huống. Giờ dần, Nguyễn gia người còn đang trong giấc mộng hô hô ngủ nhiều đâu, Nguyễn Lục liền vớt hắc rời giường. Rửa mặt xong không rảnh lo điền bụng, liền đi tìm Từ Bá, hai người đều sợ bị đối phương so không bằng. Nguyễn Lục mới vừa một kêu cửa, còn không có hoàn toàn kéo ra giọng nói đâu, Từ Bá liền mở cửa. Cho nhau nhìn lẫn nhau, không khí yên tĩnh một cái trước mắt, Từ Bá mở miệng, đi thôi. Nguyễn Lục xem hắn bối thượng còn con cái soạn, lao bá, ngươi còn muốn đi hái thuốc sao? Từ Bá thấp thanh âm, ân một tiếng. Nguyễn Lục ngượng ngùng, người này là ở giận dỗi đâu, chân chó mà tiếp tục mở miệng, thiên như vậy hát, ngươi có thể xem tới được sao? Vô nghĩa, nhớ năm đó, lao tử Từ Bá bị nghi ngờ, thanh âm lập tức liền để cao lên, rồi lại đột nhiên ngậm miệng lại. Nguyễn Lục thấy hắn chịu mở miệng, liền an tâm rồi, nàng sợ nhất làm chuyện trái với lương tâm, tổng cảm thấy thiếu nhân ra chút cái gì. Đến nỗi Từ Bá nói một nửa nói, nàng liền không truy vấn, mỗi người đều có chính mình bí mật. Từ Bá bị Nguyễn Lục đầu mở miệng, liền không như vậy trầm ổn, tuy rằng vẫn là không muốn phản ứng Nguyễn Lục lại vẫn là mở miệng nói hai câu. Hai người liền như vậy đi tới cửa thôn, toàn bộ thôn đều là đen tuyển, mọi người đều còn không có rời giường. Đột nhiên phía trước một hộ nhà vang lên kinh giận thanh, tiếp theo là khua chiêng gõ trống thanh âm. Từ Bá là luyện qua võ, không ngừng nhĩ lực so Nguyễn Lục hảo, thị lực cũng là so Nguyễn Lục muốn hảo. Hắn thấy được cách đó không xa tối om một đoàn thân ảnh lung lay qua đi, Nguyễn Lục lại là không biết. Thấy kia thân ảnh lén lút, xa xa nhìn gầy gầy nhược nhược, hẳn là cái hài tử, tuy rằng kỳ quái một cái hài tử như thế nào sẽ ở sáng tinh mơ xuất hiện ở chỗ này, lại không có muốn nhiều quản ý tứ. Không đại trong chốc lát, kia người nhà liền mở ra môn, Từ Bá lôi kéo Nguyễn Lục chạy nhanh tránh đi. Nguyễn Lục lúc này cũng là ý thức được có chuyện gì, cũng không có mở miệng nói chuyện, tùy ý Từ Bá lôi kéo nàng đến một bên. Chờ ra tới một cái cao lớn thô kệch nam tử lại đây tìm tòi một bên, lại hùng hùng hổ hổ mà đi trở về mới ra tới. Từ Bá đột nhiên ra tiếng, xuất hiện đi. Nguyễn Lục nghi hoặc, lại thấy cách đó không xa trong bụi cỏ một cái nhỏ gầy thân ảnh đi ra. Lúc này ly đến gần, Nguyễn Lục nhưng thật ra nhận ra người tới, là ngươi. Không phải đúng là phía trước cùng Nguyễn Lục đánh quá hai lần giao tế tiểu nữ hay sao? Ngươi không phải là lại tới trộm nhân ra đồ vật đi. Nguyễn Lục trừng mắt. Trừng mắt nhìn sẽ lại nghĩ đến nhân gia căn bản là nhìn không thấy. Kỳ thật ta tử thấy, chỉ là trộm thì thế nào, trộm vận khí thiếu chút nữa là bị đánh chết, vận khí tốt điểm còn có thể lấp đầy bụng, không trộm liền chuẩn bị đói chết đi. Nguyễn Lục không có thanh âm cũng là nghĩ tới việc này, nhà ngươi đang ở nơi nào? Nếu không đến nhà ta làm việc đi, ta cho ngươi tính tiền công. Từ Ba kéo kéo cánh tay của nàng, nha đầu này, người nào đều có thể hướng trong nhà mang sao. Lần trước lần đó là người té xỉu không có biện pháp, bằng không hắn cũng là không tán thành. Đừng nói chính mình ý chí sắt đá, mà là chính mình gặp qua không ít vong ân phụ nghĩa người, ngươi hiện tại đối nàng hảo, ai biết tương lai nàng có thể hay không thọc ngươi một đao, tiểu nha đầu rốt cuộc là chưa thấy qua nhiều ít bộ mặt thành phố. A Tử ánh mắt phức tạp mà nhìn Nguyễn Lục liếc mắt một cái, không nói chuyện, xoay người liền đi rồi. Ai, ngươi muốn thật sự không có biện pháp, nhớ rõ tới tìm ta, ta là Nguyễn Gia Nguyễn Lục, cũng là ở tại trong thôn. Nguyễn Lục hướng tới nàng bóng dáng hô một giọng nói. A Tử ngừng lại một chút, xoay đầu đối Nguyễn Lục nói một tiếng cảm ơn. Nhìn nàng đi xa, Từ Bá mới đôi Nguyễn Lục giáo hơn nói, ngươi nha đầu này, có hay không có điểm tâm nhãn, người này nếu là cái ý xấu chẳng, đến lúc đó làm hại là chính ngươi. Ta coi người này không giống cái hư. Nguyễn Lục cười đối Từ Bá nói, lại nói, lão bá, ngươi rốt cuộc chịu theo ta nói chuyện. Từ Bá hừ một tiếng, quay đầu, ta là cái đại nhân, còn có thể cùng ngươi cái tiểu nha đầu so đo không thành. Hai người bò lên trên đỉnh núi, Thái Dương mới khó khăn lắm từ mặt đất lộ ra một cái kim sắc tuyến. Nguyễn Lục bị Từ Bá kêu cùng nhau đứng tấn, ngồi xổm mã bộ, nhìn Thái Dương dần dần từ dưới nền đất chậm rãi hướng lên trên bò, đây cũng là một kiện thực mỹ sự. Chính là cuối cùng chân có điểm toan, bất quá nghĩ đến chính mình ở cái này cũng không thực an ổn niên đại, về sau không thiếu được phải thường xuyên ra ngoài, dù sao cũng phải có cái cường tráng điểm thân thể mới có thể chịu được sốc này. Như vậy nghĩ, Từ Bá đánh xong thái cực sau lại bắt đầu đánh lên quyền thời điểm, Nguyễn Lục cũng đi theo khoa tay múa chân hai hạ. Lão bá, vừa thấy ngươi đây là luyện qua, có thể hay không mang mang ta a? Nguyễn Lục ra mặt dày hỏi. Có thể làm ngươi ở một bên nhìn liền rất hảo, ngươi còn muốn cho ta phí lực khí giáo ngươi. Từ Bá nhìn Nguyễn Lục, tựa hồ muốn nói ngươi nghĩ đến quá mỹ. Này không phải ta chính mình luyện không ai chỉ điểm, dễ dàng thương đến gân cốt sao. Đến lúc đó tính không ra. Sách, kia thì thế nào? Từ Bá bĩu môi. Hảo đi, nếu không ngươi có điều kiện gì, ta giúp ngươi làm được, ngươi dạy ta liệt. Nguyễn Lục đành phải dùng ra đòn sát thủ. Từ Bá đang muốn phủ quyết nàng, chuyện lại vừa chuyển, nếu là ngươi có thể để cho Hình Mông mở miệng làm ta ăn thịt, ta sẽ dạy ngươi. Nguyễn Lục có điểm rồi dám, Hình Mông không cho Từ Bá ăn thịt khẳng định là có nguyên nhân, này nguyên nhân khả năng vẫn là liên quan đến thân thể hắn, chính mình nếu là giúp đỡ Từ Bá ăn đến thịt, này không phải hại hắn. Này thật đúng là cái nan đề. Từ Bá nhướng mày, tiểu dạng, cùng ta đấu. Trên đường trở về đã dần dần có ánh nắng, Từ Bá còn giống phía trước giống nhau, thích một bên thải thảo dược trong miệng cũng nhắc mãi thảo dược dự tính, tập tính. Gặp được tốt, khó gặp, còn sẽ lớn tiếng cùng Nguyễn Lục đáp lời, cùng nàng giảng. Nguyễn Lục nhàn rỗi không có việc gì cũng nghe một lỗ thai, nhưng thật ra nhận thức một ít, dễ dàng nhớ, hảo nhớ. Chờ đến trở về, Từ Bá sọt đã chứa đầy thảo dược, ánh mắt khôn khéo mà nhìn Nguyễn Lục, nha đầu, ngươi không phải muốn ta giáo ngươi một ít quyền cước công phu sao? Không điểm thành ý sao được đâu? Nguyễn Lục chỉ có thể nhận tài, nhận mệnh mà tiếp nhận. Cho nên nói, phong thủy thay phiên chuyển tới ai chính là ai, hiện tại đến phiên Nguyễn Lục phải làm túi chút giận. Muốn một cái 9 tuổi tiểu cô nương cong sọt một đường trở về, Từ Bá đôi mắt cũng không chấp một chút. Trở lại Nguyễn gia, Nguyễn Lục chỉ cảm thấy cả người đau nhức, may mắn là Nguyễn Trường Thọ trễ chút lại đến tìm nàng. A Tử đem trộm được mễ trang ở quần áo trong túi, một đường nôn nóng mà chạy về trong nhà. Tới rồi trong nhà, vốn dĩ muốn đi nhảy ra trong nhà hồi lâu không cần phá nổi trước ngao cháo trước. Đi rồi vài bước, lại phát hiện từ nàng về nhà liền không nghe thấy nàng nương ho khan thanh, trong lòng căng thẳng, vội vàng chạy tiến nàng nương trong phòng, thật cẩn thận mà nhẹ giọng kêu nàng nương, nương, nương, ngươi không cụ sao? Nương, ngươi không có việc gì phải không? Từ môn đến phá giường ván gỗ khoảng cách cũng không xa, A Tử lại đi được cực kỳ gian khổ. Nương, ta cho ngươi mang mẹ đã trở lại, chúng ta có đến ăn, ngươi sẽ không lại đói bụng. Lộ lại trường, trung quy vẫn là phải đi đến cuối. A Tử ngồi xổm xuống dưới, nắm nàng nương còn có điểm ấm áp tay. Nương, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi không có việc gì đúng không? A Tử nương như cũ không phản ứng, A Tử rốt cuộc nhịn không được nhào vào nàng nương trên người. Nương, ngươi vì cái gì phải rời khỏi ta, ngươi lên bồi bồi ta a, ta sợ quá, A Tử sợ quá a, nương. Ngươi đáp ứng muốn vẫn luôn bồi ta, ngươi phải đợi A Tử lớn lên. A Tử xé thanh mà khóc gào thét. Như là bị toàn thế giới vứt bỏ giống nhau, nhưng mà lại có cái gì khác nhau đâu, nàng nương chính là nàng toàn bộ, nàng rời đi, A Tử còn dư lại cái gì. Nương A Tử như là cuối cùng tiếp nhận rồi giống nhau, khóc lóc từ trên giường hoặc quỳ gối trên mặt đất, tay như cũ gắt gao nắm nàng nương tay. A Tử tâm giống bị phân cách thành từng mảnh mảnh nhỏ dường như, cảm thụ được nàng nương nhiệt độ cơ thể từng điểm tiêu tán ở nàng đầu ngón tay. Thẳng đến trời đã sáng, kim sắc ánh mặt trời chiếu vào này gian mưa gió không che phá phòng ở, A Tử như cũ vẫn duy trì nguyên lai tư thế bất biến. Thái dương ấm áp quang đánh vào nàng nhỏ gầy trên vai, lại đánh không khẩn nàng trong lòng. Trong thôn cũng có mấy cái trải qua ăn trộm ăn cắp tiểu hải tử, nàng giống như bọn họ, là đồng loại người, nàng từng may mắn chính mình cùng bọn họ vẫn là có một chút không giống nhau, nàng còn có cái nương, nhưng là bọn họ liền cái thân nhân đều không có. Có đôi khi nàng liền điểm này may mắn đều phải trộm mà giấu ở trong lòng, nàng sợ chính mình quá đắc ý, ông trời sẽ liền điểm này duy nhất may mắn đều cấp tịch thu, cho nên mỗi lần tưởng tượng đến nàng còn có cái nương bồi tại bên người khi vui vẻ đều phải lập tức đánh gãy, sợ bị phát giác. Nhưng mà, hiện tại ông trời vẫn là phát hiện sao? Phát hiện nàng đắc ý vênh báo sao? Cho nên mới đem nàng nương cũng cấp thu đi rồi sao? A Tử không rõ, nàng rốt cuộc là làm chuyện gì, nàng cha đi rồi, nàng nhà tan, hiện tại liền nàng nương cũng đi rồi, nàng tồn tại còn có cái gì ý tứ đâu? Tồn tại ăn đói mặc rách sao? Tồn tại bị người ta đánh chết sao? Dù sao đều là muốn chết, dù sao đại gia cuối cùng đều là muốn chết, vì cái gì còn muốn tại đây thế gian gặp nhiều thế này tội? A Tử vẻ mặt mờ mịt vô thố, chậm rãi chuyển biến vì tuyệt vọng, giống cái mất đi linh hồn người. Nguyễn Vân đêm qua suy nghĩ một đêm Nguyễn Lục ban ngày cùng nàng đề sự, sau đó chờ đến sáng sớm, mọi người đều tới làm công, nàng liền tìm đến Vương Thị, cùng Vương Thị nói Nguyễn Lục ý tứ. Vương Thị liền thả người, Hoa Lê cùng Đỗ Quyên đi theo Nguyễn Vân phía sau hai mặt nhìn nhau. Nguyễn Vân mang theo hai người vào phòng trước, quay đầu đối với các nàng hai cái nói, không biết A Lục có hay không trước cùng các ngươi hai cái nói qua, cho các ngươi đi theo ta trước học số học. A Lục lúc trước là có kêu chúng ta đi trước cùng Vương Lánh sống, lại an bài chúng ta làm khác, nhưng là chưa nói muốn chúng ta làm gì. Hoa Lê là gân đại, đứng ra trả lời Nguyễn Vân. Nguyễn Vân gật gật đầu, kia cho các ngươi trước đi theo ta học số học không có gì ý kiến đi. Hai người nhìn nhau, chúng ta thật đúng là có thể học A. Nguyễn Vân cười gật gật đầu, A Lục là cho các ngươi học xong đến lúc đó giúp nàng ghi sổ, các ngươi trước đừng quá cao hứng trước, rốt cuộc nếu là học bất quá, này sống liền không có. Nhiều nhất cũng chỉ có thể trở về Vương Thẩm kia tiếp tục làm việc, tiền công khẳng định là không hiện tại nhiều. Nguyễn Vân vừa nói, hai người thần sắc cảm đạm xuống dưới, sợ chính mình quá buồn học không tốt. Nguyễn Vân đang muốn an ủi các nàng đâu, Hoa Lê liền ngẩng đầu lên, A Vân tỷ, ta nhất định sẽ hảo hảo học, sẽ không cô phụ ngươi một phen khổ tâm. Nguyễn Vân bị nàng này phó chi khí bừng bừng bộ dáng chọc cười, vậy là tốt rồi, nghiêm túc học nói không khó. Nguyễn Vân cũng chỉ có thể nói như vậy chứ, rốt cuộc nếu là thiên phú quá kém. Trời sinh đầu góc chuyển bất quá tới cũng là không có biện pháp. Lênh các nàng đi vào, Nguyễn Vân cầm Nguyễn Hy lưu tại trong nhà kia bộ cũ bút mực ra tới. Hoa Lê cùng Đỗ Quyên hai người nhưng thật ra gặp qua giấy và bút mực, chẳng qua đó là các nàng đường ca, còn không có phân ra thời điểm, A bà cho bọn hắn mua, còn tặng bọn họ đi trong tộc biết chữ. Hiện tại có thể nhìn thấy, còn có thể sờ đến chân chính giấy và bút mực, hai chị em so với ai khác đều kích động. Càng là hạ quyết tâm phải hảo hảo đi theo Nguyễn Vân học. Nguyễn Lục còn ở mê đầu ngủ nhiều, Nguyễn Vân cũng đã đem việc này làm. Nguyễn Trường Thọ là thẳng đến Nguyễn Lục ngủ đến mặt trời lên cao mới tìm tới, hắn tới thời điểm Nguyễn Lục vừa mới lên ăn cơm. Nguyễn Lục ăn một lần xong đã bị hắn vội vội vàng vàng mà lôi đi. Nguyễn Trường Phúc đang muốn đi ra cửa tìm người làm bảng hiệu sự, nhìn đến hai người như vậy vội vã đi ra ngoài, trong lòng còn thực kinh ngạc đâu. Lẩm bẩm một câu, này thúc cháu hai là đi đâu? Có điểm ăn vị nữ nhi có việc đều không tìm hắn nói, thì thầm vài câu liền đi vào. Nguyễn Trường Thọ mang theo Nguyễn Lục đi nhìn kia hai nơi sơn, không cao lắm, bất quá loại cái gì là cái vấn đề. Vùng núi giá Nguyễn Trường Thọ đã hỏi thăm qua, Nguyễn Lục tính một chút, cảm thấy còn có thể tiếp thu, nhưng là cũng là dùng không đến 3.000 lượng. Nguyễn Lục cố ý hỏi Nguyễn Trường Thọ vấn đề này, tam thúc, ta số học không tốt lắm, ngài cùng ta tính tính này hai nơi vùng núi thêm lên là nhiều ít bạc. Nguyễn Trường Thọ còn không có phản ứng lại đây, chỉ nói thầm một câu, số học đều làm không tốt, như thế nào làm buôn bán. Còn mang theo ẩn ẩn mà kiêu ngạo. Kết quả căn cứ vừa mới kia hai người cấp giá cả, Nguyễn Trường Thọ tính ra kết quả, 1.900 lượng bạc. Nói xong liền thấy được Nguyễn Lục chính là cười chế nhạo, Nguyễn Trường Thọ cao mày, không rõ, sau đó liền dừng một chút, đang định giả bộ hồ đồ. Nguyễn Lục liền mở miệng, tam thúc, ngài không phải cùng ta nói muốn 3.000 lượng sao. Nguyễn Trường Thọ đốn trong chốc lát, mới nghĩ đến lời nói phản bác, này không phải lo trước khỏi hòa sao. Nguyễn Lục tiếp tục nhìn chằm chằm hắn xem. Trên mặt mang theo thâm ý cười. Nguyễn Trường Thọ cũng thực đối lý, xác thật lúc ấy chỉ là muốn cho Nguyễn Lục cùng hắn cùng nhau hợp tác, tùy tiện biên một con số, không nghĩ tới thật đúng là bị phát hiện. Nhìn Nguyễn Trường Thọ quấn bách một hồi, Nguyễn Lục mới buông tha hắn, mở miệng nói chính sự, Tam Thúc, ngươi tưởng hảo muốn loại cái gì không? Nay mùa thu đều mau mùa đông, nhưng không hảo loại A. Ta có một cái bằng hữu ở trấn trên, hắn hàng năm ở bên ngoài chạy, nghe nói gần nhất có du thương muốn lại đây, ta mua những cái đó quả xoài thụ, long nhãn, da giòn quả loại cây chính là từ trong tay hắn tới, đến lúc đó chúng ta thúc cháu hai lại đi nhìn xem bái. Nguyễn Trường Thọ xoa xoa tay nhìn về phía Nguyễn Lục. Nguyễn Lục xem hắn bộ dáng này chính là lại muốn từ chính mình trong túi bỏ tiền ý tứ, không khỏi phiên một trận xem thường. Lại vẫn là không thể không đáp ứng xuống dưới, rốt cuộc Nguyễn Trường Phúc gia thiếu tiền còn không có còn xong, là không có tiền lại mua loại cây. Hơn nữa hai người ước định cũng là Nguyễn Lục ra tiền, nếu là nàng không ra nói, kia vùng núi cũng không cần muốn. Lập tức muốn xuất ra đi như vậy nhiều tiền, Nguyễn Lục cũng đau lòng vô cùng. Nguyễn Lục trong lòng không thông thuận, vì thế nhắc mãi một đường trở về, cái gì quá nghèo, gần nhất tiêu tiền quá nhiều, cơm đều phải ăn không nổi. Nguyễn Trường Thọ trong lòng có điểm hư, liền tùy ý Nguyễn Lục nhắc mãi chứ, dù sao hắn vào thai này ra thai kia là được. Nguyễn Lục nhắc mãi thật lâu, phát hiện Nguyễn Trường Thọ bộ dáng này, chính mình đều miệng khô lưỡi khô, đều không thấy hắn có điểm phản ứng, mắt trợn trắng, nhưng tính ngừng nghỉ. Nguyễn Trường Thọ tiếp Nguyễn Lục ra tới, tự nhiên đến cho người ta đưa đến cửa. Nhưng mà nửa đường lại thiếu chút nữa đụng vào một cái tiểu hài tử, ăn mặc rách tung tóe, giống cái khất cái giống nhau, thiếu chút nữa bị đụng vào cũng không có gì phản ứng, Nguyễn Trường Thọ liền phải mắng chửi người. Nguyễn Lục nhận ra người nọ, hắc, người đi đâu a? A tử nghe được quen thuộc thanh âm, rốt cuộc xoay đầu nhìn về phía Nguyễn Lục, thật sâu mà nhìn Nguyễn Lục liếc mắt một cái, đột nhiên quỳ xuống, chiều Nguyễn Lục phương hướng khái thật mạnh hai cái đầu, cái chán đều phá. Nguyễn Lục nguyên bản liền nàng mặt mèo dọa tới rồi, hiện tại nàng đột nhiên động tác, Nguyễn Lục cùng Nguyễn Trường Phúc càng là bị kinh tới rồi. Nhưng mà, A tử lại là không biết đau giống nhau, khái xong đầu liền từ trên mặt đất bò lên, một cái kính mà chạy đi rồi. Nguyễn Lục nhìn ra không thích hợp, đối quay đầu đối Nguyễn Trường Thọ đơn giản mà công đạo một câu, liền đi theo đuổi theo, Tam Thúc, ta đi xem. Nguyễn Trường Thọ thấy hai cái tiểu hải tử đều chạy, cũng nóng nảy, vội vàng như cũng đi theo đi. Nguyễn Lục đuổi tới bờ sông, xảo chính là, này hà cũng là Nguyễn Vân đã từng nhảy qua. Nguyễn Lục khỏe mắt giật tăng tăng, lại không kịp phun tào, kia tiểu hài tử thế nhưng nhảy đến trong sông, mới vài tuổi tiểu hài tử, thế nhưng liền có phí hoài bản thân mình ý niệm. Trên mặt nước lộc cộc mà toát ra mấy cái bọt nước, Nguyễn Lục cũng bất chấp nước lạnh, theo sát cũng nhảy xuống. Nguyễn Trường Thọ theo kịp, mới thấy cái kia tiểu hài tử nhảy sông, ai biết chất nữ cũng đi theo nhảy vào đi, lúc này đã không rảnh long yêu, người là hắn mang ra tới, nếu là ra cái chuyện gì, hắn sẽ bị đại ca một nhà hận chết không nói. Chính mình lương tâm cũng không qua được a. Nguyễn Lục một đầu chui vào đi trong sông, không phát hiện kia tiểu hải tử, ở trong sông nín thở một hồi lâu, vừa muốn nổi lên đi để thở, nào biết chân thế nhưng bị cái gì cấp cuốn lấy. Trong lòng cấp, muốn đem kia đồ vật kéo ra, lại càng xả càng chặt, trong miệng nhịn không được bắt đầu mạo phao, có thủy sắc kết hầu, từ trong lỗ mũi đi vào. Nguyễn Trường Thọ nhìn không thấy chất nữ ra tới, chính mình cũng muốn nhảy vào đi, phút cuối cùng, lại nhớ tới chính mình sẽ không thủy. Hướng về phía mặt sông hô vài tiếng, không thấy một bóng người, trong lòng càng là hoảng loạn, chạy nhanh chạy tới gọi người. Trong sông, A tử vốn dĩ ôm hẳn phải chết tâm, rộng mở hoài, nhắm mắt ở hà trong ngực. Lại đột nhiên phát hiện Nguyễn Lục bên kia động tĩnh, lo lắng nàng bởi vì chính mình xảy ra chuyện, không khỏi hướng bên kia bơi đi. Chương 105 chỉ là muội muội. A tử thiện thủy, khí đều không có đổi một ngụm liền hướng Nguyễn Lục bên kia bơi đi. Chỉ thấy cái kia từ chính mình lần đầu tiên gặp qua cùng tuổi cô nương lúc này giống mất đi sinh cơ giống nhau, phiêu phủ ở trong nước, ngủ rồi giống nhau. A tử nôn nóng mà du qua đi, kéo Nguyễn Lục muốn hướng trên bờ đi, lại phát hiện Nguyễn Lục chân nguyên lai là bị trói buộc. Giải chiên ở nàng trên chân thủy thảo, A tử ra sức hướng bên bờ đi. Rốt cuộc đem Nguyễn Lục kéo lên bờ, lại phát hiện nàng vẫn không nhúc nhích, A tử hoảng hốt. Đẩy đẩy Nguyễn Lục, lại vô vô nàng mặt, lại không có cái gì phản ứng. Chính không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Nguyễn Trường Thọ mang theo Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Thị lại đây. Vừa thấy nữ nhi không biết sống hay chết mà nằm trên mặt đất, Nguyễn Thị hét lên một tiếng, liền chiều Nguyễn Lục nhào lên đi qua đi. Nguyễn Trường Phúc bế lên Nguyễn Lục, vỗ vỗ nàng mặt, "A Lục, A Lục." Như cũ không thấy nàng có phản ứng gì, trong lòng quính lên. "Đại ca, mau mang A Lục đi xem đại phu đi." Nguyễn Trường Thọ ở một bên nhìn nói. Nguyễn Trường Phúc lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng ôm Nguyễn Lục chạy. Nguyễn Thị xem Nguyễn Trường Phúc ôm khuê nữ đi xem đại phu, lập tức lo lắng mà theo qua đi. A tử ở Nguyễn Thị phu thê tới thời điểm liền thối lui đến một bên, bọn họ nóng nội, cũng không phát hiện nàng cái này đầu sỏ gây tội. Vẫn là Nguyễn Trường Thọ muốn đi theo rời đi thời điểm quay đầu, A tử hoảng sợ. Nguyễn Trường Thọ nguyên bản muốn sợ nàng một đốn, nhưng là xem nàng kia chật vật bộ dáng, lúc này mới ra thủy, còn ở run rẩy, thở dài, cùng nhau lại đây nhìn xem đi. A Tử được đến cho phép, lập tức theo đi lên, lại không dám cùng thật sự khẩn, lạc hậu Nguyễn Trường Thọ vài bước. Nguyễn Trường Phúc một đường ôm Nguyễn Lục chạy về đi, liền Nguyễn Thị đều theo không kịp, trên đường Nguyễn Lục bị sốc đến phun ra mấy ngụm nước ra tới. Nguyễn Trường Phúc trong lòng vội vã, không chú ý tới. Nguyễn Trường Phúc không đi trong huyện tìm đại phu, ngược lại trực tiếp gõ khai Tử Bá ra môn. Têu hai giọng nói đều không có người tới mở cửa, Nguyễn Trường Phúc đều phải đá môn, hình mông liền mở cửa. Vừa thấy Nguyễn Trường Phúc trong lòng ngực nhắm mắt lại, không có tức giận Nguyễn Lục, hình mông đồng tử co rụt lại, Nguyễn Thúc, mau mang A Lục tiến vào. Nguyễn Trường Phúc chạy nhanh đi theo hình mông đi vào, chưa thấy được Từ Bá, trong lòng cấp, cho nên nói chuyện ngự khí cũng không phải thực hảo, Từ Bá đâu. Hắn không ở nhà. Hình mông đã cấp Nguyễn Lục đem khởi mạch. Hắn không ở nhà ngươi làm ta tiến vào làm gì. Nguyễn Trường Phúc thiếu chút nữa gấp đến đỏ mắt. Vừa muốn bế lên Nguyễn Lục rời đi, lại phát hiện hình mông đã tự cấp Nguyễn Lục bắt mạch. Nguyễn Trường Phúc cau mày, nhìn cái này mới khó khăn lắm đến hắn bả vai thiếu niên. Thấy hắn vẻ mặt chấn định, không khỏi làm người tín nhiệm. Nguyễn Trường Phúc sợ hiện tại tìm đại phu cũng chậm trễ, không bằng làm hình mông thử xem, liền không có quay rời hắn, ở một bên nghẹn khí mà chờ đến. Nguyễn Thị lúc này cùng Nguyễn Trường Thọ đuổi theo. Nhìn đến nguyên bản tung tăng nhảy nhót Nguyễn Lục lúc này an an tĩnh tĩnh mà nằm ở trên giường, đau lòng mà nước mắt thẳng rớt. Hình mông đang muốn lấy châm, Nguyễn Lục chính mình liền cụ lên, lại phun ra mấy ngụm nước. Nguyễn Mẫu thấy Nguyễn Lục có động tĩnh, vội vàng bỏ đến bên người nàng, kêu nàng, a lục, ngươi không có việc gì đi. Nhưng mà Nguyễn Lục không có thể trả lời nàng, phun xong liền lại nằm đi trở về. Nguyễn Thị còn muốn đánh thức nàng, hình mông ngăn lại nàng, ta cho nàng nhìn xem. Nguyễn Thị vội vàng tránh ra, một lát sau, hình mông biểu tình dần dần không như vậy ngưng trọng, không có việc gì, thủy nổ ra liền không có việc gì, nàng hiện tại chỉ là hôn mê. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nguyễn Thị kích động mà bắt lấy Nguyễn Trường Phúc tay. A Lục không có việc gì liền hảo, làm ta sợ muốn chết. Nguyễn Trường Thọ lúc này mới dám nói lời nói. Nguyễn Trường Phúc lúc này mới nhớ tới là đệ đệ đem khuê nữ mang đi ra ngoài, quay người lại, liền nắm hắn cổ áo đi ra ngoài, ngươi hôn đàn này, ta hảo hảo nữ nhi cho ngươi mang đi ra ngoài, kết quả lại thiếu chút nữa không có. Nguyễn Thị ở trong phòng nghe chính mình trượng phu đem chú em kéo đi ra ngoài đánh nhau, cũng không nói gì. A Tử nguyên bản đứng ở Nguyễn Thị phía sau, cái này bị Nguyễn Trường Thọ dẫn tới Nguyễn Thị cũng chú ý tới nàng. Nhìn thấy nàng còn đông lạnh đến cả người đều còn ở phát run, gọi lại muốn đi ra ngoài hình ông, a mông, có thể cho đứa nhỏ này nhìn xem miệng vết thương sao. Phía trước cấp Nguyễn Lục dập đầu chạm vào thương, trải qua nước sông ngâm, lúc này có điểm dữ tợn đáng sợ. Hình ông lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, mới gật đầu, hành, ta đi lấy cái thuốc mỡ cho nàng. Hình ông thực mau liền tới đây, đem thuốc mỡ cho A Tử, làm nàng chính mình đồ. A Tử đã câu thúc, trong lòng lại buồn Nguyễn Lục là vì cứu nàng chuyện này. Không muốn thu. Hình mông nhưng không cái kia kiên nhẫn, ngược lại đem thuốc mỡ đưa cho Nguyễn Mẫu. Hai tử, lại đây, ta tới cấp ngươi trên dưới dược đi. Nguyễn Mẫu chính mình vừa mới thiếu chút nữa mất đi cái nữ nhi, hiện tại nhìn đến đứa nhỏ này như vậy phó gầy gầy nhược nhược bộ dáng, cũng có chút đau lòng. A Tử như cũ đứng ở cửa không có động, Nguyễn Thị liền cùng nàng đáp lời, nhà ta A Lục là ngươi cứu đi, thật là ít nhiều ngươi. Đứa nhỏ này, phía trước rõ ràng còn đã cứu nàng tỷ. Như thế nào lúc này chính mình liền chết đối đâu? Nguyễn Mẫu đau lòng mà đem Nguyễn Lục trên trán tóc mái mặc hai. Lại nhớ tới Nguyễn Lục còn không có đổi thân làm quần áo, còn cả người ướt đẫm thấu, nhìn về phía A Tử, hai tử, không đổ thuốc mỡ cũng muốn trước đổi thân quần áo, cùng thím trở về đổi thân quần áo trước đi. Nguyễn Thị nói liền phải đi kéo nàng tay, A Tử rụt rụt tay. Rốt cuộc gian nan mà mở miệng nói chuyện, thím, người nữ nhi là ta cứu, nhưng nàng cũng là vì ta mới nhảy sông. A Tử yết hầu có điểm khô khốc, dùng sức nuốt nuốt nước miếng, lại phát giác yết hầu như cũ vẫn là thực làm, thực xin lỗi. A Tử cúi đầu, Nguyễn Thị ở nghe được nàng lời nói thời điểm liền dừng lại, một hồi lâu, mới có điểm cứng đờ mà mở miệng, như vậy à. Lần này Nguyễn Thị không có nói làm nàng cùng chính mình cùng nhau về nhà sự, vừa muốn lướt qua nàng ra cửa. Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Trường Thọ liền đã trở lại, Nguyễn Trường Thọ vừa vặn liền nghe được các nàng đối thoại, cảm thấy chính mình thật là oan thật sự. Nguyễn Trường Thọ vỗ vô Nguyễn Thị bả vai. Nhỏ giọng mà ở nàng bên thai nói, A Lục không có việc gì liền hảo, nàng cũng còn chỉ là cái hài tử. Nguyễn Mẫu cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Nguyễn Trường Phúc ở trong phòng nhìn nữ nhi một hồi, hình mông liền cầm bao tốt thảo dược vào được. Nguyễn Thúc, này đó dược trở về chiên cấp A Lục uống, uống xong liền không có việc gì. Nguyễn Trường Phúc chiều hắn nói lời cảm tạ, A Mông lúc này thật là ít nhiều ngươi. Nguyễn Thúc chúng ta hai nhà đều như vậy chín, ngươi còn nói những lời này. Hình Mông cau mày nói. Nguyễn Trường Phúc cười, nhà của chúng ta đều phiền toái các ngươi bao nhiêu lần. Hình Mông lúc này không đáp, Nguyễn Trường Phúc trước cầm dược trở về chiên, chờ Nguyễn Lục tỉnh liền có thể uống. Nguyễn Mẫu còn không có trở về, Nguyễn Trường Thọ thấy Nguyễn Lục không có việc gì liền đi rồi. A Tử không biết khi nào cũng đi rồi, chỉ có Nguyễn Lục cùng Hình Mông ở trong phòng. Lúc này đã tới gần chạng vạng, sắc trời đen kịt, chỉ có mỏng manh chiếu sáng vào phòng nội, Hình Mông ngồi mép giường nhìn Nguyễn Lục, trong mắt lúc này mới để lộ ra đau lòng. Hắn tại gia tộc vô luận là mẫu tộc vẫn là phụ tộc đều là cùng thế hệ tuổi tác nhỏ nhất một cái, tuổi tác cùng Nguyễn Lục không sai biệt lắm chất nhi chất nữ không phải không có, lại không có một cái giống Nguyễn Lục như vậy hợp hắn mắt duyên. Lần đầu tiên nhìn đến nàng thời điểm, nhìn đến nàng trong mắt lưu động quang, còn tưởng rằng nàng cùng khác tiểu hài tử giống nhau nghịch ngợm thích chơi đùa, cho rằng nàng cùng chính mình chất nữ chất nhi giống nhau ái quấy rối, cho nên ở trên núi trong phòng nhỏ thời điểm mới có thể ngay từ đầu đối nàng lạnh mặt. Sau lại gặp qua nàng đối đệ đệ khoan dung yêu thương, gặp qua nàng giống cái tiểu đại nhân giống nhau thế cha mẹ bận lên bận xuống chiếu cô trong nhà, gặp qua nàng cũng giống khác tiểu hài tử giống nhau nghịch ngợm chơi đùa, lại không có đối cháu trai bọn họ kháng cự, phiền chán. Lần đầu tiên hắn cảm thấy tiểu hài tử cũng là rất đáng yêu, rất thú vị, cho nên hắn bắt đầu dần dần tiếp thu cái này tiểu cô nương. Trước kia nhìn đến một ít ca ca sẽ vì đệ đệ muội muội đi đánh nhau, Hình Mông nhìn đến thời điểm liền rất kinh ngạc, bởi vì hắn các ca ca không vì hắn từng đánh nhau, hắn cũng không có thể vì này đánh nhau đệ đệ muội muội. Thằng đến nhìn đến Nguyễn Lục, Hình Mông mới nghĩ, như vậy đáng yêu thú vị tiểu cô nương nếu có thể đương chính mình muội muội thì tốt rồi, cho nên Hình Mông vẫn luôn yên lặng mà đem Nguyễn Lục đương muội muội chiếu cố, cứ việc Nguyễn Lục cũng không biết, còn đối chính mình có điểm xa cách, thậm chí đối cùng nàng đấu võ mồm lao ra tử cảm giác đều so đối chính mình thân cận. Hình Mông cười, đang muốn xoa xoa Nguyễn Lục đầu, thấy nghe được trong viện động tĩnh, hẳn là Nguyễn Mẫu tới, Hình Mông đứng lên, làm bộ ở vội. Nguyễn Mẫu trong tay cầm hai bộ quần áo, nhìn nhìn trong phòng, kia tiểu cô nương đi rồi. Hình Mông căn bản không phát hiện A Tử khi nào rời đi, vừa mới vẫn luôn đang xem Nguyễn Lục, liền lung tung mà trả lời nói, hẳn là đi rồi đi. Nguyễn Mẫu thở dài, kia hài tử nhìn cũng là cái không dễ dàng. Nguyễn Mẫu đã nghĩ tới chính mình khi nào gặp qua người này. Lần đó nhìn đến nàng vừa vặn nàng đang ở bị hài tử khắc đánh, nói vậy nhật tử cũng là không hảo quá, mới có thể luẩn quẩn trong lòng. Lấy lại tinh thần, Nguyễn Mẫu không khỏi oán giận Nguyễn Trường Phúc, A Lục nàng cha cũng thật là, đem hài tử một người lưu trữ liền chạy. Hình Mông có điểm xấu hổ mà khụ khụ, Nguyễn Thúc hẳn là đi về trước sắc thuốc đi. Kia hẳn là ở phòng bếp, ta nói đi, người này có thể thượng nào đi. Nguyễn Mẫu nói thầm nói, kia A Lục không có việc gì, ta có thể mang nàng đi trở về sao. Hình Mông cũng không nghĩ thả người, thật vất vả có thể tiếp xúc đến như vậy mềm mềm manh manh muội muội, bất quá nhân gia đã không có việc gì, cũng không có lý do gì không cho cha mẹ mang đi, vừa định nói chuyện, vẫn là tìm cái lấy cớ nói, nàng còn không có tỉnh, nếu không chờ nàng tỉnh rồi nói sau. Phao quá thủy người nửa đêm dễ dàng phát sốt. Hình Mông lời này đảo không phải vì lưu lại Nguyễn Lục địa đặt, chính là tưởng lưu người, cũng sẽ không bịa đặt như vậy lấy cớ. Nguyễn Mẫu nghĩ nghĩ, nói cũng là. Hình Mông chú ý tới Nguyễn Mẫu trong tay quần áo, tìm cái lấy cớ nói, ta đi cấp A Lục nấu điểm khương thủy đi, đuổi đuổi hẳn. Hành, kia phiền toái ngươi. Nguyễn Mẫu gật gật đầu. Chờ Hình Mông đi rồi, Nguyễn Mẫu liền đóng môn cấp Nguyễn Lục đem quần áo ướt thay đổi xuống dưới. Nguyễn Mẫu trở về thời điểm đi ngang qua Hình Mông ra phòng bếp, cùng hắn công đạo một tiếng, ta trở về cấp A Lục ngao điểm cháo, chờ nàng tỉnh lại cũng có thể uống. Ngươi giúp ta chăm sóc một chút nàng ha. Hình Mông ứng hạ, ngài yên tâm đi thôi. Nếu là người tỉnh ta lại đi cùng các ngươi nói một tiếng. Nguyễn Lục là nửa đêm mới tỉnh, Hình Mông phòng bị Nguyễn Lục chiếm, chỉ phải cùng Hình Ngọc tễ một tễ. Nửa đêm không yên tâm lên xem nàng, phát hiện nàng ở tìm nước uống. Nhìn đến Hình Mông xuất hiện ở trong phòng, Nguyễn Lục còn mông một cái trước mắt, ta đây là ở mộng du đâu. Hình Mông khỏe miệng hơi không thể thấy mà kiều một chút, muốn thật là chính mình muội muội thì tốt rồi. Không phải mộng du, ngươi đã quên ngươi vì cứu người chết đối sao. Hình Mông nhắc nhở nói. Nguyễn Lục xoa xoa có điểm đau đầu, tài cán ách giọng nói trả lời, nghĩ tới, bất quá có thể hay không cho ta điểm nước. Hình Mông xoay người đi đổ nước. Nguyễn Lục manh rót một chén nước, mới rốt cuộc không như vậy khác. Hình Mông buồn cười mà nhìn Nguyễn Lục không làm ra vẻ, dũng cảm động tác. Nguyễn Lục lúc này mới chân chính cùng Hình Mông trò chuyện lên, ta như thế nào hồi ở nhà ngươi đâu. Hình Mông đem hắn cấp Nguyễn Mẫu nói kia bộ lý do thoái thác nói cho Nguyễn Lục nghe. Nguyễn Lục nghe xong chịu chịu khoe miệng, nhà nàng nhân tâm cũng thật đại. Lớn như vậy cái khuê nữ cư yên tâm lưu tại nhà người khác, tuy rằng chỉ có 9 tuổi, nhưng cũng chỉ là cái cô nương A. Kỳ thật Nguyễn gia phu thê cũng là nghĩ hai nhà người đều như vậy chín, hơn nữa khuê nữ còn không có hảo, giao cho Hiểu Y y thuật chiếu cố cũng yên tâm. Nguyễn Uẩn cùng Nguyễn Vân, Nguyễn A bà buổi tối đã biết Nguyễn Lục sự cũng lại đây xem qua. Hình Mông nhìn trên bàn còn không có động quá cháo cùng Khương Thủy, nghĩ đều lâu như vậy, Khương Thủy cũng không hiểu, liền đối Nguyễn Lục nói, ta đi cho ngươi đem cháo nhiệt một chút đi. Nguyễn Lục bụng đã sớm nói bụng, chỉ là ngượng ngùng nói, nếu Hình Mông hiện tại nói ra, Nguyễn Lục liền gật gật đầu, kia phiền toái ngươi. Hình Mông trên mặt cười đạm xuống dưới, dầu dĩ mà bưng lạnh cháo đi ra ngoài. Nguyễn Lục kỳ quái mà nhìn Hình Mông sắc mặt đột nhiên thay đổi, vẻ mặt mờ mịt, thực mau liền không lại để ở trong lòng. Bởi vì nghĩ đến A Tử, không biết nàng thế nào, có hay không cùng chính mình giống nhau bị cứu lên. Chờ đến Hình Mông lại tiến vào, Nguyễn Lục từ trong miệng hắn biết được chính mình chính là A Tử cứu, kinh ngạc một chút liền tiếp nhận rồi. Cũng không biết đứa nhỏ này là làm sao vậy, liền luẩn quẩn trong lòng. Nguyễn Lục ăn ấm áp cháo, nghĩ người này thật đúng là săn sóc. Ăn xong cháo, Nguyễn Lục tuy rằng cảm giác không có gì sự, nhưng hơn phân nửa mượn rồi, cũng liền không quay về quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi. Ai, ngươi giường cho ta, vậy ngươi chính mình đâu? Nguyễn Lục nhìn đến Hình Mông xoay người muốn đi ra ngoài, lúc này mới nghĩ tới. Ta cùng A Ngọc tễ một tễ là được, ngươi yên tâm ngủ đi. Hình Mông an ủi nói. Nguyễn Lục lúc này mới cảm thấy ngượng ngùng, phiền toái nhân ra nhiều như vậy, lại không có thể còn, xem bọn họ bộ dáng cũng không giống thiếu tiền thiếu thực. Thiếu nhiều người như vậy tình, Nguyễn Lục rốt cuộc cảm nhận được nhân tình nợ khó còn đạo lý này. Nguyễn Lục không có việc gì, việc này đại gia ở sáng sớm lại đây xem Nguyễn Lục thời điểm đã biết, một viên treo tâm mới tính thả xuống dưới. Tiếp Nguyễn Lục về nhà không lâu, Nguyễn Thị liền mang theo nhà mình dưỡng mấy chục cái trứng gà cấp Hình Mông bọn họ đưa tới. Chương 106 loại cây mua bán. Nguyễn Lục bị như vậy một chuyến, khiến cho cả nhà chú ý, chiếu một ngày tam đốn hỏi han ân cần. Nguyễn Mẫu ngay từ đầu cũng chỉ vào Nguyễn Lục mắng quá một hồi, mắng nàng cậy mạnh, chính mình vẫn là cái tiểu hài tử, lần trước cứu Nguyễn Vân Sự, lần đó bởi vì Nguyễn Vân Sự nháo tâm, hơn nữa Nguyễn Lục cũng không có việc gì, bọn họ mới quên cấp Nguyễn Lục nói những lời này, lúc này rốt cuộc đem đại gia hỏa dẫn tới bạo phát. Nguyễn Lục thậm chí còn bị Nguyễn Mẫu vây ở trong nhà, lệnh cưỡng chế không có hoàn toàn hảo không thể đi ra ngoài. Cho nên Nguyễn Lục cũng không biết A Tử ở nhà nàng cửa ngồi xổm mấy ngày, thẳng đến từ bọn họ trong miệng biết Nguyễn Lục không có việc gì, lúc này mới yên tâm đi rồi, không lại qua đây. Nguyễn Lục ở trên giường đãi 3 ngày liền nhặt Nguyễn Mẫu lời nói lỗ hổng, lấy cớ đi ra ngoài. Chờ đến Nguyễn Mẫu từ vườn rau trở về, không gặp người, thiếu chút nữa khí hư. Nguyễn Lục là cùng Nguyễn Trường Thọ đi đem kia vùng núi ứng hạ, chờ đến buổi tối Nguyễn Thị ở cửa thủ Nguyễn Lục, trong tay cầm chổi lông gà, Nguyễn Lục run lên, quay người liền chạy. Nguyễn Mẫu đuổi theo Nguyễn Lục vào Từ Bá ra, Từ Bá nhìn Nguyễn Lục bị Nguyễn Mẫu đuổi theo đánh, sửng sốt một chút liền cười ha hả mà vớt chính mình dâu dê. Xem ở Nguyễn Lục trong mắt, quả thực chính là cái gian trá tiểu nhân. Nương, đừng đánh ta, ta đều bao lớn rồi. Bao lớn rồi ngươi đều là ta khuê nữ, ngươi lại có thể, ngươi còn có thể không nhận ta cái này nương không thành. Nguyễn Thị cũng là khó thở, đứa con gái này chú ý từ trước đến nay lại thật sự, phía trước cũng liền mắt nhắm mắt mở. Chính là không thể liền chính mình cha mẹ một câu đều không nghe đi, nên được hảo hảo muốn đại ở trong nhà, kết quả lại chuồn ra đi. Nguyễn Lục nghe được Nguyễn Thị nói, không lời nào để nói, chính mình còn có thể nói không nhận sao. Nay quá đả thương người, không ứng lại có vẻ chính mình không đúng. Nguyễn Thị thừa dịp Nguyễn Lục đã phát một chút ốc, liền phải tiến lên nắm người. Nguyễn Lục bị hoảng sợ, vừa vặn nhìn đến Hình Mông ra tới, vội vàng trốn đến hắn phía sau đi. Xem ở Hình Mông mặt mũi thượng, Nguyễn Thị cũng nên sẽ dừng tay. Ai ngờ Hình Mông nghe xong Nguyễn Mẫu nói, liền tránh ra, là nên hảo hảo đánh, quá không yêu quý thân thể của mình. Nguyễn Lục trợn tròn mắt, huynh đệ, ta thật là nhìn lầm ngươi. Hình Mông bị Nguyễn Lục bộ dáng kia chọc cười, nhấp môi, nắm tay để ở trên môi. Nguyễn Thị gần đây ở trong mắt, Nguyễn Lục ở Nguyễn Thị chổi lông gà rơi xuống phía trước, linh quang chợt lóe, tìm được rồi cái lấy cớ, nương, chờ một chút, ngươi không thể đánh ta. Ta như thế nào liền không thể đánh ngươi. Nguyễn Thị đuổi theo Nguyễn Lục cũng là mệt thật sự. Nghe vậy liền ngừng lại, nghỉ ngơi một chút. Ngài hảo hảo ngẫm lại, ngày đó ngài không phải nói kêu ta nghỉ ngơi cái răm ba bữa sao. Ta đều đã nằm 3 ngày, không có sai a. Nguyễn Lục lòng bàn tay điệp mu bàn tay chụp một chút, lại mở ra, lời lẽ chính đáng. Nga, đúng vậy, ngươi lời này đảo nói được không sai. Nguyễn Mẫu như suy tư gì, đột nhiên có để cao thanh âm, ngươi còn có lý. Nói lại đuổi theo Nguyễn Lục đi ra ngoài, nhìn hai mẹ con lại chạy về nhà. Từ Bá vui sướng khi người gặp họa mà cười lại cười, đột nhiên cảm giác được một cổ gió lạnh thổi qua, nhịn không được rụt rụt cổ. Hậu chi hậu giác biết là Hình Mông lại là một trận thổi dâu trứng mắt. Nguyễn Lục cuối cùng trốn về phòng Thượng Xuyên, mới cuối cùng an toàn, không khỏi nghĩ chính mình cũng làng ốc, sớm chạy về trong phòng liền sẽ không bị như vậy nhiều người nhìn chê cười, thất sách, thất sách. Lúc này Nguyễn Lục ở nhà lại thành thật đãi vài thiên, Nguyễn Thị mới chưa cho Nguyễn Lục quá khó coi sắc mặt. Hôm nay, Nguyễn Trường Thọ lại chạy đến Nguyễn gia tìm người, vào Nguyễn gia môn, còn phải lén lút, sợ hắn đại ca biết hắn lại muốn mang Nguyễn Lục đi ra ngoài, không cho. Nguyễn Lục chính miêu ở trong phòng bếp, đem Nguyễn Trường Thọ phía trước đưa lại đây chuối thử phải làm thành chuối làm. Ẩn ẩn nghe được kêu chính mình thanh âm, lại lo lắng trong nồi chuối phiến hồ, liền không đi quản hắn, nghĩ có chuyện quan trọng sẽ chính mình tiến vào tìm người. Quả nhiên, Nguyễn Trường Thọ thấy Nguyễn gia nhà chính không ai, trong phòng cũng im ắng không động tĩnh, chỉ phòng bếp phát ra âm thanh, liền sờ đến phòng bếp. Thấy chỉ có Nguyễn Lục một người, rốt cuộc thẳng thắn eo, "A Lục, trấn trên người kia tới, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi nhìn xem a?" Nguyễn Lục nghe được Nguyễn Trường Thọ nói, quay đầu xem hắn một chút, đây là lại muốn lôi kéo chính mình đi trả tiền, lại vẫn là nói, chờ ta nổi lên nổi, chúng ta lại đi. Nguyễn Trường Thọ tò mò mà thò lại gần xem Nguyễn Lục ở lộng cái gì, ngươi đây là đang làm gì? Làm chuối làm A, lần trước ngươi không phải cho ta tặng thượng 100 cân tới sao? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta có thể đem như vậy nhiều chuối ăn xong không thành? Nguyễn Lục tức giận mà nhìn hắn một cái. Nay chuối còn có thể tạc. Thật là kỳ kỳ quái quái, như vậy có thể có người ăn sao? Nguyễn Trường Thọ có điểm ghét bỏ. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, bất quá ngươi như vậy ghét bỏ, hẳn là không cần. Ai nói, ta mang điểm trở về cấp nha nha ăn, nha đầu này thích ăn chuối. Nguyễn Trường Thọ sau ra mặt chính mình định rồi xuống dưới. Nguyễn Lục không để ý đến hắn, chuyên chú trong nồi chuối làm. Một lát sau, Nguyễn Trường Thọ cười ầm lên lên, ai ra huy, đây là chuối làm A. Nhà ta nha nha nhìn đến này đen thui chuối còn không được bị dọa khóc. Nguyễn Lục hảo tưởng đá hắn, nghĩ nghĩ nhìn xuống. Rốt cuộc là tiểu thúc, là chính mình trưởng bối, đánh trưởng bối không tốt lắm. Còn có nghĩ mua loại cây. Nguyễn Lục uy hiếp nói. Nguyễn Trường Thọ lập tức đứng lên, tưởng, đi mau. Lôi kéo Nguyễn Lục liền phải đi ra ngoài, Nguyễn Lục gọi lại hắn, chờ một chút. Lại có chuyện gì, chờ một chút người đều đi rồi. Nguyễn Trường Phúc rất có oán nghiệm. Ta cùng Trần Trưởng quậy nói tốt mấy ngày hôm trước nên tới bắt mức trái cây, kết quả hắn cho tới hôm nay còn không có tới, ta nghĩ cho hắn đưa qua đi. Nguyễn Lục nói. Theo ta kia chiếc xe bò. Như thế nào vẫn được? Lại tìm một chiếc là được. Chúng ta chờ hạ bộ quá hắn nơi đó thuận tiện hỏi một chút tình huống rồi nói sau. Hiện tại lại trì hoãn chờ hạ người nọ thật đi rồi liền không có lời. Nguyễn Trường Thọ khuyên nhủ. Nguyễn Lục nghĩ cũng là, liền từ bỏ. Thúc cháu hai khua xe bò hướng trong huyện đi, sợ chậm trễ thời gian, liền tính toán trở về lại đi Trần Trưởng quậy trong tiệm. Nguyễn Trường Thọ cũng không biết đi như thế nào, tới rồi trấn trên, chuyên môn đi đường nhỏ, thập phần sốc này. Điên đã lâu mới rốt cuộc ở một chỗ rách tung tóe mà xóm nghèo châu ngừng lại. Này du thương hội tại như vậy rách tung tóe chỗ nào bán đồ vật. Nguyễn Lục nhìn kêu mau sụp phòng ở thật cẩn thận mà tránh đi. Như thế nào sẽ không? Hắn lúc trước tới nơi này thời điểm, toàn thân trên dưới tiền đều tiêu hết, chỉ có bên người mang theo loại cây cùng quả tử, là nơi này người thu lưu hắn, nhân ra ghi tạc trong lòng cũng nói không chừng. Nguyễn Trường Thọ rất có đạo lý mà phân tích nói. Hào đi. Nguyễn Lục không hề hỏi. Nguyễn Trường Thọ phân tích không phải không có lý, chờ đến bọn họ hai người ở chỗ này một gian thoạt nhìn cũng không tệ lắm trong phòng tìm được Du Thương khi, Du Thương cũng gật đầu nói xác thật là. Nhưng là hắn lại giải thích nói, còn có một chút, ta hiện tại mang này đó loại cây cũng là đăng giá, cũng chính là này xóm nghèo người không quen biết, mang đi ra ngoài bên ngoài lắc lư, thực dễ dàng bị người ta đoạt. Nguyễn Lục nghe xong hắn nói, ánh mắt tối sầm lại. Chờ đến Du Thương Chu Hàng Sinh mang theo bọn họ ngồi xuống thời điểm. Hai bên nói đến phía trước Nguyễn Trường Thọ từ trong tay hắn mua những cái đó quả xoài, long nhãn cùng da giòn quả loại cây. Chu Hàng Sinh ra được đánh lên ha ha, nay khi bất đồng dĩ vãng, phía trước những người đó không phải thực khinh thường ta loại cây sao. Hiện tại lao tử trường giới, không bán bọn họ. Nguyễn Trường Thọ nghe vậy cũng cương mặt, Chu đại ca, ngươi phía trước cho ta giá cả nhưng không thấp à. Chu Hàng Sinh dừng một chút, tiếp tục cười nói, đúng vậy, nhưng là lần trước những cái đó tiền tổng cộng còn chưa đủ ta lộ phí đâu. Ta lần này như thế nào cũng không thể lại làm lỗ vốn sinh ý không phải. Nguyễn Trường Thọ liền phải chụp bàn đứng lên, bị Nguyễn Lục kéo lại, kia chú lão bản là tưởng như thế nào làm đâu. Ha ha, Nguyễn Lao Đệ, ngươi nên học học ngươi chất nữ, ngươi xem ngươi so cái tiểu nữ hài còn thiếu kiên nhẫn. Nguyễn Trường Thọ hầm hừ mà quay đầu không xem hắn. Chu Hàng Sinh cũng đã nhìn ra Nguyễn Lục mới là chủ yếu nhân vật, liền ngược lại cùng nàng nói chuyện, xem ở phía trước mặt mũi thượng, lần này này phê, mỗi dạng 50 cây loại. Ta cho các ngươi ấn phía trước giá cả, muốn lại nhiều nói, giá cả phải ấn người khác giống nhau cho. Nguyễn Lục nghe vậy sắc mặt hòa hoãn không ít, Chu lão bản quả nhiên nhân nghĩa. Nguyễn Trường Thọ thấy Nguyễn Lục thế nhưng không có ý kiến, kinh ngạc quay đầu nhìn nàng một cái. Hai bên đều như vậy sảng khoái, sinh ý thực mau liền thành giao. Chu Hàng Sinh mang theo bọn họ đến mặt sau đi chọn loại cây, Nguyễn Lục thấy được có như cũ có quả xoài cây giống kia ba loại, cũng muốn 50 cây, Nguyễn Trường Thọ vẫn luôn tìm không thấy hoàng cây đào mầm nơi này cũng có. Kinh hỉ rất nhiều, Nguyễn Lục còn thấy được cây dứa mầm, thế nhưng ở chỗ này tìm được rồi này hai loại. Lập tức liền phải xuống dưới, làm Chu Hàng Sinh người hỗ trợ đem loại cây dọn đến xe bò thượng, trang không dưới, hắn trả lại cho một chiếc xe ngựa hỗ trợ kéo. Dọn xong, Nguyễn Lục cùng Nguyễn Trường Phúc đang muốn rời đi thời điểm, nhìn đến hắn một bên phơi quả phỉ, còn có hạt rẻ cười, thiếu chút nữa kinh hô ra tới. Lấy lại bình tĩnh, mới ra vẻ kinh ngạc hỏi, thứ này là từ các ngươi bên kia mang lại đây sao? Đúng vậy, các ngươi muốn sao? Nếu muốn liền phân một nửa cho các ngươi đi, thứ này khó lột không nói, cũng không thể ăn. Chu Hàng Sinh có điểm ghét bỏ mà nói. Vậy cảm ơn ngươi, ta mang về nếm thử, còn không có gặp qua thứ này đâu. Nguyễn Lục vẻ mặt chờ mong địa đạo. Chu Hàng Sinh làm người cấp trang làm Nguyễn Lục mang đi. Trên đường trở về, Nguyễn Lục suy tư, Triệu Thụy Đông cũng không biết có hay không tìm được hương liệu, xem ra chính mình bên này cũng muốn đến bên ngoài tìm xem mới được, không thể chỉ làm chờ hắn. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Trường Thọ ở Trần Trưởng quầy cửa ngừng lại, chỉ thấy hắn cửa hàng môn thế nhưng nhắm chặt. Nguyễn Lục trong lòng cảm thấy hơi hơi có điểm không thích hợp, nhưng là đối Trần Trưởng quầy ra có không quen thuộc. Bên kia Nguyễn Trường Thọ lại thúc giục, Nguyễn Lục bất đắc dĩ đành phải trước rời đi, chờ ngày mai bất thời giờ lại đến nhìn xem. Tới rồi Nguyễn gia đã tới gần chẳng vạng. Chu Hàng Sinh người hỗ trợ dỡ xuống bó củi, trước khi đi Nguyễn Lục cho bọn hắn tắc mấy cái bạc vụn, bọn họ thực ngoài ý muốn, sau đó lại thuần phát mà cười. Nguyễn Lục nghe không hiểu bọn họ nói, chỉ là cảm thấy bọn họ ánh mắt thực thuần túy, cùng Chu Hàng Sinh cái loại này sẽ tính kế, có tâm tư người bất đồng, có lẽ trước kia hắn cũng từng là cái dạng này người quá, chỉ là ra tới một chuyến, nhận thức đến trên đời này người lạnh nhạt đi. Chương 107 mất đi tin tức Trần Trường Quầy. Loại cây là bởi vì Nguyễn Gia ở tại trong thôn tương đối hẻo lánh góc, địa phương cũng đại, mới đặt ở Nguyễn Gia. Bất quá qua mấy ngày Nguyễn Trường Thọ tìm được rồi người tới hỗ trợ kéo đi trên núi loại, Nguyễn Gia trước cửa lập tức liền trống trải rất nhiều. Nguyễn Lục đi theo bọn họ cùng đi trên núi, Nguyễn Trường Phúc hôm nay cũng vừa vặn từ trấn trên đã trở lại, bởi vì muốn tới trong huyện lấy đặt làm bảng hiệu. Nguyễn Lục ở trên đường gặp được Nguyễn Trường Phúc, cha con hai liền cùng nhau lên núi đi. Nguyễn Trường Phúc chính mình cũng phải đi xem náo nhiệt. Lại không hài lòng mà phê bình Nguyễn Lục, này đó việc nặng làm ngươi tam thúc đi chính là, ngươi một cái tiểu cô nương đi theo đi làm gì. Nguyễn Lục nguyên bản không nghĩ nói, bất quá nghĩ đến chính mình một người chờ lát nữa khả năng làm không được, liền cùng Nguyễn Trường Phúc nói, phía trước ta cùng từ bá lên núi thời điểm, ở bên này thấy được bấy giờ, còn có động vật chết ở chỗ này biên, ta muốn đi thử thời vận. Ngươi nha đầu này, Nguyễn Trường Phúc cũng không biết nói như thế nào chính mình cái này nữ nhi, quả nhiên thê tử vẫn là đánh đến quá thanh. Đương nhiên, Nguyễn Trường Phúc chính mình là không hạ thủ được, xem ra trở về vẫn là đến cấp tức phụ nói nói. Nguyễn Lục nhìn Nguyễn Trường Phúc ánh mắt kia liền cảm thấy không thích hợp, lão cha, ngươi cũng không thể bán đứng ta, bằng không lần sau ta nhưng bất hòa ngươi nói tiểu bí mật. Nguyễn Trường Phúc một, nha đầu này cũng thật tinh, trong miệng lại nói, sao có thể? Cha ngươi là cỡ nào thành thật phúc hậu một người a? Nói còn nở nụ cười hàm hậu cười, Nguyễn Lục chịu không nổi nói, lão cha, ngươi bộ dáng này còn không bằng vừa mới kêu cáo giả bộ dáng đâu. Bộ dáng này càng làm cho ta sởn tóc gáy. Nguyễn Lục nói xoa xoa trên tay nổi da gà. Nguyễn Trường Phúc xem nữ nhi này co ca bộ dáng, cười mắng một câu, nha đầu thúi. Tới rồi chân núi, Nguyễn Lục hướng lên trên xem, chỉ có thấy chùi lủi một mảnh. Bên cạnh là hai ngày này Nguyễn Trường Thọ tìm người chém thụ, có chút thụ là dài quá thật nhiều năm, xem vỏ cây sẽ biết. Nguyễn Lục nhìn này đó bị chặt bỏ tới thụ, cảm thấy thật sự thực kỳ diệu, này đó thụ như vậy tế, như vậy cao, ở mưa gió trung khiên xuống dưới. Lại trung quy vẫn là không có thể kháng đến hơn người nhóm trong tay kia đem dịu. Thoáng cảm khái một chút, Nguyễn Lục cùng Nguyễn Trường Phúc cha con hai ở Nguyễn Trường Thọ phân phối sống thời điểm liền lưu đến trên núi đi. Cha con hai ở trên núi lang thang không có mục tiêu mà đi bộ, kỳ thật Nguyễn Lục cũng không ôm quá lớn hy vọng. Nguyễn Trường Phúc thật lâu không cùng khuê nữ hảo hảo mà liêu qua, cha con hai một bên dạo vừa nói lời nói. Nguyễn Trường Phúc nhớ tới lần trước khuê nữ rất trong nước, tức phụ lời nói, không khỏi cũng nhắc lên, A Lục. Cha muốn nghe xem ngươi nói vài câu trong lòng lời nói. Cha, nói tiếng người. Nguyễn Lục ghét bỏ mà phiết phiết Nguyễn Trường Phúc, như thế nào bắt đầu nị nị vai vai đi lên. Nguyễn Trường Phúc bị khuê nữ một nghẹn, thật là, kia khẩu khí thiếu chút nữa thượng không tới. Này khuê nữ từ phía trước trong nhà nghèo túng sau, liền rất có một loại muốn lấy chính mình sức của một người khởi động một cái ra cảm giác. Nguyễn Trường Phúc trước đem chính mình ý tứ nói ra, lại hỏi, khuê nữ, ngươi không mệt sao? Cha đều thế ngươi cảm thấy mệt. Ngươi mới 9 tuổi, không phải nam hài tử, không phải đại nhân, không cần ngươi một người tới khởi động cái này ra, trong nhà còn có cha mẹ, trừ bỏ cha mẹ, không phải còn có ngươi tỷ sao? Như thế nào đều không tới phiên ngươi cái này nho nhỏ một cái hài tử tới chống đỡ cái này ra. Nguyễn Trường Phúc thấy Nguyễn Lục không nói, lại tiếp tục nói, hơn nữa nhật tử có thể quá là được, hà tất như vậy mệt đâu. Nguyễn Lục nghe xong những lời này, đột nhiên mở miệng, đó là bởi vì cha nhàn nhã còn chưa đủ, chờ đến cha quá đủ nhàn nhã, ăn không ngồi rồi nhật tử sau, ngươi liền sẽ biết bận rộn sinh hoạt là cỡ nào lệnh người khát vọng. Nguyễn Lục túi đầu sâu kín mà nói câu này, sau đó liền lại nhắm lại miệng. Nguyễn Trường Phúc trong lòng có một cái chớp mắt khiếp sợ, nhưng thực mau liền thoảng qua, rất kỳ quái chính mình vì cái gì sẽ có loại cảm giác này, đi không thể nào biết được. Bất quá mắt thấy Nguyễn Lục lại vui sướng mà ngẩng đầu lên, nói chuyện, Nguyễn Trường Phúc trong lòng nghi hoặc này hoàn thanh tiếu ngữ sở che giấu. Ai, lão cha, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta nơi nào là tưởng một người khởi động toàn bộ ra, ta có như vậy vĩ đại sao? Ta chỉ là đối những cái đó sự tò mò mà thôi, chỉ là nghĩ đến chỗ đi một chút nhìn xem. Không nghĩ cả ngày buồn ở trong nhà, ngươi cùng nương thật là suy nghĩ nhiều quá. Nguyễn Lục phung tào, trên mặt lại mang theo cười, nào có vừa mới kia vừa chuyển nháy mắt âm u. Nguyễn Trường Phúc bị rời đi lực chú ý, lập tức đáp, nha đầu thúi, ngươi muốn làm cái gì đều có thể, chính là lệnh chính mình lâm vào nguy hiểm loại sự tình này không thể lại làm, biết không? Nguyễn Lục nghe xong Nguyễn Trường Phúc nói, trong lòng ấm áp, lại vẫn là bĩu môi, u hoán nói, biết rồi. Cách đó không xa. Hai cái thân ảnh đứng ở kia quang minh chính đại mà nghe cha con hai nói chuyện, lại không bị phát hiện, cũng không biết là bọn họ làm được quá lặng yên không một tiếng động vẫn là Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Lục liêu đến quá chuyên chú. Tấm tắc, nha đầu này a chính là cổ linh tinh quái. Từ bá lôi kéo sọn, điều chỉnh một chút tư thế nói. Hình mông còn đắm chìm ở vừa mới Nguyễn Lục túi đầu, chỉ có chính mình nhìn đến cái kia biểu tình chung, giống ở vô tận trong hư không phiêu đãng hồi lâu, rốt cuộc có thể bay về phía ánh nắng, ôm ấm áp, mang theo vô tận khát vọng. Giống như cùng một cái khác chính mình giống nhau như lúc, nhưng là Nguyễn gia người giống như đều ở chung đến không tồi, như thế nào sẽ có như vậy cảm giác. Hình mông đem việc này đặt ở trong lòng nào đó trong một góc, mới hồi qua thần. Phía trước, từ bá đã chiều hình mông kêu to vài biến, tiểu tử, ngẩn người làm gì đâu. Hai người cong sọt dần dần hướng trên núi đi. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Trường Phúc đi dạo một vòng lớn, không có dạo đến nơi nào có bẫy dập, càng đừng nói có không nhỏ tâm trượt chân động vật, bất quá nhưng thật ra phủng về đi một đâu quả tử. Nguyễn Trường Thọ ở chân núi tìm không thấy cha con hai, đang ở mang đâu. Liền nghe được mặt trên Nguyễn Lục kêu hắn thanh âm, theo tiếng qua đi, liền thấy cha con hai quả thực ở bên nhau lười biếng đâu. Đi đến bọn họ trước mặt vừa muốn khai mắng, Nguyễn Lục liền đem một phủng quả tử toàn đưa cho hắn, từ từ mà muốn xuống núi, lại đột nhiên quay đầu, tam thúc, ngươi cũng đừng oán giận, này vốn dĩ không phải ta sống. Nguyễn Trường Thọ nghe xong á khẩu không trả lời được. Nguyễn Trường Phúc cũng là như thế, đúng rồi, này khuê nữ cũng không phải là thiện cha. Nàng không muốn làm sự, không nên nàng làm sự, nàng sẽ không tùy ý ôm ở trên người mình, chính mình cùng tức phụ như thế nào liền sẽ đem nàng nghĩ đến như vậy vô tư đâu. Nguyễn Lục đắp Nguyễn Trường Phúc xe bò đi trở về, thấy được xe bò thượng bảng hiệu Thượng Phúc nhớ hai chữ. Mở miệng cùng Nguyễn Trường Phúc nói trong tiệm sự, Nguyễn Trường Phúc đem trong tiệm tình huống cùng Nguyễn Lục nói hạ, hiện tại có kêu trong tiệm tiểu nhị cùng những cái đó tới mua mức khách nhân nói vậy đến thượng bảng hiệu ngày ấy đã đều đã biết, cũng sẽ biết chúng ta trong tiệm quý củ. Vậy là tốt rồi. Trước tiên làm cho bọn họ trước thích hứng một chút, đừng đến lúc đó nói chúng ta cửa hàng hố người cái gì. Nguyễn Lục lại nghĩ tới Trần Trưởng quay sự, Nguyễn Trường Phúc cũng cảm thấy kỳ quái, liền nói, chúng ta đây ngày mai qua đi nhìn xem đi, nhiều như vậy thiên không tin tức, cũng quá không thích hợp. Ngày hôm sau Nguyễn Trường Phúc liền bất thời giờ cùng Nguyễn Lục cùng đi trong huyện, tới rồi Trần Trưởng quay cửa, mới thấy bọn họ thế nhưng đã mở cửa. Trần Trưởng quay không ở trong tiệm, hỏi trong tiệm tiểu nhị, mới biết được hắn còn ở trong nhà, còn không có tới. Trong tiệm tiểu nhị, cùng Nguyễn gia rất quen thuộc cái kia liền mở miệng hỏi, nếu không ta đi trưởng quầy trong nhà gọi người. Nguyễn Trường Phúc biết Trần trưởng quầy ra ở kia, liền uyển chuyển từ chối tiểu nhị hảo ý. Cha con hai lại đi vòng hướng Trần trưởng quầy ra đi, Trần gia ly trong tiệm nhưng thật ra không xa, cha con hai khua xe bỏ, không đến 15 phút liền đến. Chương 108 tiễn đi ôn thần. Nguyễn Trường Phúc tiến lên gõ cửa, không bao lâu sau, tới mở cửa chính là một cái phụ nhân thân xuyên đồ trắng, sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Nhìn thấy Nguyễn Trường Phúc tới, có điểm kinh ngạc, Nguyễn đại ca, các ngươi tới rồi, Lao Trần ở trong phòng đâu? Không đợi Nguyễn Trường Phúc nói chuyện, liền quay đầu đối bên trong hô, Lao Trần, Nguyễn đại ca tới, ngươi đừng lại nằm, lên đi một chút đi. Nguyễn Trường Phúc cha con đi theo Trần Thị cùng nhau đi vào, Trần trưởng quay hình dung suy sút mà ra tới. Nhìn đến Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Lục tới vẫn là miễn cưỡng nhắc tới tinh thần. Xem quen rồi Trần trưởng quay phía trước tinh thần no đủ, đi đến nào đều là một bộ cười ha hả bộ dáng. Lại nhìn đến lúc này hắn tinh thần trạng thái, Nguyễn Trường Phúc cha con không khỏi suy đoán rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Các ngươi như thế nào tới? Trần Trường quay thân sắc mỏi mệt, miễn cưỡng mà khởi động ý cười. Nguyễn Trường Phúc vừa muốn mở miệng, Trần Trường quay liền một phách đầu, ai, nhìn một cái ta này đầu óc, ta mấy ngày nay là vội hôn mê, đem chuyện đó cấp đã quên, không phải người đi theo các ngươi nói một tiếng. Nói xong, Trần Trường quay liền hướng trong phòng đi. Lưu lại Nguyễn gia cha con hai vẻ mặt không biết nguyên cớ bộ dáng. Xem Trần Thị sắc mặt rốt cuộc so Trần Trường quay hảo một chút, bị hướng nàng hỏi, các ngươi đây là phát sinh chuyện gì sao? Trần Trường quay cùng Nguyễn Trường Phúc cũng coi như là hiểu biết, Trần Thị cũng không giấu giếm, đem Trần Trường quay quê quán phát sinh sốt ruột sự cấp Nguyễn Trường Phúc cha con hai nói giảng. Nguyên lai là Trần Trường quay lão cha lần trước qua đời, nhưng là Trần Trường quay bồi ở hắn lao cha bên người đại ca lại không có trước tiên tới cùng Trần Trường quay nói, chính là vì nhiều bá chiếm điểm gia sản. Kỳ thật liền tính Trần Trường quay đại ca không nhiều như vậy này nhất cử, Trần Trường quay cũng sẽ không cùng hắn tranh như vậy điểm đồ vật, Trần Trường quay chính mình hiện tại cũng coi như có chút tài sản. Đây là Nguyễn Trường Phúc cha con cũng là biết đến. Mà Trần Trường quay bởi vì hắn đại ca này nhất cử động, tức giận đến ăn không ngon, hai anh em đại xảo một trận, Trần Thị phu thê chính là chạy trở về xử lý việc này. Trần Trường quay nguyên bản là tính toán đem trong nhà Trần Lao cha lưu lại đồ vật đều nhường cho đại ca, hiện tại lại không nghĩ làm như vậy. Nguyễn Trường Phúc cha con nghe xong, chỉ nói Trần Trường quay đại ca là vác đá nện vào chân mình. Trần Trường quay sớm đã thu thập xong ra tới. Nghe được Trần Thị ở giảng chính mình sự cũng không có đánh gãy nàng, chỉ là không lại che giấu trong lòng bi thương cùng với phẫn nộ, vẻ mặt ngưng trọng. Nguyễn Trường Phúc cũng không biết như thế nào an ủi hắn hảo, thiên luôn vạn ngữ hối thành một câu, cuối cùng cũng chỉ là nói một câu, nén bi thương thuận biến. Trần Trường quay xua xua tay, chúng ta đi trong tiệm đi, đem mức trái cây sự xử lý trước. Cùng Trần Thị cáo tử, liền đều đi ra ngoài. Nguyễn Trường Phúc cha con lần này lại đến trong tiệm mới nhìn ra vách tường môn không có hoàn toàn mở ra. Xem ra Trần Trường quầy còn không tính toán hiện tại khai trương. Trần Trường quầy kêu hai cái tiểu nhị cùng nhau, cùng Nguyễn Trường Phúc cha con đi Nguyễn Gia vận kêu 300 vại mức trái cây. Dọc theo đường đi Nguyễn Lục ngồi ở xe bò thượng nghe Trần Trường quầy cùng Nguyễn Trường Phúc giảng hắn huynh đệ những cái đó sự. Trần Trường quầy trong nhà nguyên bản cũng là không dễ dàng, Trần Trường quầy tuy rằng là trong nhà nhỏ nhất nhi tử, nhưng cũng không phải nhất đến cha mẹ yêu thương cái kia, ngược lại là hắn đại ca nhất đến cha mẹ bất công. Trần Trường quay cũng là vì cái này mới ra tới dốc sức làm, nguyên bản là không muốn cùng bọn họ so đo này đó, nhưng hắn lại làm ra loại sự tình này. Đương nhiên Trần Trường quay càng thương tâm chính là, việc này bên trong khả năng còn có con mẹ nó chú ý ở. Muốn nói ở Trần gia, bóc lột hắn nghiêm trọng nhất chính là hắn nương, từ biết hắn có điểm tiền trinh sau, liền thường thường đến chính mình ra dọn đồ vật đi cấp đại nhi tử. So sánh với tới, hắn cha là tính tốt, là Trần gia để lại cho hắn duy nhất một chút ôn nhu. Lúc trước hắn ra tới thời điểm, chỉ có hắn cha trộm tắc tiền cho hắn, bằng không hắn cũng sẽ không bởi vì hắn đại ca làm việc này tức giận như vậy. Nguyễn Trường Phúc cha con hai nghe xong cũng chỉ có thể than thở dài, nói không được cái gì. Muốn tính lên, việc này Nguyễn Trường Phúc là không tư cách mở miệng, bởi vì hắn ở trong nhà chính là bị bất công cái kia. Cho nên nghe xong Trần Trường quay nói, Nguyễn Trường Phúc cũng là có điểm xấu hổ. Trần Trường quay tự nhủ nói một đường, sắp đến cửa thôn mới phát hiện Nguyễn Trường Phúc vị trí cũng là thực xấu hổ. Đành phải mở miệng hóa giải nói, chúng ta hai nhà tình huống nhưng không giống nhau, ta lão nương nàng bất công ta là không ý kiến, ta có ý kiến chính là nàng dựa vào cái gì đem nhà ta đổ vỡ, ta cực cực khổ khổ mà tiền dọn đi cho ta đại ca, ta nhưng không có dưỡng bọn họ một nhà trách nhiệm. Nói, hai chiếc xe bỏ một trước một sau mà tới rồi Nguyễn gia. Chỉ huy hai cái tiểu nhị đi dọn đồ vật, Nguyễn Lục cùng Trần Trưởng quay tắc đi kết đuôi trướng. An ủi Trần Trưởng quay vài câu, đem người tiễn đi, cha con hai mới đều nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng lý giải Trần Trường quay buồn khổ, nhưng là các gia đều có các gia khó xử, bọn họ cũng không giúp được hắn cái gì, chỉ có thể nghe hắn phun phun nước đắng. Thu Trần Trường quay tiền, Nguyễn Lục bị Nguyễn Trường Thọ cướp đoạt trống không túi tiền lại cổ lên. Ở bận bận rộn rộn chung, theo thời tiết càng ngày càng lạnh, một ngày so với một ngày trời tối đến vãn, thực mau liền đến tháng 11 phân. Nguyễn Trường Thọ loại cây sớm đã gieo, bất quá quả xoài cùng long nhãn ra giòn quả cũng chưa đến lại tìm. Nhưng thật ra chuối làm thành đứng đầu điểm tâm. Mức trái cây cũng không ngoại lệ. Nguyễn Trường Phúc đã đem trong tiệm sống an bài hảo, trong tiệm có người nhìn chằm chằm Nguyễn Trường Phúc cũng có thể mỗi đêm đều về nhà. Nguyễn Lục còn loa ở ấm áp trong ổ chăn mê mang mà ngủ, đột nhiên chăn đã bị người cấp sốc lên. Nhị tỷ, nên rời giường, chờ hạ tới chế lại phải bị từ bá chê cười ngươi. Nguyễn Hy ghé vào Nguyễn Lục bên thai thanh âm không lớn không nhỏ mà hô. Cũng mất công Nguyễn Lục hiện tại là một người ngủ, bằng không Nguyễn Hy cũng không dám như vậy kêu nàng rời giường. Đúng rồi. Nguyễn Hy từ Nguyễn Trường Phúc từ trấn trên mỗi ngày về nhà liền đi theo Nguyễn Trường Phúc cùng nhau đã trở lại, mỗi ngày buổi sáng bị từ bá kéo đi làm cu ly, nói là rèn luyện thân thể, mỗi ngày trở về còn phải giúp hắn thuận tiện thải chút thảo dược trở về. Nguyễn Lục nguyên bản ngủ đến chính thỏa mãn, bị Nguyễn Hi một hiên khai ổ chăn, lập tức run thành một đoàn. Rốt cuộc nhịn không được mở mắt, nói thầm, ai, mỗi ngày đều phải sớm như vậy rời giường, thật là phiền đã chết. Từ ba lấy dậy hắn quyền cước lãi nặng làm Nguyễn Hi kéo Nguyễn Lục mỗi ngày sáng tinh mơ còn không có hừng đông cùng đi leo núi. Nguyễn Hi cùng Nguyễn Lục nhắc tới, Nguyễn Lục liền đồng ý. Ở Nguyễn gia, Nguyễn Hi là Nguyễn Lục duy nhất một cái sẽ không cự tuyệt người. Ai biết cứ như vậy bị Nguyễn Hi cấp hố, hiện tại hối hận cũng không kịp. Chờ bọn họ ra cửa thời điểm, Từ ba đã ở cửa chờ. Nhìn đến Nguyễn Lục tỷ đệ hai ra tới thời điểm lỗ mũi nặng nề mà thở ra một hơi, hiển nhiên là đối bọn họ tốc độ thực khịt mũi coi thường. Đi theo còn có Hình Mông cùng Hình Ngọc hai người, Hình Mông nhìn không ra cái gì, Hình Ngọc hiển nhiên cũng đông lạnh đến run bần bật, ôm cánh tay vẫn luôn ở nhảy lên, y đổ có thể ấm áp điểm. Từ bá nhìn không được, một cái tắt chụp ở hắn trên vai, tiểu tử thúi, ngày thường kêu ngươi nhiều rèn luyện thân thể ngươi không nghe, hiện tại so với ta lão nhân này ra còn không kháng hẳn. Hình Ngọc ôm bả vai nhảy khai, ồn ào, ta như thế nào cùng ngươi so, ngươi. Hình Ngọc nói một nửa liền dừng miệng, lại bất mãn mà nói thầm. Không thể khi dễ biểu đệ liền luôn khi dễ ta, thật là không công bằng. Từ bá hận sắt không thành thép bộ dáng nhìn Hình Ngọc, tiếp đón đại gia cùng nhau đi rồi. Đoàn người bò lên trên sơn, này bò hơn phân nửa tháng, Nguyễn Lục cùng Nguyễn Hy hiện tại bò đến đỉnh núi đã không vừa mới bắt đầu như vậy thở hổn hển, nhưng thật ra Hình Ngọc cùng Hình Ông, bởi vì từ bá xem bọn họ không vừa mắt, Nguyễn gia tiểu hài tử đều có thể dậy sớm leo núi, bọn họ lại ngủ như vậy vãn, e ngại từ bá mắt, mấy ngày nay bị nhéo cùng nhau tới. Như cũ lên núi đỉnh, Nguyễn Lục cùng Hình Mông hai người đi tìm thảo dược, Hình Mông sẽ nhận thảo dược, từ bá liền ở đỉnh núi tiểu đỉnh từ nơi đó giáo Nguyễn Hi một ít quyền cước, có đôi khi Nguyễn Lục cũng sẽ đi theo học một ít. Thời đại này, nữ tử càng hẳn là học được bảo hộ chính mình, Nguyễn Lục nghĩ như thế đến. Chờ đến hạ sơn, Thái Dương đã từ nơi xa chậm gì gì mà dâng lên tới, ấm áp ánh mặt trời đánh vào xuống núi người bóng dáng, có điểm ấm áp. Nguyễn Lục ba người sọt lại là chăn đầy, có thời gian Nguyễn Lục còn phải đi hỗ trợ phơi thảo dược. Làm đi theo bọn họ ra tôn nhận thảo dược thù lao. Hạ Sơn, về đến nhà, hiện tại hai tỷ đệ đã không có lúc trước một hồi tới lập tức tê liệt ngã xuống ở trên giường cái loại này tình huống. Nguyễn gia lúc này, Nguyễn Vân đã làm tốt cơm sáng, Nguyễn Hy về đến nhà thời điểm, Nguyễn Trường Phúc vừa muốn bưng lên chén uống cháo. Nay trận trải qua Nguyễn Lục dạy dỗ, Nguyễn Vân nấu ăn tay nghề tiến bộ thần tốc, còn biết vài cái tân món ăn, Nguyễn Lục cảm thấy Nguyễn Vân là có nấu ăn thiên phú. Giáo khởi nàng tới cũng không đơn giản chỉ là bởi vì muốn nàng phụ trách trong nhà đồ ăn, mà là muốn cho nàng nắm giữ nhiều một môn tay nghề, cũng liền càng thêm dụng tâm. Ăn xong cơm sáng, Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Hy phụ tử hai, đi trong tiệm, đi tư thục. Nguyễn Lục ở trong nhà đem phía trước mua quả hạch thu thập ra tới, bởi vì mấy ngày hôm trước thu được Triệu Thụy Đông tin, nói là mấy ngày nay liền phải đã trở lại, tin còn nói tới rồi hắn ở trên đường có tìm được hương liệu, còn cho chính mình mang về tới không ít. Nguyễn Lục nguyên bản còn tính này trận rảnh rỗi cũng phải đi quanh thân đi một chút đi dạo nhìn xem lại không có, kết quả nghe thấy cái này tin tức đương nhiên vui mừng khôn xiết. Tới rồi giữa trưa thời điểm, Triệu Thụy Đông xe ngựa liền đến Nguyễn ra cửa, Nguyễn Lục chính chờ đến nôn nóng đâu, vừa thấy hắn xuống xe ngựa, liền rỗi đầu xem bên trong có hay không hương liệu. Triệu Thụy Đông đối Nguyễn Lục tính tình này cũng là hiểu biết, cũng không bực, chỉ cười nói, nha đầu, có như vậy cấp sao? Ta đều đợi mấy tháng, đương nhiên cấp lạc. Nguyễn Lục một chút không khách khí địa đạo. Triệu Thụy Đông ý bảo A Quý từ trên xe ngựa đem hương liệu dọn non nửa túi, Nguyễn Lục tiếp nhận tay điên điên, lại gấp không chờ nổi mà mở ra tới xem. Triệu Giật Hiên cùng Triệu Giật Sương cũng chờ ở cửa, nhìn thấy Triệu Thụy Đông thật sự đã trở lại cũng là cao hứng, Triệu Thụy Đông đấm đấm hai cái nhi tử bả vai, này trận có hay không gây chuyện. Hai anh em liếc nhau, yên lặng không nói gì, không có giải thích. Triệu Giật Hiên từ lần đó xong bạc xong việc, người bị dọa đến nuốt không trôi hảo một thời gian, đều gây ốm một vòng. Đến bây giờ thịt đều không có trường trở về, nhưng là hai anh em hiện tại nhưng thật ra thuận theo rất nhiều, không có gây chuyện thị phi. Tiếp nhận rồi Nguyễn gia này trận chiếu cô sau, cũng bắt đầu thiệt tình thực lòng mà sẽ hỗ trợ làm chút sống, đặc biệt là đối Nguyễn A bà. Bởi vì trụ chính là Nguyễn A bà nhà ở, khó tránh khỏi cùng Nguyễn A bà tiếp xúc muốn nhiều một chút, Nguyễn A bà cùng trong thôn những cái đó bà tử so sánh với là muốn hiền lành đến nhiều, thấy Triệu Giật Hiên vẫn luôn ăn không vô, nhàn rỗi cũng cùng hắn tìm không ít phương thuốc dân gian. Triệu Giật Sương là sau lại mới từ Triệu Giật Hiên nơi đó biết lần đó sòng bạc phát sinh sự, đệ đệ thiếu chút nữa xảy ra chuyện, hắn cũng không dám lại mang theo đệ đệ hướng thiên chỗ đi rồi. Phía trước là xem Triệu Thụy Đông xem là đối đệ đệ nghiêm khắc kỳ thật càng thêm cưng đệ đệ, mới có thể như vậy cực đoan, cố ý muốn dạy hư Triệu Giật Hiên, nhưng mà hai người rốt cuộc huynh đệ nhiều năm, lần này hắn xác thật là dọa tới rồi. Cho nên Nguyễn A Bà đối bọn họ hảo, Triệu Giật Xương từng điểm mà nói cho Triệu Giật Hiên nghe, từ trước đến nay nghe ca ca nói Triệu Giật Hiên tự nhiên có thể bắt đầu nghe được đi vào. Hai anh em không để hư, cấp Nguyễn gia người tỉnh không biết nhiều ít phiền toái. Triệu Thụy Đông thấy hai cái nhi tử thần thái không quá thích hợp, cũng không có lập tức liền truy cứu. Nguyễn Lục rốt cuộc từ hương liệu chung lấy lại tinh thần, mang theo bọn họ phụ tử vào cửa. Nghe Triệu Thụy Đông giảng trên đường một ít kỳ văn dị sự, hai anh em cũng không có mở miệng đánh gãy quá một lần, này đảo chọc đến Triệu Thụy Đông ghé mắt, lần này là thật thay đổi. Chờ đến Triệu Thụy Đông nói xong lần này lữ trình, Nguyễn Lục mới mở miệng liền hắn để cử người lại đây mua mức sự nói tạ. Triệu Thụy Đông cười khai, này nhưng không tính ta công lao, ta chỉ là đề ra một chút, còn không co thâm nói, bọn họ chính mình liền tới hỏi ta mức muốn ở đâu mua, bọn họ chính mình cũng trước cô ý hướng, ta nhiều nhất tính cái giật dây người. Kia không có ngài, này căn tuyến cũng là rắc không đứng dậy. Nguyễn Lục nói cấp Triệu Thụy Đông đảo thượng trà, đây chính là ngài giới thiệu lại đây Lư lão bản đưa trà, ta là không thế nào nhận biết, ngài nhưng thật ra nếm thử thấy thế nào. Muốn nói Triệu gia huynh đệ đối Nguyễn gia người nhất xem bất quá mắt, kỳ thật muốn thuộc Nguyễn Lục chí nhất. Bọn họ chính là hiện tại cũng như cũ cảm thấy Nguyễn Lục một bộ giả mù sa mưa bộ dáng, làm bộ làm tịch, làm cho chính mình trang một bộ dáng, làm cho chính mình hai anh em lại là một bộ khác biệt dạng. Cố tình chính mình cha lại thực thích nàng, thực tín nhiệm nàng. Nhưng mà Triệu gia hai anh em không nghĩ tới chính là ở, phía trước Nguyễn Lục đối bọn họ cũng không phải thực như bây giờ cái mũi không cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, còn không phải bởi vì bọn họ phía trước việc xấu loang lổ. Nguyễn Lục chính mình đều luyến tiếc mắng một câu, đánh một chút Nguyễn Hy lại bị bọn họ chỉnh bị thương, lại còn có trộm Nguyễn Lục tiền đi đánh bạc, những việc này cái kia đều không chiếm được Nguyễn Lục tha thứ còn tưởng trông cậy vào Nguyễn Lục cho bọn hắn sắc mặt tốt xem. Cũng chính là bọn họ không có nói ra, nếu là nói ra Nguyễn Lục thế nào cũng phải mắng bọn họ không mặt mũi lại đãi đi xuống. Triệu Thụy Đông nhận thấy được hai cái nhi tử ưu hoán ánh mắt, liền đem tính toán của chính mình cùng Nguyễn Lục nói hạ, ta phía trước nói qua lần này trở về liền tiếp bọn họ về nhà, này mấy tháng thật là phiền toái nhà các ngươi. Không phiền toái không phiền toái. Nguyễn Lục cười tủm tỉm mà cắn răng nói, rốt cuộc có thể đem này hai cái ôn thần tiễn đi. Triệu Thụy Đông lần trước đi thời điểm liền có nói qua việc này. Cho nên vừa mới tới thời điểm nhìn đến hai anh em không có trước tiên thu thập hảo tay nải mới như vậy kinh ngạc. Hiện tại thật xác định có thể về nhà, hai anh em thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, mới cùng Triệu Thụy Đông nói trở về thu thập đồ vật. Chương 109 hố thuộc tính. Hai người thu thập xong tay nải, lại không có lập tức thúc giục Triệu Thụy Đông đi, thế nào cũng phải chờ đến Nguyễn A Bà cùng Nguyễn Thị trở về. Nguyễn Thị là đến vườn rau đi thu thập kia địa bàn đi, tuy rằng phía trước là bách với trong nhà tình huống. Nguyễn Thị mới không thể không học trồng rau, nhưng nàng xác thật là thật sự thích trồng rau này sống, thu đồ ăn trừ bỏ có thể nhà mình ăn, còn có thể cấp hàng xóm, này so trước kia Nguyễn Trường Phúc từ bên ngoài mang hoa tới cấp nàng loại cấp tới đến nàng tâm ý. Chờ đến Nguyễn Thị mang theo tràn đầy một đồ ăn rổ đồ ăn trở về, Triệu Giật Hiên liền đón đi lên giúp Nguyễn Thị để đồ ăn, đảo so Nguyễn Lục càng giống thân sinh, thiếm, tới, ta giúp ngươi để đi. Nguyễn Thị đang muốn cự tuyệt, liền thấy được nhà chính Triệu Thủy Đông, ai, Triệu đại ca tới. Lại nhìn đến Triệu Giật Xương cong tay mải, các ngươi đây là. Chúng ta phải đi về, thím. Triệu Giật Xương mở miệng nói. Nhanh như vậy, không phải nói còn muốn 2-3 tháng sao. Nguyễn Thị đem phía trước Nguyễn Lục đối nàng nói hỏi ra tới. Triệu Giật Hiên nghe được Nguyễn Thị mang theo giống như giữ lại nói, trong lòng hơi hơi cảm động, thiếu chút nữa chỉ vào Nguyễn Lục nói, nghe một chút, ngươi nương giữ lại chúng ta đâu. Kia giống ngươi ước gì chúng ta đi. Đó là nhất muộn, ta vội xong liền gấp trở về. Mấy ngày nay hai cái tiểu tử không thiếu cho các ngươi chọc phiền phải đi. Triệu Thụy Đông rõ ràng biết sở hữu sự tình, còn thế nào cũng phải làm bộ không biết mà khách khí thăm hỏi một chút, nội tâm cũng là rất mệt. Nguyễn Thẩm, ngươi không cần nhớ chúng ta, có rảnh chúng ta sẽ nhiều tới bên này nhìn xem ngươi cùng A Bà. Triệu Giật Hiên nhìn đến Nguyễn Thị không tha bộ dáng, ôm lấy Nguyễn Thị bả vai an ủi nói. Hảo hảo, vậy các ngươi cần phải nhớ rõ, về nhà phải hảo hảo nghe ngươi cha nói, cha ngươi phải làm sinh ý. Còn muốn dưỡng các ngươi hai cái cũng là không dễ dàng, muốn nhiều thông cảm cha ngươi. Nếu là tưởng chúng ta, khi nào nghĩ đến liền tới đây ở vài ngày. Nguyễn Thị dặn dò nói. Nguyễn Thị đem chính mình trích tới đồ ăn đều cho Triệu gia phụ tử mang về. Sau lại Nguyễn A Bà lại về rồi, lại cùng Nguyễn A Bà lưu luyến chia tay một hồi lâu mới đi, làm cho Nguyễn Lục đều nhìn không được, hai nhà lại không phải rất xa, tùy thời nghĩ tới nhiều nhất cũng liền một canh giờ là có thể tới rồi, cần thiết sao. Sau đó bỏ xuống bọn họ. Chính mình đi xem những cái đó hương liệu muốn như thế nào xào quả hạch. Nguyễn Lục chính mình từ Triệu Thụy Đông mang đến các loại trùng, điều phối ra muốn xào ngũ vị hương hạt dưa phối phương, liền chính mình khởi nồi thử lên. Nguyễn Lục Tiến chính là chính mình phong bếp nhỏ, là tân kiến, phía trước cái kia nhường cho bọn họ làm mức trái cây, miễn cho phải dùng thời điểm vướng chân vướng tay, bọn họ ra ra vào vào cũng không có phương tiện. Nguyễn Lục đem tìm tới bắt giác, vỏ quế, hương thảo, quý gia, đường cắt dùng băng gạc bao lên phong tới trong nồi, gia nhập nước tương, dùng chính là lao chịu, cùng nhau nấu, sau đó lại gia nhập muối điều một chút, liền đặt ở kia, chờ đợi những cái đó ngao nước ngon miệng. Buổi tối ăn cơm, thấy được đặt ở góc kia một nồi đen tuyền đồ vật, đại gia không khỏi muốn mở miệng hỏi một câu, thứ này là dơ sao? Như thế nào đặt ở nơi này? Nguyễn Mẫu cái thứ nhất nhìn đến, nhíu mày hỏi câu, liền phải bưng lên tới bắt đi ra ngoài đảo rớt. Nguyễn Lục vừa vặn ở giúp Nguyễn Vân cùng nhau bưng thức ăn thượng bàn, thấy được vội vàng buông đồ ăn đi ngăn cản Nguyễn Mẫu, nương, cái nồi này cũng không thể đảo, ta ngày mai phải dùng tới xào hạt dưa đâu. Nhìn đến Nguyễn Lục như vậy khẩn trương hề hề, Nguyễn Mẫu lắc đầu, cái này tiểu nữ nhi cả ngày liền thích làm này đó hiếm lạ cổ quái đồ vật, bất quá đừng nói, rất nhiều vẫn là ăn rất ngon, như vậy nghĩ Nguyễn Thị lại gật gật đầu. Bên ngoài Nguyễn Trường Phúc nghe được hai mẹ con nói, liền đối trong phòng bếp Nguyễn Thị nói, ngươi mặc cho bọn họ đi thôi, đừng động như vậy nhiều. Nguyễn Thị nguyên bản cũng không muốn nói gì, bị Nguyễn Trường Phúc này đỉnh một miệng, thở phì phì mà đi ra ngoài cùng Nguyễn Trường Phúc tính sổ đi. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Vân liếc nhau, hai chị em đều cười, còn ghé vào cạnh cửa, thăm dò nhìn ra đi. Nguyễn Trường Phúc chính nhỏ giọng mà cùng Nguyễn Thị xin tha đâu, dư quang thoáng nhìn hai cái nữ nhi ở nhìn lén lại làm bộ một bộ đứng đắn bộ dáng, Nguyễn Thị ghét bỏ mà nói thầm một tiếng, giả đứng đắn. Lần này trời còn chưa sáng, Nguyễn Hy cũng còn không có tới sốc ổ chăn, Nguyễn Lục liền trước tiên một canh giờ rời giường, bởi vì muốn lên xào hạt dưa. Nguyễn Lục vuốt hắc rời giường điểm đèn dầu, bưng đèn dầu đi phòng bếp, ở bếp tắt một phen thảo, toàn bộ phòng bếp liền sáng trưng, đều không cần đèn dầu. Nguyễn Lục đem vớt lên hạt dưa đảo đến xào rau nồi to, thường thường mà phiên xào vài cái, chờ đến hạt dưa sắc mặt ngoài hơi nước đều làm, mới bắt đầu không ngừng nghỉ mà phiên xào lên. Canh giờ này còn sớm, loại này động tĩnh cũng xảo không tỉnh bọn họ, Nguyễn Lục mới dám yên tâm động tác. Bất quá Nguyễn Hy này trận dưỡng thành cái này điểm khởi giường vẫn là bị đánh thức, nghe được phòng bếp động tĩnh, tưởng ai. Kết quả thấy là Nguyễn Lục, kinh ngạc một chút, nhị tỷ, ngươi hôm nay như thế nào khởi sớm như vậy? Thế nhưng đều không cần chính mình đi tê. Thiết, ngươi tỷ chỉ là tưởng nhiều lại sẽ giường, bằng không ngươi cho rằng ta thật sự khởi không tới Nga. Nguyễn Lục đối đệ đệ nghi ngờ rất bất mãn, thế nào cũng phải phản bác một chút. Giống như hai câu này lời nói không có gì khác biệt đi. Nguyễn Hy đối Nguyễn Lục vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng cũng là thực bất đắc dĩ. Thấy Nguyễn Hy không nói chuyện, Nguyễn Lục quay đầu đối hắn nói, ngươi đi trước rửa mặt đi, chờ hạn nếm thử ta xào hạt dưa thế nào. Nguyễn Hy nghe vậy lại là một trận xấu hổ, cho nên có thể khởi sớm như vậy vẫn là một nồi hạt dưa công lao, ngoan ngoãn mà đối Nguyễn Lục đáp, hảo. Xào hạt dưa cũng không nhanh như vậy hảo, chờ Nguyễn Hy rửa mặt xong, Nguyễn Lục cũng còn không có xào xong. Thấy Nguyễn Lục không ngừng đổi tay, hơn nữa tựa hồ còn không có thu thập, liền đối với nàng nói, nhị tỷ, ngươi đi trước rửa mặt đi, để cho ta tới xào, thay đổi tay, cái này hẳn là không phải rất khó. Nguyễn Lục đánh giá hắn một chút, ngươi có thể chứ? Nguyễn Hy gật gật đầu, Nguyễn Lục liền đem nồi sạn giao cho hắn. Mặt sau Nguyễn Lục rửa mặt xong trở về, tỷ đệ hai trao đổi xào, chờ đến hạt dưa xào đến không sai biệt lắm, liền nghe được bên ngoài điểu tiếng kêu, thực thanh thúy u minh, Nguyễn Hy ngẩng đầu đối Nguyễn Lục nói, tỷ. Lao bá bọn họ đang đợi chúng ta. Đã biết, làm cho bọn họ lại chờ một chút, chúng ta mang điểm hạt dưa đi cho bọn hắn nếm thử. Nguyễn Lục tiều khỏe miệng nói. Nguyễn Hy vừa thấy Nguyễn Lục này phó biểu tình liền biết nàng lại muốn hố người, ngẫm lại liền biết, này hạt dưa nàng lần đầu tiên xào, đơn giản là muốn bắt lao bá bọn họ đương tiểu lao thử. Nghĩ, Nguyễn Hy cũng không phúc hậu mà cười. Chờ đến Nguyễn Lục cùng Nguyễn Hy đi ra ngoài, từ bá trước sau như một mà oán giận. Các ngươi hai cái tuổi còn trẻ như thế nào còn so với ta lão nhân này ra muốn ngủ đến nhiều. Ta hôm nay đã sớm nổi lên, nếu không phải vì cho các ngươi mang điểm ăn vặt, mới sẽ không như vậy vẫn đâu. Cái gì ăn vặt ta? Hình Ngọc vẫn là không có thân thiết mà nhận thức đến Nguyễn Lục hố thuộc tính, lột da che ở chính mình trước mặt Hình Mông cùng từ bá hai người, liền tiến đến Nguyễn Lục trước mặt. Kỳ thật cũng không trách Hình Ngọc so người khác thiếu căn kinh, thật sự là này trận hắn tiền cũng tiêu hết, còn cả ngày bị lao ra tử nhìn chằm chằm. Không thể đi ra ngoài, trên người không có tiền, đã thật lâu không có đi ra ngoài kiếm ăn qua, trong miệng làm được thực. Nguyễn Lục đem thuộc về hắn kia một túi hạt dưa cho hắn, Hình Ngọc gấp không chờ nổi mà cắn, còn phát ra chép chép thanh âm, từ bá bán tín bán nghi mà nhìn hắn một cái, mới tiếp nhận Nguyễn Lục đưa qua kia túi. Có như vậy ăn ngon sao? Vẫn là giải khai túi khẩu, mới vừa vào khẩu liền phi mà một chút phun ra, liền phải đánh Hình Ngọc, ngươi tên tiểu tử túi này, hố lao tử. Hình Ngọc đã trước một bước chạy ra, từ bá đuổi theo hắn liền phải đánh. Nhìn bọn họ hai người cãi nhau ầm ĩ mà chạy xa, Nguyễn Lục đang chuẩn bị theo sau, Hình Mông liền lấy quá nàng trong tay còn thừa một túi, ta thử xem. Nay không thể ăn, xem bọn họ như vậy còn không biết sao. Nguyễn Lục nghi hoặc mà nhìn hắn. Nếu là Từ Bá cùng Hình Ngọc không đi xa, nên kinh rất cảm, Hình Mông từ trước đến nay không dễ dàng ăn người khác làm gì đó, chính là không muốn ăn đến không hợp chính mình khẩu vị, hiện tại biết do không thể ăn, thế nhưng còn chủ động mở miệng muốn. Nguyễn Lục kinh ngạc mà nhìn hắn, thấy hắn kiên trì, liền cho, còn nói, nếu là quá khó ăn cũng không nên trách ta. Hình Mông nhìn Nguyễn Lục một bộ sợ bị hắn ăn vạ bộ dáng, cười cười, gật đầu, không trách ngươi. Nguyễn Lục cảm thấy Hình Mông này quái ca ca bộ dáng có điểm khủng bố, lôi kéo Nguyễn Hy liền đuổi theo Từ Bá bọn họ, chúng ta đi nhanh đi, bọn họ cũng không biết chạy đi nơi đâu, đừng bị bọn họ bỏ xuống quá nhiều. Hình Mông không có lập tức cởi bỏ hạt dưa nếm, mà là đem kia túi hạt dưa đặt ở mặt sau sọt. Nhìn Nguyễn Lục lôi kéo Nguyễn Hy giống bị cái gì ác lang đuổi theo dường như, bước đi vội vàng, chính mình lại chậm rãi mà không xa không gần mà đi theo. Nói thật, Hình Mông là có điểm không cao hứng, nếu là đây là chính mình muội muội, hẳn là sẽ không giống hiện tại như vậy ghét bỏ sợ hãi chính mình đi. Thở dài, Hình Mông không lại nghĩ nhiều. Từ lên núi đến về đến nhà, dọc theo đường đi cũng không có nghe được Hình Mông nói cái gì đó, Nguyễn Lục liền không có đem việc này để ở trong lòng. Chỉ nghĩ trở về hảo hảo xem là kia một bước sai rồi. Nguyễn Lục cũng thật lâu không có đi trấn trên trong tiệm, ăn qua cơm sáng liền cùng Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Hy cùng đi. Tặng Nguyễn Hy, Nguyễn Trường Phúc mới mang theo Nguyễn Lục hướng trấn trên đi, tới rồi trong tiệm, môn đã khai, cửa đã bài không ít người. Có chút là chính mình ra mướn, có chút là những cái đó tiểu thư khuê các phái người tới bài đội, đến không có nháo cái cỏ ồn ào, vẫn là rất quy củ mà bài. Trong tiệm tiểu nhị nhìn đến Nguyễn Trường Phúc cha con hai tới, cười muốn chào đón. Nguyễn Trường Phúc chiều hắn xua xua tay, ý bảo hắn tiếp tục bận việc, tiểu nhị cũng không phải cái hồ đồ, sẽ không chỉ lo lấy lòng chính mình chủ nhân, mà ném chính mình bản chức công tác. Bất quá cũng là cái còn tính bắt mắt, không cho Nguyễn Lục cũng sẽ không đồng ý thu hắn. Cửa tiệm cái kia đội bài không bao lâu, tiểu nhị liền hướng ra phía ngoài hô, hôm nay mức bán xong rồi, các vị ngày mai thỉnh sớm, thật là xin lỗi. Bên ngoài người ồn ào một hồi liền tan, hiển nhiên cũng là chậm rãi thích hướng loại tình huống này. Nguyễn Lục ở dưới nhìn. Nguyễn Trường Phúc đi lên gác mái kiểm kê trong tiệm dư lại mức lượng, kiểm kê xong xuống dưới thời điểm vẻ mặt mặt ủ mày hê. Cha, như thế nào? Trong tiệm mức lại nếu không có sao? Nguyễn Lục xem hắn biểu tình liền đoán được 7-8 thành. Nguyễn Trường Phúc gật gật đầu, vậy phải làm sao bây giờ? Đừng lo lắng nhiều như vậy, không phải còn có mức trái cây sao? Gần nhất mức trái cây mua đến cũng không tồi, mức chúng ta năm sau nhớ rõ lại nhiều tích có chút, cái này đến nhớ kỹ. Nói được cũng là... Bất quá chúng ta cửa hàng mức trái cây mức chủng loại vẫn là quá ít. Cái này cũng không có biện pháp, đến từ từ tới mới được. Nguyễn Lục cũng thực bất đắc dĩ. Chương 110 Hình Mông nhập hố lửa. Hai người đang nói, trong tiệm lại có khách nhân tới, tiểu nhị đón đi lên, khách nhân yếu điểm cái gì? Hôm nay mức lượng bán xong rồi, bất quá còn có vài loại mức trái cây, hương vị đều không tồi, ngài phải thử một chút sao? Tiểu nhị miệng vẫn là rất có thể nói. Nguyễn Lục tuy rằng không có quay đầu đi xem tiểu nhị là ở như thế nào tiếp đón khách nhân, bất quá này miệng như vậy có thể nói, Nguyễn Lục liền rất vừa lòng. Ta không phải tới mua mức, Nguyễn Lão Bản, Nguyễn Cô Nương. Lư Vĩnh Sinh thoáng nhìn bên trong Nguyễn Trường Phúc cha con hai thanh âm, kinh hỉ mà kêu lên. Nguyễn Lục nghe được một cái hơi có điểm quen thuộc thanh âm ở kêu nàng, liền quay đầu lại, ai, Lư Lão Bản, sao ngươi lại tới đây? Nhanh như vậy mức trái cây bán xong rồi sao? Lần trước Nguyễn Lục tặng hắn hai bình mức trái cây. Lư Vĩnh Sinh không bao lâu liền lại đến Nguyễn Gia kéo 300 bình mức trái cây trở về, đem Nguyễn Lục chữ hàng đều cấp kéo hết. Lúc này mới bao lâu a? Một tháng không tới đi. Ai kêu chúng ta bên kia người thích ngọt đâu, nam tử nữ tử đều thích ăn ngọt, cái này mức trái cây có lẽ đối người khác tới nói quá ngọt, đối chúng ta nơi đó người tới nói cũng không nên quá hợp khẩu vị. Lư Vĩnh Sinh cười nói, thanh âm sang sảng, xem ra này trận tâm tình không tồi. Bất quá Nguyễn Lục tưởng. Cũng không nhiều ít cái người làm ăn ra tới cùng người làm buôn bán sẽ khổ một khuôn mặt đi. Lúc này muốn nhiều ít đâu. Nguyễn Lục cũng không như vậy đại kinh tiểu quái. Một người một vại nói, 300 cá nhân liền mua xong rồi, nghị nghị cũng là có chuyện như vậy, liền bình tĩnh mà mở miệng hỏi. Lần này dứt khoát kéo cái 500 vại đi, ta chính là kêu hai chiếc xe ngựa lại đây, không sợ kéo không quay về. Lư Vĩnh Sinh đại khí địa đạo. Bộ dáng này ta đều ngượng ngùng kêu Lư Lão Bản tay không mà về. Nguyễn Lục cau mày. Tráng tựa lo lắng địa đạo. Dẫn tới Lư Vĩnh Sinh cười ha ha, Nguyễn Trường Phúc cũng nở nụ cười. Hảo, ngươi cái này nha đầu đừng trêu ghẹo Lư Lão Bản. Hảo hảo chiêu đãi Lư Lão Bản, ta đi an bài người dọn mức trái cây. Lư Vĩnh Sinh đến không có muốn Nguyễn Lục nhiều bồi, chờ đến Nguyễn Trường Phúc xuống dưới, liền đi kêu chính mình mang đến người cùng nhau hỗ trợ dọn. Nguyễn Trường Phúc cùng trong tiệm tiểu nhị từ trên lầu dọn xuống dưới, bọn họ nhận được trên xe bày biện hảo. Lư Vĩnh Sinh cũng là muốn phụ trách kiểm kê tốt, đương trường điểm thanh mới sẽ không ảnh hưởng hai nhà sinh ý lui tới. Không bao lâu liền dọn xong rồi, giao tiếp xong, Lư Vĩnh Sinh đương trường cho tiền, không có ở lâu, liền mang theo hai xe mức trái cây đi trở về. Gác mái một chút bị rút không, Nguyễn Lục nhìn trống rỗng, tuy rằng tiền nhiều hơn, trong lòng lại không như vậy kiên định. Cùng Nguyễn Trường Phúc nói một tiếng liền đi ra ngoài, đến trấn trên đường cái nói đi dạo. Đi rồi một đường như cũ không có gì manh mối, Nguyễn Lục không khỏi có điểm nhục trí. Lại vào lúc này liếc đến phía trước có cái hình bóng quen thuộc, là hình ông. Nguyễn Lục cùng hình ông cũng coi như là rất quen thuộc, rốt cuộc bà con xa không bằng láng giềng gần, huống chi hình ông cũng cứu chính mình không ít lần, liền nghĩ tiến lên đi lên tiếng kêu gọi. Nguyễn Lục đi theo hình ông mặt sau, nhưng là cùng hình ông chân dài so sánh với, Nguyễn Lục hiển nhiên vẫn là cùng đến có điểm cố hết sức. Nguyên bản chỉ là nghĩ tiến lên đi lên tiếng kêu gọi mà thôi, kết quả chính là đuổi không kịp, Nguyễn Lục cũng tới khí, còn thế nào cũng phải đuổi theo không thể. Ai ngờ hình mông quải cái cong vào nghi là tiểu lầu địa phương, Nguyễn Lục nhìn bên trong người, giống như không quá thích hợp, ngẩng đầu vừa thấy, Túy Hương Lâu. Lại nhìn kỹ bên trong nữ tử, cười duyên, lôi kéo những cái đó nam tử, vẫn còn phong vận bộ dáng, giống như không phải con nhà lành. Nguyễn Lục mở to hai mắt nhìn, đây là kỹ viện đi. Đúng không? Hình mông mới vài tuổi. Nghe nói là 14 tuổi đi. Nay con không có cập con đâu. Liền tới nơi này, từ bá biết không? Nguyễn Lục kích động một chút, lấy lại tinh thần, trong lòng phung tảo, hình mông a hình mông, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này người, thật là mù ta mắt chó, thế nhưng sẽ cho rằng ngươi chính là cái thanh tình ít ham muốn tiểu thiếu niên. Nguyễn Lục không lại truy đi vào, cũng vào không được, dọc theo đường đi Nguyễn Lục không lại bị trong tiệm sinh ý phiền nhiễu, ngược lại nghĩ đến muốn hay không nói cho từ bá đâu. Hắn lão nhân ra tiếp thu không tiếp thu được, lớn như vậy tuổi, nếu là nói cho hắn, lập tức kích thích đến hắn lão nhân ra, kia đã có thể tội lỗi. Nguyễn Lục rối rắm, đây là cái vấn đề lớn, nếu là không nói cho từ bá, làm hình mông càng đi càng oai, cũng xin lỗi bọn họ ra tôn hai mấy ngày qua đối chính mình chiếu cô a. Đừng nhìn từ bá luôn kích chính mình cùng hắn đi leo núi, kỳ thật cũng là vì chính mình hảo, dạy chính mình phân biệt thảo dược, còn dạy Nguyễn Hy quyền cước. Nguyễn Uẩn lần trước đã đem Nguyễn Hy bị đánh sự nói cho chính mình. Tìm Nguyễn Hy cũng thừa nhận là nhị thúc gia hài tử, việc này tốt nhất là muốn bọn họ tiểu hài tử đi giải quyết, rốt cuộc Nguyễn Nhị Thẩm đã biết nhà bọn họ hài tử đánh Nguyễn Hy lại chưa nói, gậy ông đập lưng ông là tốt nhất, như vậy bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Cho nên có thể nói từ bá ở vô hình chung lại giúp đi rồi chính mình ra một cái đại ân, như vậy Nguyễn Lục nhìn hình mông nhảy vào hố lửa, mới càng thêm không có biện pháp coi như không nhìn thấy. Nguyễn Lục một đường mặt ủ mày hê mà trở về cửa hàng. Nguyễn Trường Phúc còn tưởng rằng Nguyễn Lục ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, hỏi Nguyễn Lục lại ấp úng. Nguyễn Lục liền nói cho Nguyễn Trường Phúc cũng có chút do dự, lúc này hình mông là nhất thời hồ đồ, nếu là chờ đến hắn thanh tỉnh, lại phát hiện chính mình đem hắn thanh danh lộng xú, có thể hay không bi phẫn muốn chết, cái này tuổi tác thiếu niên lòng tự trọng là mạnh nhất. Nhìn đến Nguyễn Lục một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Nguyễn Trường Phúc càng thêm chắc chắn Nguyễn Lục là gặp được chuyện gì, nhưng như thế nào hỏi nàng cũng không trả lời, Nguyễn Trường Phúc cũng thượng hỏa thật sự. Mãi cho đến buổi tối về nhà, Nguyễn Hy thấy cha cùng tỷ tỷ đều vẻ mặt đau khổ, kỳ quái mà nhìn tới nhìn lui, cuối cùng bị bọn họ chi gian áp lực không khí làm cho không thể không mở miệng, nhị tỷ, phát sinh chuyện gì? Nguyễn Lục Cường chống gương mặt tươi cười, sờ sờ Nguyễn Hy đầu, không có việc gì. Nguyễn Trường Phúc ở phía trước nghe được nữ nhi thanh âm, thở dài, lại là bộ dáng này. Về tới Nguyễn gia, Nguyễn Lục mới phát giác cha cùng đệ đệ đều bị chính mình ảnh hưởng tâm tình, lấy lại bình tĩnh, rốt cuộc hạ quyết tâm. Liền chính mình ra môn cũng chưa tiến liền hướng từ bá ra đi. Nhìn Nguyễn Lục thân ảnh, phụ tử hai lẫn nhau nhìn, đều vẻ mặt mờ mịt, cha, ngươi cũng không biết nhị tỷ là làm sao vậy. Nguyễn Trường Phúc lắc lắc đầu, ở trong tiệm đi ra ngoài một chuyến cứ như vậy, mặc kệ chúng ta đi vào trước đi, chờ hạ nàng trở về hỏi lại. Nguyễn Trường Phúc nghĩ trăm lần cũng không ra, cũng không hề dối dám, vô còn nhìn chằm chằm từ bá cửa nhà xem Nguyễn Hy, ý bảo hắn đi vào. Nguyễn Lục vào từ bá ra, liền hô lên, lao bá. Ngươi ở đâu? Mau ra đây, đến không được. Nguyễn Lục kêu vài biến, từ bá mới chậm gì gì mà từ trong phòng ra tới, vẻ mặt toán nghiệm, là lửa thiêu mông sao? Như vậy cấp làm gì? Ai, so lửa thiêu mông còn muốn quan trọng. Nguyễn Lục thấy hắn còn bộ dáng này, đều thế hắn sốt ruột. Rốt cuộc làm sao vậy? Hình mông ở nhà sao? Nguyễn Lục đột nhiên hạ thấp thanh âm, tham đầu tham não, thần thần bí bí địa. Chương 111 nửa đêm xảy ra chuyện. Hắn đã trở lại, làm sao vậy? Từ bá vừa nghe giống như là cùng hình mông có quan hệ, dây liền bắt quái mặt. Nguyễn Lục vừa nghe Hình Mông là ở nhà, chạy nhanh lôi kéo Tử Bá hướng cửa đi. Ngươi làm tốt chuẩn bị tâm lý à, khả năng chuyện này Hình Mông làm được là có điểm không đúng, bất quá ngươi cũng muốn thông cảm hắn một chút, rốt cuộc hắn tuổi trẻ khí thịnh, nhất thời luẩn quẩn trong lòng là bình thường, ngươi đừng quá khí. Nguyễn Lục nghĩ trước làm Từ Bá làm tốt chuẩn bị tâm lý, tốt xấu sẽ không kích thích quá mức. Rốt cuộc là chuyện gì? Hình Mông hắn làm cái gì? Ngươi cứ việc nói, ta sẽ không đánh hắn. Ta chỉ biết hung hăng mà cười nhạo hắn mà thôi. Chính là hắn đi Thanh Lâu, ngươi biết không? Thanh Lâu, cái loại này kỹ viện. Nguyễn Lục thật cẩn thận mà dẫn theo, Hình Mông tuổi còn nhỏ, đi cái một lần hai lần liền tính, luôn là đi đối thân thể có hao tổn. Từ Bá nguyên bản còn cố nén cười, nghe được hao tổn hai chữ, lập tức liền cười ha ha lên, ôm bụng cười đến ngồi xổm trên mặt đất. Nguyễn Lục ninh mày nhìn hắn cười, người này hay là khí điên rồi đi. Từ Bá ngồi xổm trên mặt đất, hướng tới Nguyễn Lục xua tay, ý cười còn ngăn không được, ngươi yên tâm đi, việc này ta sẽ cùng A Mông kia tiểu tử hảo hảo tâm sự, làm hắn đừng đem thân thể cấp đào rỗng. Từ Bá nghẹn cười, gấp không chờ nổi mà muốn đi tìm Hình Mông. Nguyễn Lục đi rồi vài bước quay đầu nhìn lại Từ Bá kia không đáng tin cậy. Đột nhiên nghĩ đến phía trước bọn họ ra tôn cái nào cũng được là thường xuyên đến chấn trên. Từ ba cái này lão không đứng đắn, Hình Mông không phải là bị hắn dạy hư đi. Nguyễn Lục trên mặt một cái viết hoa một bức. Nguyễn gia, Nguyễn thị bọn họ đã ở chuẩn bị cơm chiều, thấy Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Hy về nhà, phía sau lại không gặp Nguyễn Lục thân ảnh, không khỏi hướng bọn họ phía sau nhìn xung quanh hạ, A Lục đâu? Như thế nào không cùng các ngươi cùng nhau trở về? Đứa nhỏ này không biết sao lại thế này, buổi chiều đi theo ta đi trong tiệm. Liền đi ra ngoài một chuyến, trở về sắc mặt đều không đúng rồi. Nguyễn Trường Phúc cũng không biết khuê nữ đây là làm sao vậy, trong lòng cũng lo lắng. Chờ nàng trở lại ngươi hảo hảo hỏi một chút nàng là được. Không phải không hỏi qua, hài tử không nói a. Hai vợ chồng đang nói đâu, Nguyễn Lục liền đã trở lại. Nhìn thấy Nguyễn Lục kia sắc mặt, hai người đều có điểm kinh ngạc, đây là không có việc gì. Hai vợ chồng gọi lại Nguyễn Lục, ngươi lại đây một chút. Nguyễn Lục thấy hai người giống như thần thần bí bí bộ dáng. Nghi hoặc một chút liền đi qua, chuyện gì à? Ta nói, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Nguyễn Trường Phúc vạch trần nàng nói. Nguyễn Lục vừa mới nhìn Từ Bá như vậy, hiện tại lại có điểm dao động, nếu là thật là Từ Bá mang theo Hình Mông đi, kia. Thấy Nguyễn Lục khuôn mặt nhỏ đều mau nhăn thành bánh bao nếp gấp, Nguyễn Thị đẩy đẩy Nguyễn Trường Phúc, khuê nữ nếu không tưởng nói ngươi cũng đừng hỏi như vậy nhiều. Nguyễn Trường Phúc một đầu hắt tuyến, vừa mới ai như vậy tích cực. Nguyễn Lục rối rắm một chút vẫn là mở miệng, đem thấy Hình Mông sự nói một chút. Lại đem chính mình trong lòng phỏng đoán nói ra. Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Thị chấn kinh rồi, cho nhau nhìn thoáng qua, không thể nào, Từ Bá hắn nhìn không nghĩ A Mông hắn thoạt nhìn cũng quẳng cũng ế, như thế nào sẽ làm như vậy sự. Hai vợ chồng cũng không dám tin tưởng, làm hàng xóm nhiều thế này thiên, phía trước cũng từng có lui tới, nhìn không giống nhân ra như vậy, có thể hay không là ngươi nhìn lầm rồi. Hai vợ chồng lầm nhầm trên mặt đất bàn ăn, vẻ mặt không dám tin tưởng. Chờ đến cơm nước xong người một nhà đều hạ bàn ăn. Mới nhớ tới đã quên hỏi Nguyễn Lục là như thế nào hiểu được kỹ viện. Hai vợ chồng lúc này mới nhớ tới càng thêm nghiêm trọng vấn đề. Bắt lấy Nguyễn Lục hảo một đốn thẩm vấn, Nguyễn Lục liền đánh ma ha, mới đưa nàng cha mẹ lừa gạt đi qua. Cơm chiều sau, Nguyễn Lục lại khai nổi, vừa muốn bắt đầu nấu hạt dưa, Hình Mông liền tới. Nguyễn Lục hiện tại nhìn Hình Mông ánh mắt đều mang theo quái dị, Hình Mông bị xem đến có điểm mau mau. Hai người đều dừng lại, một hồi lâu mới mở miệng, ngạch, Từ Bá không có tìm ngươi nói chuyện sao? Không có A, nói chuyện gì. Hình Mông không rõ nguyên do. Từ Bá vốn dĩ muốn đi dễu cợt Hình Mông, kết quả chỉ trước mắt, nhìn đến Hình Ngọc lại rồi dám, ra tôn hai lại thiếu chút nữa đánh nhau lên. Như vậy một phân thần, Từ Bá quay đầu liền quên mất. Cho nên Hình Mông còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Không thấy ra Nguyễn Lục tâm tư, Hình Mông đem chính mình mang đến hạt dưa cởi bỏ, đưa cho Nguyễn Lục, ngươi thử xem, hiện tại hương vị như thế nào. Nguyễn Lục lực chú ý bị lập tức rời đi. Trong lòng nghĩ Hình Mông có ý tứ gì, tay lại không tự giác mà vói qua, bắt một tiểu đem, cắn nổi lên hạt dưa tới. Ánh mắt sáng lên, hạt dưa nhân tiên hương lại giòn, những cái đó hương liệu thập phần ngon miệng, ban đầu hạt dưa nhân mùi hương tốt lắm giữ lại. Hình Mông phía trước ở Nguyễn Lục trong lòng sụp xuống hình tượng lập tức lại cao lớn lên. Nguyễn Lục gấp không chờ nổi mà do hỏi khởi Hình Mông tới, nguyên lai Hình Mông gia tôn hai vốn dĩ chính là thức thảo dược, mà thảo dược rất nhiều cùng hương liệu là có liên hệ. Hình Mông ở hương liệu chung lại gia nhập một mặt hương liệu. Lập tức hai người liền bắt đầu nếm thử xào khởi hạt dưa tới, Nguyễn Lục đã sớm đã quên Hình Mông đi kỹ viện kia tra, đám chìm sắp tới đem bị bạc đôi chung. Lần này nấu hạt dưa gia nhập Hình Mông mang đến cái loại này hương liệu, bất quá hiệu quả còn không có nhanh như vậy ra tới. Nấu xong rồi hạt dưa, hai người đối diện không nói gì, Nguyễn Lục một nghỉ ngơi liền lại nghĩ tới Hình Mông chuyện đó, nghĩ nghĩ, lấy từ bá kia không đáng tin cậy bộ dáng, liền tính đã biết, cũng không nhất định sẽ nói Hình Mông. Thật là thao nát Nguyễn Lục tâm, lại cũng chỉ có thể hơi mà để một hai câu, Nguyễn Lục một đại đẩy khuyên nhủ nói ở trong lòng nhai lại nhai, cuối cùng cũng chỉ nói, cái kia, ta buổi chiều ở Túy Hương lâu nhìn đến ngươi. Ngạch, ngươi chú ý điểm thân thể. Vòng là Nguyễn Lục ngày thường nhiều có thể nói, không từng học quá khuyên người hoàn lương ngôn ngữ quá. Hình Mông nhướng mày, chẳng lẽ cô gái nhỏ này cả đêm đối chính mình muốn nói lại thôi, vì chính là việc này. Hình Mông cười khẽ một tiếng, lại cảm thấy cái này lý do có thể thành lập, bằng không Nguyễn Lục sẽ không như vậy vẻ mặt khác thường mà nhìn chính mình. Nguyễn Lục nhìn Hình Mông như tắm mình trong gió xuân mà cười, thiếu chút nữa bị mê mắt, người này tuổi tuy còn nhỏ, cũng hiếm khi cười, nhưng mỗi lần cười, tổng có thể khác người mê mắt, mất hồn. Hình Mông ho nhẹ một chút, nơi này đại khái là có cái gì hiểu lầm. Đồng thời trong lòng lại cảm thấy, chú ý điểm thân thể. Cô gái nhỏ này hiểu được giống như có điểm nhiều a. Nguyễn Lục cắp một tiếng, hiển nhiên không rõ có cái gì hiểu lầm. Túy Hương lâu là ta mới vừa mua không lâu, ta ngày hôm qua chỉ là đi xem hạ gần nhất tình huống. Hình Mông nắm tay chống môi thanh cụ một chút, môi hơi hơi thượng tiểu. Nguyễn Lục phanh mà một chút, mặt nháy mắt đỏ bừng lên. Cái này hiểu lầm đi, hiện tại nhưng hảo đi, làm đến toàn thế giới đều đã biết, kết quả lại là chính mình ra cái thiếu. Hình Mông có thể hay không cảm thấy chính mình là cái sát lang, trong óc tất cả đều là mấy thứ này, nhân ra rõ ràng chỉ là đi thị sát một chút tình huống mà thôi. May mắn hiện tại là đại buổi tối, còn hào đèn dầu phát ra mở nhạt quang che lớp Nguyễn Lục vẻ mặt xấu hổ, nga nga, như vậy à. Nguyễn Lục nghĩ đến từ bá cùng Nguyễn Trường Phúc vợ chồng đều đã biết chuyện này, vẫn là chính mình làm cho bọn họ hiểu lầm, cái này cũng không chỉ nghĩ chính mình xấu hổ, còn có đôi Hình Mông ấy nấy, cũng không biết muốn như thế nào cùng Hình Mông giải thích. Nguyễn Lục còn không có chuẩn bị tốt cùng Hình Mông nói như thế nào, Hình Mông xuất phát từ vì Nguyễn Lục suy nghĩ, đã đi được không thấy bóng người. Nguyễn Lục cũng ngông một hồi, lại lấy lại tinh thần, trong phòng bếp chỉ còn lại có chính mình một người, hất hất đầu, tìm một cơ hội cùng Hình Mông nói một chút đi, nếu là hắn thật khi nào bị Nguyễn Trường Phúc vợ chồng cùng Từ Bá đã hỏi tới, cũng có thể trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Hoài như vậy một đống tâm sự, Nguyễn Lục dần dần vào trong lúc ngủ mơ. Rơi khỏi giường, như cũ cùng Từ Bá bọn họ đi leo núi. Đánh quyền, dọc theo đường đi hiển nhiên nhận thấy được Hình Mông bị Từ Bá cùng Hình Ngọc không ít chú mục lễ, Nguyễn Lục cũng minh bạch, xem ra lại nhiều một người biết chuyện này, đối Hình Mông ấy náy tâm lại trọng một ít. Ngày này, Nguyễn Lục lực chú ý đại bộ phận từ Nguyễn Hy trên người chuyển rời đến Hình Mông. Hình Mông kỳ thật đã đại khái đã biết, Từ Bá đã từ Nguyễn Lục nơi đó đã biết chuyện đó, cho nên hiện tại vẫn luôn đang âm thầm mà rêu cực hắn. Bất quá Hình Mông là cái loại này sẽ dễ dàng chịu người khác khác thường ánh mắt ảnh hưởng người sao? Hiển nhiên không phải. Chẳng qua Hình Mông muốn cho Nguyễn Lục càng nhiều mà chú ý hắn, hắn chính là biết, giống nhà người khác ca ca, giống nhau sẽ rất thương yêu chính mình muội muội, chính mình cũng tưởng nhà người khác ca ca giống nhau, hy vọng chính mình muội muội có thể chú ý chính mình, nói vậy chính mình lúc này chính là loại này tâm lý đi. Cái này ý tưởng thực bình thường, Hình Mông như vậy đối chính mình nói. Hạ Sơn, Nguyễn Lục tâm tư bị tạm thời đặt ở góc, bắt đầu xào hạt dưa. Bởi vì phía trước cảm thụ qua xào hạt dưa không dễ dàng. Nguyễn Lục ở bắt đầu xào hạt dưa trước muốn đi tìm cá nhân tới hỗ trợ, chiều Nguyễn Vân phòng phương hướng hô hai giọng nói, đại tỷ, đại tỷ. Không gặp người ra tới, liền phải đi tìm một chút. Mới vừa đi ra phòng bếp môn, Hình Mông liền tới đây. Nguyễn Lục vừa thấy hắn lại như vậy xảo mà tới, ai, không cần vội sao. Đến xem chính mình thành quả, ngươi sẽ không để ý đi. Hình Mông trêu chọc mà nhìn Nguyễn Lục. Nguyễn Lục chỉ có thể căng ra đầu đón hắn đi vào, đương nhiên, sẽ không. Hình Mông xoa xoa nàng đầu. A Lục thật hào phóng, cái này cho ngươi đương ăn vặt đi. Nói Hình Mông biến ma thuật dường như trong tay nhiều một phen đường, Nguyễn Lục cương một chút, tiếp theo lại chịu chịu khoe miệng. Xem Nguyễn Lục này hay thay đổi biểu tình, Hình Mông thực hiện được cười trộm một chút, Nguyễn Lục tựa hồ có điều phát giác mà ngẩng đầu, lại không từ Hình Mông trên mặt nhìn ra khác thần sắc, có thể là chính mình ảo giác đi, Nguyễn Lục lắc lắc đầu, bất quá người này giống như xác thật là lấy chính mình đương tiểu hài tử. Hai người cùng nhau vào phòng bếp, Nguyễn Lục ở nồi lửa, Hình Mông liền mở miệng. Ngươi xem hòa đi, hạt dưa ta tới xảo. Như vậy được không? Cuối cùng liền như vậy ăn bài, Nguyễn Lục muốn thêm củi lửa cũng không cần thời thời khắc khắc mà nhìn chằm chằm, cho nên ở Hình Mông xảo thời điểm liền thường thường thò lại gần xem. Thường thường chân chó muốn cùng nhau hỗ trợ, có mệt hay không a? Muốn hay không ta tới đổi ngươi một chút? Bất quá mỗi lần Hình Mông đều là lắc đầu cự tuyệt, ngươi nghỉ ngơi liền hảo, cái nồi này sạn rất trọng, tiểu hài tử làm ở một bên nhìn liền hảo. Sau đó mỗi cách một hồi liền chảo đem hạt dưa làm Nguyễn Lục nếm thử một chút, Kết quả Nguyễn Lục toàn bộ hành trình chỉ cần thỉnh thoảng lại thêm đem tuổi lửa, dùng cặp gấp than thông một hồi bếp trong bụng đôi ở bên nhau xài, quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Cuối cùng tốt thời điểm, Nguyễn Lục nhìn đến hình mông thường thường xoa bóp tay, duỗi vươn vai, mới phát giác chính mình giống như cái gì đều không có làm, ấy nấy tâm chồng chất ở bên nhau, nháy mắt liền bạo phát, lại không màng phía trước đối hình mông đánh đáy lòng ngăn cách. Vỗ vỗ chảo quá một phen lại một phen hạt dưa tay nhỏ, lập tức chó săn tiến lên, đem hình mông đẩy đến chính mình ghế che tử thượng, làm hắn ngồi xuống, vất vả, vất vả. Sau đó liền bắt đầu cho hắn tơi gân cốt, ta tới cấp ngươi đấm đấm bả vai đi. Hình mông liền như vậy ngồi, thực thản nhiên mà hưởng thụ Nguyễn Lục phục vụ, thần sắc thoải mái, tâm tình cũng thập phần tốt đẹp, nguyên lai đây là có muội muội chỗ tốt, xem, nhiều người tốt đẹp, ngoan ngoan thuận theo, biết chính mình mệt mỏi, còn sẽ vì chính mình đấm đấm. Khó trách những người đó ước gì có cái muội muội, đương nhiên, này hiển nhiên là hình mông suy nghĩ nhiều, Nguyễn Lục chỉ là ấy náy tâm nhất thời bùng nổ, hỏa hồ nhau đầu, mới có thể làm như vậy. Vì thế Nguyễn Uẩn đi ra ngoài chơi một vòng trở về, liền thấy chính mình cái kia xưa nay hung thần ác sát nhị tỷ thế nhưng tự cấp người khác niết vai đấm lưng. Nương, nương, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây, nhị tỷ thế nhưng trở nên như vậy chân chó ra. Nguyễn Uẩn buồn ý là muốn đi cùng Nguyễn Thị đánh mách lẻo, kết quả một giọng nói kêu đến mau toàn bộ thôn đều biết nàng tỷ chân chó. Nguyễn Lục ở phòng bếp nghe được Nguyễn Uẩn kêu gọi, một đầu hắt tuyến, cái này tiểu tử thúi, chờ hạ xem ta không lột hắn ra. Ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Nguyễn Lục đầu góc đã hoàn toàn thanh tỉnh, liền rũ xuống tay, đi xem hạt dưa. Bắt một phen còn có điểm ấm áp hạt dưa, lần này này đó hạt dưa nhưng tính xào thành công, ngươi còn không có thử qua đâu, nếm thử xem thủ nghệ của ngươi đi. Hình mông nếm xong cũng gật gật đầu, không tồi, ngươi lần sau chiếu cái này xào là được. Nguyễn Lục nhìn hắn liền cắn hạt dưa này một tục sự đều có thể làm được như vậy tuyệt đẹp, trong lòng liên tục tán thưởng, nếu không phải càng tiếp cận hắn. Chính mình trong lòng càng có mạc danh dự cảm bất hảo, chỉ sợ chính mình đã sớm hãm sâu trong đó đi. Hành, ta đây đi trở về. Hình mông đứng lên, muốn cáo tử. Nguyễn Lục thực mau hoàn hồn, bắt một đống hạt dưa, trang ở chậu làm hình mông mang về. Này chậm trễ hắn như vậy nhiều thời gian, còn giúp chính mình như vậy đại ân, tổng không thể làm người tay không trở về đi. Hình mông ngay từ đầu chối từ, nhưng mà vẫn là quật bất quá Nguyễn Lục, tiếp nhận rồi. Nếu đã biết như vậy cái xào pháp, cũng biết phối phương. Nguyễn Lục rốt cuộc giải quyết một kiện sầu tâm sự, tâm tình đều thoải mái không ít. Bất quá vui vẻ qua đi, mới nhớ tới chính mình lại đem chính mình hiểu lầm hình mông kia sự kiện nói cho người khác nghe đã quên cho hắn nói. Nguyễn Lục lại nếm thử xào ngũ vị hương đậu phộng, có phía trước kinh nghiệm, hơn nữa cái này so xào hạt dưa muốn đơn giản điểm, Nguyễn Lục thực mau lại làm thành công giống nhau ăn vặt. Như thế, càng là đem hình mông sự vứt chi sau đầu. Tuy rằng Nguyễn Lục phía trước thừa dịp còn không có hoàn toàn nhập thu, liền chữ hàng không ít mức. Trừ bỏ độn qua mùa đông, còn đầy hứa hẹn ăn Tết làm chuẩn bị, ly ăn Tết cũng không đã bao lâu, cũng liền hơn một tháng. Hiện tại thời tiết đã càng ngày càng lạnh, gió lạnh đã dần dần đông lạnh tận xương. Trừ bỏ phía trước và ở Tân Úc thời điểm chỉ bị hai kiện quần áo, cái này mùa đông quần áo vẫn là không đủ, còn có chăn đông, bất quá cái này chăn đông Nguyễn Vân đã ở chuẩn bị chứ. Nguyễn Vân hiện tại không sai biệt lắm đem ra sự toàn bao, quản lý Nguyễn gia từ trên xuống dưới lớn lớn bé bé sự. Nguyễn Thị xem như hoàn toàn buông tay mặc kệ. Chỉ lo nàng địa bàn, điền viên đồ ăn nhưng thật ra bị nàng chiếu cố đến đối chiếu cố chính mình hài tử còn hảo. Nguyễn Thị cũng thực tự hào, ăn Tết đồ ăn không cần sầu, cứ việc ăn. Tới gần cửa ải cuối năm, tới nhập hàng người càng ngày càng nhiều, trần trưởng quay ngược lại không có sau lại Lư Vĩnh Sinh tiến hóa nhiều, rốt cuộc Lư Vĩnh Sinh sinh ý làm được đại. Bất quá nghe nói trần trưởng quay năm sau cũng tính toán lại nhiều khai một nhà cửa hàng, hắn cũng rốt cuộc ở năm trước xử lý tốt trong nhà sự, hai anh em thiếu chút nữa đánh thượng nha môn. Cuối cùng Trần Trưởng Quầy vẫn là từ hắn đại ca trong tay đào ra điểm đồ vật. Hơn nữa thẳng đến năm trước, tìm tới Nguyễn Gia muốn bảo mức trái cây người cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng là bởi vì hiện tại trái cây không đối mùa, độn hóa cũng không như vậy đủ, Nguyễn Lục chỉ có thể cười đem bạc ra bên ngoài đẩy, tốt xấu đến trước giữ được Trần Trưởng Quầy, Lư Trưởng Quầy cùng Hồ Trưởng Quầy này mấy cái trước tới cung hóa lượng. Hôm nay, trời đã tối rồi, Nguyễn Gia người đều cơm nước xong lại thu thập chén đũa, đại môn đều thượng hóa, như vậy lãnh. Nguyễn gia người đều chuẩn bị tẩy tẩy đi ngủ sớm một chút, ra môn lại bị người chụp đến lách cách vang. Thanh âm này tại đây hàn thiên đông lạnh mà thời tiết, đặc biệt là buổi tối, như là đấm ở nhân tâm. Nguyễn Trường Phúc làm một nhà chi chủ, đứng núi chịu sào là hắn đi mở cửa, Nguyễn Trường Phúc tựa hồ cũng có điều dự cảm, cau mày đi mở cửa, đảo không phải bởi vì như vậy vãn quấy rầy, biên đi ra ngoài, biên hỏi, ai à? Nguyễn Trường Quầy, là ta là Lư trưởng quầy trong tiệm tiểu nhị. Nhà của chúng ta trưởng quầy ở trên đường đã xảy ra chuyện. Nay tiểu nhị hiển nhiên cũng là thứ cấp, sợ Nguyễn Trường Phúc nghe không rõ, thanh âm tận khả năng đại gào thét. Nguyễn Trường Phúc vừa nghe, này nhưng đến không được, bước chân nhanh hơn không ít, vội vội vàng vàng đi mở cửa. Tiểu nhị ở cửa cấp xoay quanh, thấy rốt cuộc có người mở cửa, trên mặt lo lắng lập tức chuyển vì vui mừng, Nguyễn Trường quay. Nguyễn Trường Phúc không nói nhảm nhiều, trực tiếp hỏi, ra chuyện gì, hiện tại người thế nào, ở đâu? Nguyễn Trường Phúc gặp qua này tiểu nhị, cũng an tâm thoải mái đem người trước mang tiến trong nhà, vừa đi một bên làm hắn cùng chính mình nói một chút sự tình trải qua. Nhà ta trưởng quầy nguyên bản định tốt buổi sáng ra cửa, nhưng là trong nhà đột nhiên ra điểm sự, ra cửa chấm điểm, lại bởi vì việc tư ở trấn trên chậm trễ thật lâu, kết quả đến các ngươi trong tiệm thời điểm các ngươi cửa hàng đã đóng cửa. Trưởng quầy vốn định tới đón hóa lập tức liền trở về, không nghĩ bởi vì sắc trời có điểm tối sầm, kia xe ngựa chạy chật, trực tiếp từ sườn núi thượng tài đến ngoài ruộng đi, hiện tại không ngừng con ngựa bị kinh chạy, trưởng quầy chính mình cũng bị điểm thương. Tiểu nhị đem sự tình nói được đạo lý rõ ràng, điều điều thuận thuận. Nhưng là Nguyễn Trường Phúc lại nghe ra nghi vấn, kia như thế nào liền ngươi không có việc gì. Nguyễn Trường Phúc trong mắt mang theo cảnh giác, thời buổi này cũng chính là ở trong thôn, ở bên ngoài khá vậy không phải như vậy thuận lợi, đặc biệt là sắp đến cửa ải cuối năm, ai không nghĩ làm cho tốt về nhà ăn Tết. Chính là trong núi thổ phỉ cũng sẽ nghĩ tới cái hảo năm. Ta là đi theo phía sau xe ngựa cùng nhau tới, kịp thời thít chặt xe ngựa, cho nên không có ảnh hưởng. Nay tiểu nhị nhưng thật ra không có bởi vì Nguyễn Trường Phúc chất vấn mà tâm sinh bất mãn. Nga, vậy ngươi xe ngựa đâu? Nếu ngươi xe ngựa không tài hạ sườn núi, kia như thế nào không đem lư trưởng quầy cùng nhau mang lại đây? Nguyễn Trường Phúc từ trong mắt bắn ra một đạo lợi kiếm. Tiểu nhị như cũ vinh nhục không kinh, túi đầu, ngựa khí không nhanh không chậm mà giải thích nói, ta giá xe ngựa tuy không có tài hạ sườn núi, nhưng là cũng bị ảnh hưởng, bị kinh, không chịu đi, trưởng quầy làm ta chạy nhanh lại đây bên này kêu người, bọn họ ở còn ở nơi đó chờ. Nguyễn Trường Phúc nhưng xem như tin, ở cùng tiểu nhị nói chuyện trong quá trình, hắn đã thu thập hảo chuẩn bị ra cửa. Nguyễn Thị thấy hắn như vậy vẫn còn muốn ra cửa, không cấm có điểm lo lắng. Nguyễn Trường Phúc quay đầu lại trấn an Nguyễn Thị, lư trưởng quầy ra điểm sự tình, ta đi đem người nhận được trong nhà. Nhà ngươi trưởng quầy bị thương có nghiêm trọng không? Nguyễn Trường Phúc đột nhiên nghĩ vậy sự. Không động đậy nổi. Tiểu nhị hồi ước nói. Vì thế Nguyễn Trường Phúc lại đối Nguyễn Thị cùng Nguyễn Lục nói, các ngươi đi trước đem từ bá thỉnh về đến nhà, không được, vẫn là trước đem nương kia gian nhà tranh chuẩn bị tốt, lại mang từ bá tới đó. Ta lãnh bọn họ liền trực tiếp đến bên kia đi. Công đạo xong, Nguyễn Trường Phúc cũng còn không có lập tức liền đi, tới rồi Lý gia, ước chừng Lý Vĩnh Phúc còn chưa ngủ, liền đi gõ môn. Lý gia, Lý Vĩnh Phúc tuy rằng là còn chưa ngủ, lại cũng đã tẩy xong chuẩn bị lên giường, Nguyễn Trường Phúc một mở miệng, Lý Vĩnh Phúc liền ứng thừa xuống dưới. Công đạo Lý Thị vài câu, người liền đi rồi. Từ kia tiểu nhị mang theo đến cách vách thôn, bên kia xác thật có một đạo sườn núi, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Nhìn không thấy thứ gì. Tiểu nhị mang theo bọn họ đến đánh giá vị trí, bọn họ đã đi xuống xe, Nguyễn Trường Phúc mang theo đèn dầu, gần vẫn là có thể nhìn đến người, huống chi lư trưởng quậy bọn họ thấy cũng có thể hô lên thanh. Cho nên bọn họ ở sườn núi thượng thời điểm, liền nghe được phía dưới loáng thoáng thanh âm truyền đến. Bọn họ từ nhỏ lộ đi xuống, quả nhiên ở ngoài ruộng tìm được rồi lư trưởng quậy cùng hắn một cái khác tiểu nhị, con ngựa cởi cương. Lư trưởng quậy bị thương không nhẹ, ngay cả lên đều không thể. Nghe được Nguyễn Trường Phúc thanh âm, cười khổ cùng hắn chào hỏi, thật là phiền toái các ngươi, này hơn phân nửa đêm. Nguyễn Trường Phúc ai một tiếng, ngươi giảng lời này, trừ bỏ sinh ý thượng lui tới, chúng ta cũng coi như là bằng hữu, không nói là bằng hữu, chính là người bình thường đã biết cũng sẽ chạy tới. Lư trưởng quay cuối cùng sang sảng mà cười ra tiếng tới, vậy phiền toái ngươi, ta này chân là đi không được lộ, buổi tối chỉ sợ còn phải ở nhà các ngươi ở nhờ một đêm. Không thành vấn đề, ta đã làm ta phu nhân đi thu thập. Nghe được Nguyễn Trường Phúc đối chính mình tức phụ xưng hô, lại kết hợp chính mình nghe nói, lư trưởng quầy xác định nghe đồn không giả, này Nguyễn gia phía trước chỉ sợ cũng không phải người bình thường ra. Nguyễn Trường Phúc cùng Lý Vĩnh Phúc còn có tiểu nhị, ba người cùng nhau đem hai người nâng đến sườn núi Thượng Lưu, mới trở về, đến nỗi xe đẩy tay cùng con ngựa chỉ có thể ngày mai lại đến thu thập, lại đến tìm. Trên đường trở về hai người trò chuyện không ít, có thể nói xem như tiến thêm một bước quen thuộc. Nguyễn Trường Phúc trực tiếp mang theo người đến Nguyễn A bà nhà tranh. Nguyễn Thị cùng Nguyễn Lục đã đem nhà ở thu thập hảo, Từ Bá cũng ở bên trong, đang cùng Nguyễn Lục đấu miệng đâu. Nghe được mở cửa tiếng vang, hai người vẫn luôn ngừng lại, cùng hướng cửa nhìn lại. Nguyễn Trường Phúc cùng Lý Vĩnh Phúc nâng lư trưởng quầy trực tiếp hướng trong phòng đi, Từ Bá đi theo đi vào, Nguyễn Thị cùng Nguyễn Lục tị hiểm, liền không có đi vào, hai mẹ con hướng phòng bếp đi, thấy bọn họ quăng ngã một thân, chỉ sợ cũng là muốn lau một chút. Hai mẹ con ở trong phòng bếp cũng không nhàn rỗi, này mau ăn Tết, như thế nào liền ra như vậy sự. May mắn người không có việc gì, bằng không việc này nhà của chúng ta cũng là có trách nhiệm. Nguyễn Lục An ủi nói, lư trưởng quầy cùng hắn kia tiểu nhị thoạt nhìn sắc mặt còn hảo, hẳn là không có gì trở ngại, ngài không cần quá lo lắng, hơn nữa lao bá y thuật ngài cũng không phải chưa thấy qua, đó là chuẩn cờ mở nờ giờ. Nguyễn Thị lần đầu tiên thấy nữ nhi như vậy khen tứ bá, phải biết rằng hai người không nói vừa mới ở nhà chính còn kém điểm đấu thành trọi gà mắt, chính là phía trước cũng là vừa thấy mặt liền xảo, còn tưởng rằng hai người đối lẫn nhau đều có rất lớn ý kiến đâu. Bất quá nghĩ đến tử bá mỗi ngày đều mang theo tỷ đệ hai đi ra ngoài rèn luyện, nói vậy cũng cùng Nguyễn Lục giống nhau miệng không đúng lòng đi. Nguyễn Thị cũng là đối này hai người bất đắc dĩ, nhưng nghĩ có lẽ đây đúng là hai người ở trung phương thức đâu, liền không nhiều quản. Thiều song thủy, Nguyễn Thị sai xử Nguyễn Lục đi kêu Nguyễn Trường Phúc tới đoàn đi cấp lư trưởng quầy. Hầu hạ lư trưởng quầy lau việc này đảo không cần Nguyễn Trường Phúc, không phải còn có cái không bị thương tiểu nhị có thể sai xử sao. Tử bá xem qua người, nói hai người một cái quăng ngã chân. Một cái là bị tấm ván gỗ xe áp tới rồi, tính dưỡng một đoạn nhật tử liền không có việc gì. Nghe được từ bá như vậy vừa nói, chẳng những là kia tiểu nhị, chính là lư trưởng quầy cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ bá cho bọn hắn băng bó xong liền trở về ngủ, trước khi đi dặn dò Nguyễn Lục ngày hôm sau nhưng nhớ rõ không cần đến trễ mới hảo, nói xong liền khoe khoang đắc ý mà đi rồi. Nguyễn Thị nhìn hai cái hoan ra, cũng là dở khóc dở cười mà lắc lắc đầu. Nguyễn Trường Phúc ở bên trong cùng lư trưởng quậy nói mấy câu liền ra tới, Nguyễn Thị chờ hắn cùng nhau hồi ra. Bận việc đến như vậy vãn, Nguyễn Lục chỉ ngủ hai cái canh giờ liền tỉnh, nhìn thấy Nguyễn Lục như vậy sớm tỉnh, từ bá nhưng thật ra kinh ngạc vài phần, thần khí hôm nay không có tìm Nguyễn Lục đấu võ mồm. Nguyễn Hy mấy ngày nay như cũ đi theo từ bá luyện quyền cước, cứ việc mấy ngày này hắn sở học đã cũng đủ hắn đánh liền tư thuộc sở hữu hài tử, vẫn là kiên trì. Nguyễn Lục cũng tán đồng hắn cách làm, cái này triều đại. Đọc sách là quan trọng, nhưng đại bộ phận đều là chỉ đọc thư, lại không chú trọng rèn luyện thân thể, dưỡng đến so Lâm Muội Muội đều phải gầy yếu bệnh kinh phong. Đừng hỏi nàng Lâm Muội Muội là ai, nàng cũng không rõ lắm. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Hy trở về thời điểm, Nguyễn Trường Phúc đang muốn cùng Lý Vĩnh Phúc còn có Vương Lão Nga đi dọn kiên nện ở người khác ngoài ruộng tấm ván gỗ xe, còn có con ngựa cũng phải tìm trở về. Lư trưởng quay biết chính mình phiền toái nhân ra, liền nói, kia con ngựa chỉ sợ bị kinh, không biết chạy đến đi đâu vậy. Nếu là phụ cận tìm không thấy liền không cần nhiều để ý tới, không có gì đáng ngại. Chính là chờ hạ yêu cầu cùng Nguyễn Trường quay mượn chiếc xe bỏ vận một chuyến hóa. Hảo thuyết hảo thuyết. Nguyễn Trường Phúc cũng không dám mở miệng liền bảo đảm nhất định đem người con ngựa tìm trở về, chỉ là chính mình tận lực là được, cũng không cần phải nói ra tới. Nguyễn Lục nghe được bọn họ muốn đi ra ngoài, Nguyễn Hy hôm nay còn phải đi tư thục, liền đam hạ chuyện này, cha, ta đây mang theo Á Hy đi trong huyện đi. Nguyễn Trường Phúc lúc này mới nhớ tới chính mình để xót sự, khó trách chính mình tổng cảm thấy đã quên chuyện gì. Không có biện pháp, chính mình xác thật cũng thoát không khai thân, đành phải buông tay làm Nguyễn Lục đi. Vậy các ngươi tỷ đệ hai cẩn thận một chút ta, cha chờ hạ muốn còn đi trong huyện liền thuận tiện đi tiếp ngươi. Phụ tử ba phần đầu hành sự, Lư Vĩnh Sinh nhiều ít vẫn là nghe ra cái gì, càng thêm nối nhân ra ngượng ngùng. Hắn kia tấm ván gỗ xe Nguyễn Trường Phúc nhưng thật ra ở buổi sáng liền cấp dọn về tới, nhưng là kia con ngựa tuy rằng đã một điểm. Lại cũng là vào buổi chiều liền cấp tìm trở về. Xe ngựa tuy rằng đều cấp tìm trở về, nhưng là xem lư trưởng quầy thương thế, cùng với ngày đó sắc, vì không có gì bất ngờ xảy ra, Nguyễn Trường Phúc chính là đưa bọn họ giữ lại. Nguyễn Lục buổi sáng tặng Nguyễn Hy tới rồi trong huyện, liền lại chính mình đắp xe bỏ đã trở lại. Nhưng thật ra Nguyễn Hy, Nguyễn Trường Phúc buổi chiều tìm về xe ngựa, dứt khoát trong tiệm liền không đi, nhưng vẫn là đi tiếp Nguyễn Hy trở về. Lư Vĩnh Sinh cùng hai cái tiểu nhị muốn ở Nguyễn gia đãi mấy ngày. Liền cấp trong nhà đi tin. Lư Vĩnh Sinh tuy rằng ở tại Nguyễn A bà nhà tranh, nhưng cùng Nguyễn gia người tiếp xúc là không thể tránh khỏi. Ở Nguyễn gia trụ mấy ngày nay, hắn cùng Nguyễn gia người xem như hiểu biết không ít. Cũng biết Nguyễn Lục này trận lại làm ra một ít xào hạt dưa, xào đậu phộng, hương vị thật sự thực không tồi, trước khi đi lại nhiều mang theo vài thứ trở về. Cuối cùng tốt thời điểm, Nguyễn Lục nhìn đến hình mông thường thường xoa bóp tay, duỗi vươn vai, mới phát giác chính mình giống như cái gì đều không có làm. Ấy nấy tâm chồng chất ở bên nhau, nháy mắt liền bạo phát, lại không màng phía trước đối hình mông đánh đáy lòng ngăn cách. Vỗ vỗ chảo quá một phen lại một phen hạt dưa tay nhỏ, lập tức chó săn tiến lên, đem hình mông đẩy đến chính mình ghế che tử thượng, làm hắn ngồi xuống, vất vả, vất vả. Sau đó liền bắt đầu cho hắn tơi gân cốt, ta tới cấp ngươi đấm đấm bả vai đi. Hình mông liền như vậy ngồi, thực thản nhiên mà hưởng thụ Nguyễn Lục phục vụ, thần sắc thoải mái, tâm tình cũng thập phần tốt đẹp, nguyên lai like đây là có muội muội chỗ tốt, xem. Nhiều người tốt đẹp, ngoan ngoan thuận theo, biết chính mình mệt mỏi, còn sẽ vì chính mình đấm đấm. Khó trách những người đó ước gì có cái muội muội. Đương nhiên, này hiển nhiên là hình mông suy nghĩ nhiều, Nguyễn Lục chỉ là ấy náy tâm nhất thời bùng nổ, hỏa hồ nhau đầu, mới có thể làm như vậy.